Chương 551, hắn là ai? Hàn gia, kinh thành một trong tứ đại thế gia, cũng là Hoa Hạ tứ đại gia tộc, giống như là một đầu quái vật khổng lồ giấu ở Hoa Hạ các mặt, khống chế khổng lồ xã hội tài nguyên, nói là phú khả địch quốc cũng không đủ. Mà xem như Hàn gia dòng chính một mạch tam công tử, Hàn Thiên Phóng có địa vị cùng quyền thế căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng, liền chúng liền trụ cột các bộ và ủy ban trung ương bộ trưởng còn có những cái kia chủ chính một phương đại tướng nơi biên cương, nhìn thấy hắn cũng phải thân thiết hô một tiếng, hiền chất. Bọn hắn cơ hồ coi Hàn Thiên Phóng là thành cùng bọn hắn địa vị đồng dạng tồn tại, thậm chí có chênh lệch chút ít xa tỉnh cùng vắng vẻ bộ môn đại quan, còn phải làm hắn vui lòng, để nhìn có thể thông qua hắn, dựng vào Hàn gia quan hệ. Nhưng là, hiện tại Hàn Thiên Phóng nhìn thấy Lâm Huyền sau vậy mà bị hù giống con chó, nằm dạp trên mặt đất, run lên cầm cập, sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, thậm chí ngấn lệ lấp lóe, sắp khóc ra. Một màn như thế, để Kim Ngọc sảnh trong bao xương đám người, còn có cùng sau lưng Lâm Huyền đứng trong hành lang người, tất cả đều lộn xộn tại trong gió, phảng phất tập thể chúng hóa đá pháp thuật đồng dạng. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Phong Hoành Tuấn miệng há có thể nhét vào một quả trứng gà, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng, hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Hắn bên trên một giây vẫn chờ nhìn Lâm Huyền cho cười, ai ngờ chỉ trước mắt, nguyên bản cao cao tại thượng, khí độ uy nghiêm Hàn Thiên Phóng, vậy mà thấy một lần Lâm Huyền, liền bị hù chui vào cái bàn ngọn nguồn bên trên. Hắn triệt để một bước. Hứa Tử Minh cũng không có tốt đi nơi đó, hắn lúc đầu cả gan đi theo vào, còn trong lòng run sợ mở miệng thay Lâm Huyền hướng Hàn Thiên Phóng cầu tình, hy vọng Hàn Thiên Phong có thể buông tha Lâm Huyền. Nhưng là, tiếp xuống chuyện phát sinh, lại làm cho hắn mắt choáng váng. Trong mắt hắn cao cao tại thượng, bối cảnh rất sâu Hàn Thiên Phóng, nhìn thấy Lâm Huyền về sau, vậy mà bị hù lập tức nằm sát xuống đất, run lẩy bẩy, như là bị kinh sợ bị hù chó đồng dạng. Cái này không khoa học a. Doan Phong cũng giống như thế, ngây người nguyên địa, một bộ không biết rõ tình huống bộ dáng, trực tiếp được vòng. Nàng vốn cho là Lâm Huyền mới vừa nói những lời kia, chỉ là bởi vì mặt mũi, hoặc là hắn vốn chính là loại kia không có đầu óc phách lối người, trong lòng đối với mình lựa chọn ẩn ẩn có chút hối hận, cảm thấy Lâm Huyền cũng không phải là chính mình tưởng tượng như vậy hoàn mỹ, ngược lại tồn tại rất lớn ma bệnh. Nhưng là một màn trước mắt, lại nói cho nàng, vừa rồi Lâm Huyền nói tới không phải giả, là mình hiểu lầm hắn. Doan Phong nhìn xem Lâm Huyền coi như lớn lên đẹp trai thân ảnh, gương mặt xinh đẹp bên trên thần sắc rất là phức tạp, chấn kinh, kinh ngạc, hối hận các loại cảm xúc đan vào một chỗ. Ngươi đến tuột cùng là ai a? Cổng trong hành lang đám người cũng đều trợn mắt hốt mồm, bọn hắn vốn đang coi là Lâm Huyền sẽ bị Hàn Thiên Phong cho thu thập dừng lại, nơi đó có thể nghĩ đến vậy mà lại xuất hiện tại loại tình huống này, đơn giản chính là cùng bọn hắn dự liệu hoàn toàn điên đảo. So sánh với bọn hắn những người ngoài này, trong bao xương những cái kia con em thế gia càng rõ ràng hơn Hàn Thiên Phóng thân phận, cũng minh bạch Hàn Thiên Phóng địa vị cùng quyền thế, cho nên bọn hắn đối với cái này một màn, trong lòng càng thêm rung động không thôi, phảng phất nhấc lên kinh đảo hải lãng, thậm chí ngay cả thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan cũng bắt đầu vỡ vụn. Đây chính là Hàn Thiên Phóng, kinh thành Hàn gia tam công tử a. Chưa hề đều là hắn đem người khác bị hù tè ra quần, lúc nào hắn bị người dọa thành này tâm chó bộ dáng qua. Cái này căn bản liền không khoa học. Lãnh Hàn Yên gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy chấn kinh, một đôi mắt đẹp kinh nghi bất định đánh giá Lâm Huyền, bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, trong lòng cả kinh nói, chẳng lẽ hắn là? Hiện trường muốn nói nhất mộng ép, ngoại trừ Lư Tuấn Phong, còn có thể là ai? Hắn sở dĩ giật dây Hàn Thiên Phong giáo huấn Lâm Huyền, một là vì lấy lòng Hàn Thiên Phong, hai là hắn vốn chính là loại kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người, sự tình gây càng lớn, cả người hắn cũng liền càng hưng phấn. Đang lúc hắn đem Lâm Huyền mang về, đắc ý hướng Hàn Thiên Phóng tranh công thời điểm, ai có thể nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Thiên Phóng ca, ngươi làm sao? Mau dậy a, nằm dạp trên mặt đất làm gì? Hắn nhìn xem giống con chó đồng dạng nằm dạp trên mặt đất Hàn Thiên Phóng, cũng không biết là lấy một loại gì tâm tình cùng ngựa khi nói. Hàn Thiên Phóng nghe xong Lư Tuấn Phong gọi hắn, lập tức bị hù một cái giật mình, vội vàng khoát tay chỉ vào hắn, nói với Lâm Huyền. Ta không biết hắn, ta cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Chuyện này cùng ta cũng không quan hệ, ta cái gì cũng không biết. Thiên Phong ca, ngươi làm sao? Hai chúng ta là từ nhỏ cởi chuồng tại một cái trong đại viện chơi lớn, từ nhà trẻ đến cao trung vẫn luôn tại một trường học, ngươi sao có thể nói không biết ta đây? Mà lại không phải ngươi nói Doãn Phong là ngươi coi trọng nữ nhân, bất kỳ cái gì nam nhân đều không thể động, nếu không liền muốn đánh đoạn chân của hắn, cho hắn biết Mã Vương gia có mấy cái mắt. Đem họ Lâm tiểu tử bắt tới, không phải cũng là ngươi phân phó ta nha? Còn nói muốn chặt xuống một cái tay của hắn. Vừa mới đã nói, ngươi làm sao quên hết rồi? Lư Tuấn Phong kinh ngạc nói. Hắn không có chú ý tới chính là, hắn càng nói, ghé vào trên sàn nhà Hàn Thiên Phong thân thể run càng là lợi hại, sắc mặt càng phát ra trắng bệnh, trong ánh mắt vẻ sợ hãi càng thịnh. Đương Lư Tuấn Phong nói hắn muốn chặt Lâm Huyền một cái tay thời điểm, Hàn Thiên Phong chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh dọc theo xương đuôi bay thẳng đỉnh đầu, sắc mặt lập tức không có bất luận cái gì huyết sắc, trong mắt lật một cái, bình một tiếng, trực tiếp bị hù ngất đi. Thiên Phong ca, ngươi thế nào? Ngươi đừng dọa ta à? Lư Tuấn Phong trực tiếp mở bước, mau tới trước. Trước mắt một màn này, giống như là vừa ra nháo kịch. Những cái kia con em thế gia có mấy người nhìn Lâm Huyền ánh mắt, lộ ra vẻ sợ hãi, tựa hồ ẩn ẩn đoán ra Lâm Huyền thân phận. Lâm Huyền đạm mạc ánh mắt từ những này xuất thân bất phàm, cao cao tại thượng kinh thành con em thế gia trên mặt đảo qua, phảng phất là cao ở cựu thiên tri thượng, trưởng không ước vạn sinh linh sinh tử thần linh, đang nhìn dưới chân từng cái sâu kiến. Những thế gia tử đệ này cảm nhận được thật sâu áp lực, cô này áp lực, so với bọn hắn trong nhà những lao gia hỏa kia còn kinh khủng hơn vô số lần, phảng phất vô cùng mênh mông hải dương, nhao nhao sắc mặt đại biến, túi thấp đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Tất cả mọi người trong lòng gần như đồng thời nổi lên cùng một cái sợ hãi suy nghĩ. Người này đến cùng là ai? Tuổi còn trẻ vậy mà lại có như thế uy thế cường đại. Cuối cùng, Lâm Huyền ánh mắt đứng tại hôn mê trên đất Hàn Thiên Phong trên thân, lạnh lùng vứt xuống một câu liền quay người rời đi. Làm thế nào, ngươi hẳn phải biết đi. Trên sàn nhà nguyên bản ngất đi Hàn Thiên Phong, thân thể vẫn không khỏi đến giật mình một cái, trên mặt cũng lộ ra một vòng cực đoan vẻ sợ hãi. Qua 5 phút sau, Hàn Thiên Phong mới chậm rãi mở mắt, dùng tay chống đất chậm rãi ngồi dậy, sống sót sau tai nạn thở dài một hơi. Hô, nguy hiểm thật. Giờ phút này trên mặt hắn tràn đầy mồ hôi lạnh, thậm chí phía sau lưng quần áo cũng bị mồ hôi lạnh cho làm ướt, toàn thân giống như là trong nước mới vớt ra đồng dạng. Đám kia con em thế gia đã sớm vây lại. Thiên Phong ca, ngươi không có việc gì. Ngươi còn tốt đó chứ. Thiên Phong ca, ngươi thế nào? Muốn hay không đưa ngươi đi bệnh viện? Ta không sao. Hàn Thiên Phong lắc đầu, trên mặt vẻ sợ hãi vẫn không có tiêu tán. Thiên Phong ca, vừa rồi người kia đến tột cùng là ai a? Làm sao đem ngài dọa cho thành dạng này? Ngài thế nhưng là người của Hàn gia a, toàn bộ hoa hạ dám động ngươi người, chỉ sợ cũng không có mấy cái đi. Có người thận trọng hỏi, sợ kích thích đến Hàn Thiên Phong. Đám người cũng đều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn, muốn biết Lâm Huyền đến tột cùng là lai lịch gì, vậy mà có thể đem Hàn Thiên Phong dọa cho thành bộ dạng này. Hàn Thiên Phong cười khổ một tiếng, nói, ở trước mặt hắn, ta Hàn gia lại tính là cái gì? Mọi người đều là sững sờ, Hàn gia thế nhưng là hoa hạ một trong tứ đại thế gia, căn cơ thâm hậu vô cùng, giống như là một tôn quái vật khổng lồ ẩn vào hoa hạ các mặt, thao túng to lớn quyền thế. Mà bây giờ, tại Hàn Thiên Phong trong miệng, Hàn gia tại cái kia cùng bọn hắn không kém quá lớn tiểu nhân thanh niên trước mặt, vậy mà không tính là cái gì. Cái này sao có thể? Có dưới người ý thức lên tiếng kinh hô. Đúng vậy a, Thiên Phong ca, cái này sao có thể? Nếu là hắn lợi hại như thế, chúng ta làm sao có thể không biết? Hàn Thiên Phong giống như là đang nhớ lại cái gì, nói, hắn gọi Lâm Huyền, ngoài ra, hắn còn có một thân phận khác, Giang Nam Lâm Đại Sư. Giang Nam Lâm Đại Sư. Ta nghe nói cái này Lâm Đại Sư. Truyền thuyết là tỉnh Giang Nam thế giới dưới đất long đầu, có được thần thông thuật pháp chi lực, có thể thao túng hỏa diễm, cách không giết người. Đúng, truyền thuyết hắn cùng quân đội còn có một số quan hệ, cũng không biết là thật là giả. Nếu như ta nhớ không lầm, mấy tháng trước Tân Môn Thang gia Thọ Yến nhân vật chính cũng là hắn a. Hàn Thiên Phong biết bọn hắn muốn nói cái gì, tự rêu nói, không sai, ta chân này cùng tứ chi cũng là bởi vì đắc tội hắn, bị ta anh ruột cho hạ lệnh đánh gãy. Mặc dù sau đó bất kể bất cứ giá nào tiến hành chữa trị, nhưng là vẫn lưu lại tàn tật. Thiên Phong ca, cái này không nên à, hắn bất quá chỉ là một cái dưới đất thế giới long đầu, không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột, không biết như thế nào dựa vào tiết cô nương quan hệ, sao có thể làm cho đại ca ngươi hạ này ngoan thủ đâu. Có người tựa hồ không rõ ràng Lâm Huyền thân phận, không hiểu hỏi. Hàn Thiên Phong trên mặt ngưng trọng, nói, hắn chẳng những nhưng là dựa vào tiết cô nương, ngoại trừ Lâm Đại Sư thân phận bên ngoài, hắn vẫn là phi long đặc chủng tác chiến đại đội quân hàm thiếu tướng tổng huấn luyện viên. Cảng đảo lưu ra 100 tỷ tài sản người thực sự không chế, lúc ấy thần bảng duy nhất thần cảnh cao thủ. Nói lên thần cảnh cao thủ, những này bất học vô thuật con em thế gia không hiểu ra sao, bất quá phi long tổng huấn luyện viên, cùng cảng đảo lưu ra 100 tỷ tài sản thân phận, lại quả thực để bọn hắn chấn kinh một chút. Đương cái này hai cái thân phận, đồng thời tụ tập đến một cái bất quá 20 tuổi thanh niên trên thân lúc, ai cũng có thể cảm nhận được kia nặng như Thái Sơn phân lượng. Bất quá chỉ bằng vào hai cái này thân phận, làm cho người Hàn gia đánh gãy người một nhà chân, cảm giác còn chưa đủ. Hàn Thiên Phong đã nhìn ra trên mặt bọn họ biểu lộ để lộ ra tơi ý tứ, trầm ngâm một lát, nói tiếp. Mấy tháng trước, ngày nước tứ đại tài phiệt người nói chuyện đồng thời tử vong tin tức, các ngươi cũng đều biết. Đám người không hiểu nhẹ gật đầu. bởi vì quốc gia thể chế khác biệt, ngày nước những cái kia tài phiệt gia tộc có thế lực vượt xa Hoa Hạ thế gia, nhất là ngày nước kia bốn cái đại gia tộc. Có thể nói, ngày nước hoàn toàn chính là cái này tứ đại gia tộc hậu hoa viên, ngay cả thủ tướng tuyển cử đều khống chế tại cái này tứ đại gia tộc trong tay. Mà ba giếng, ở bạn chờ tứ đại tài phiệt gia tộc sự tình người, càng là đứng tại ngày nước quyền thế đỉnh cao kim tự tháp đại nhân vật, một câu, không biết có thể quyết định nhiều ít người sinh tử. Mấy tháng trước, tứ đại gia tộc tộc trưởng đồng thời chết bất đắc kỳ tử tin tức, không chỉ có chấn động ngày nước, cũng chấn động Hoa Hạ thượng lưu xã hội thế gia nhóm. Bất quá bởi vì chân tướng sự tình quá mức kinh người, chẳng những ngày nước toàn lực phong tỏa tin tức, liền ngay cả Hoa Hạ cũng đem tin tức một mực phong tỏa ngăn cản. Chỉ có những cái kia đứng tại Hoa Hạ đỉnh phong đại nhân vật mới biết được chân tướng sự tình, những này bất học vô thuật thế gia đệ tử càng thêm không có tư cách biết. Hàn Thiên Phóng vẫn mơ hồ từ đại ca của mình nơi đó biết tin tức này, lúc ấy liền bị hù mấy ngày mấy đêm không có nhắm mắt lại. Có ít người đã đoán ra hắn muốn nói gì, trên mặt lập tức hiện đầy khó có thể tin. Không phải là... Không sai, ngày nước tứ đại tài phiệt người nói chuyện tất cả đều là chết bởi Lâm Huyền chi thủ. Lời này vừa nói ra, ngồi đầy đều im lặng, mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Làm đứng tại ngày nước quyền thế đỉnh phong bốn cái đại nhân vật, Lâm Huyền giết bọn hắn về sau, vậy mà có thể bình yên vô sự trở lại Hoa Hạ, cái này đã có thể nói rõ vấn đề. Nói rõ Lâm Huyền có được để ngày nước kiêng kỵ thực lực. Ngày nước thế nhưng là kinh tế tổng lượng xếp tại thế giới vị thứ ba siêu cường quốc, có thể để cho ngày nước kiêng kỵ. Lâm Huyền thân phận đến tột cùng là bực nào hiển quý. Mọi người đều không còn dám ngữ, nhưng trong lòng như là kinh đảo hải lãng. Mà trong đám người, có cái thanh niên lại ngây người trên mặt đất, nếu như ngũ lôi oanh đỉnh, mặt trắng như xám, sau đó con mắt đảo một vòng, thẳng tắp ngã ở trên sàn nhà, hôn mê bất tỉnh. Không phải Lư Tuấn Phong, còn ai vào đây? Chương 552, có tiền Lâm chủ nhiệm. Lư Tuấn Phong đưa tới Tiểu Phong Ba, đối với Lâm Huyền tới nói căn bản không tính là cái gì. Chỉ là một việc nhỏ xen giữa, hắn tin tưởng Hàn Thiên Phóng sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Trở lại mọc lên ở phương đông sảnh trong rạp, bầu không khí lại biến có chút xấu hổ. Đám người nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt, cũng trở nên khác thường, có chấn kinh, có kinh ngạc, có hiếu kỳ, cũng có vẻ sợ hãi. Chấn kinh, kinh ngạc, hiếu kỳ chính là Lâm Huyền thân phận. Mới tới Lâm Phó chủ nhiệm đến tột cùng là thân phận gì, vậy mà có thể đem Hàn Thiên Phóng dọa cho thành bộ dáng kia, khó đến là trung tâm con trai của đại lão. Đám người một bên đánh giá Lâm Huyền, trong lòng một bên âm thầm suy đoán. Sợ chính là Lâm Huyền sẽ cùng bọn hắn thu được về tính sổ sách, cho bọn hắn làm khó dễ mặc, trả thù bọn hắn mới vừa rồi không có đứng ra. Nhất là vừa rồi mấy cái kia thuyết phục Doãn Phong không cần quản Lâm Huyền nữ sinh, mặc dù các nàng thanh âm nói chuyện rất nhỏ, nhưng là người sáng suốt liếc mắt liền nhìn ra đến các nàng là ý gì. Mấy người các nàng hiện tại thật sự là đem ruột đều cho hối hận thanh, nhảy lầu tâm đều có. Mà Doãn Phong từ khi trở lại bao xương về sau, không nói một lời ngồi trên ghế, gương mặt xinh đẹp âm tình bất định, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Huyền nơi đó sẽ cùng bọn hắn so đo những chuyện nhỏ nhặt này. Tại linh giới trong 3.000 năm, hắn đã thường thấy nhân tính xấu xí. Người nếu là tự tư, so ăn người yêu ma đều muốn xấu xí vô số lần. Hắn lần này sở dĩ đáp ứng Doãn Phong đến đây lần này bữa tiệc, cũng không phải là vì tiếp nhận xin lỗi của bọn họ cùng định nọt, mà là vì kháng ung thư thuốc đại quy mô thương nghiệp hóa sản xuất. Căn cứ hắn cung cấp phương thuốc, phòng thí nghiệm đã rút ra có thể ức chế tế bào ung thư, khống chế độc tố khuyết tán thuốc trích, bất quá bây giờ vấn đề lớn nhất chính là nguyên liệu cùng chi phí vấn đề. Nếu như hai vấn đề này không giải quyết, kháng ung thư thuốc cuối cùng chỉ có thể biến thành những người giàu có kia cùng quyền quý giai tầng hưởng dụng phẩm, giá trị sẽ thật to chiết khấu. Cũng không phù hợp quốc gia cùng Lâm Huyền lúc đầu ý nguyện. Mặc dù Lâm Huyền là một cái tư tưởng ích kỷ người, nhưng là hắn dù sao cũng là người Hoa, nếu như có thể vì người Hoa dân làm chút đủ khả năng cống hiến, vẫn vui lòng. Hắn cũng không nguyện ý trơ mắt nhìn người Hoa dân bị cái kia tổ chức thần bí bức bách hại, chết tại âm mưu của bọn hắn phía dưới. Dù sao, đây là hắn đã từng sinh hoạt qua cố thổ. Căn cứ hắn ở trong phòng thí nghiệm nhìn thấy tư liệu, biết Hứa Tử Minh là y y học bộ bên trong ngoại trừ Phương Thanh Bình mấy vị đỉnh cấp y y học người có quyền bên ngoài, thực lực trình độ cao nhất chuyên gia y y học. Lại thêm hắn không hề giống những cái kia thế hệ trước chuyên gia, là chính Hoa Hạ bồi dưỡng ra được, mà là tại nước ngoài đỉnh cấp viện y học trường học du học trở về, tại quan niệm bên trên khả năng càng thêm mở ra sáng tạo cái mới, tầm mắt cũng tương đối khoáng đạt, nói không chừng liền có thể giải quyết cái này vấn đề mấu chốt nhất. Lâm Huyền vận chuyển linh lực trong cơ thể, quang lại bắn ra, quang mang lóe lên, thi triển ra một cái phong cấm thuật, đem phía bên mình thanh âm cho ngăn cách mở, khiến người khác đều nghe không được. Căn cứ tiết hàm, cái kia thế lực thần bí ẩn tàng lực lượng vượt qua bất luận người nào tưởng tượng, thậm chí đều xông vào đến Hoa Hạ chính thương danh lưu bên trong. Mặc dù quốc gia đã phát hiện một chút quan viên, nhân viên nghiên cứu khoa học, người bên trong thể chế, còn có không ít xí nghiệp ra đều là thành viên của cái tổ chức này, đồng thời tất cả đều thành trừ đi ra, nhưng là khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới. Mọi thứ vẫn là cẩn thận là hơn. Hứa Tử Minh là trong phòng thí nghiệm hoạch tâm thành viên, tự nhiên giải kháng ung thư thuốc nghiên cứu chế tạo tiến trình, nghe được Lâm Huyền vấn đề về sau, mày kiếm nhăn lại, một mặt trầm tư hình. Sau một lúc lâu, hắn thận trọng quan sát một chút bốn phía, xích lại gần tới, thấp giọng nói ra, Lâm chủ nhiệm, ngài cũng biết, hiện tại chỗ mấu chốt nhất là nguyên liệu vấn đề, giải quyết biện pháp này, chỉ có hai cái đường tắt. Một là, nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không đại quy mô trồng chất lọc kháng ung thư thuốc dược liệu, chỉ cần có thể đại quy mô sản xuất cùng trồng, cam đoan nguyên liệu nơi phát ra, thành lập một bộ cỡ lớn kháng ung thư thuốc dây chuyền sản xuất, đem chi phí hạ là rất dễ dàng. Lâm Huyền tự nhiên biết chỉ cần có thể đại quy mô trồng dược liệu, có một cái ổn định nơi phát ra con đường, giảm xuống chi phí cùng đại quy mô thương nghiệp hóa sản xuất là một kiện rất đơn giản sự tình. Chỉ bất quá kháng ung thư thuốc dược liệu cần thiết, có rất nhiều đều thuộc về linh dược, đừng nói đại quy mô trồng, sản xuất cực kỳ chậm chạp, không có cái mấy trăm năm, căn bản là không có hiệu quả gì. Coi như tìm tới linh mạch chi địa, linh khí tụ tập, có thể gia tốc linh dược sinh trưởng, tối thiểu cũng cần thời gian mấy chục năm. Chờ linh dược trưởng thành, món ăn cũng đã lạnh. Bất quá, hắn ngược lại là có thể nghĩ biện pháp đem trong đó linh dược cho thay thế đi, đổi thành sinh trưởng tốc độ nhanh linh dược, chỉ là dược hiệu đoán chừng liền sẽ chịu ảnh hưởng. Kia loại thứ hai đâu? Tất cả vật phẩm đều là từ nguyên tố hóa học tạo thành, kháng ung thư thuốc cũng không ngoại lệ. Loại thứ hai biện pháp chính là áp dụng hiện đại hóa học, sinh vật, y học kỹ thuật, phân tích ra kháng ung thư thuốc cụ thể thành phần, từ cái khác dược liệu rút ra ra giống nhau hoặc là tương tự hóa học nguyên liệu, tìm ra vật thay thế, nhìn có thể hay không nhân công hợp thành kháng ung thư thuốc. Chỉ bất quá loại phương pháp này phi thường phức tạp, đại giới lớn, thời gian dài, hơi có một ít sai lầm nhỏ lầm, liền có thể phí công nhọc sức, cuối cùng cũng không biết có thể thành công hay không. Sau khi nói xong, Hứa Tử Minh ẩn ẩn có chỗ mong đợi nhìn xem Lâm Huyền. Làm một trẻ trung khỏe mạnh, có hùng tâm trang trí nghiên cứu khoa học người làm việc, hắn phi thường muốn làm ra thành tựu ra, vì vinh dự cũng tốt, vì thực hiện nhân sinh của mình giá trị cũng tốt. Hắn tự nhiên biết nếu quả như thật có thể đem nghiên chế kháng ung thư thuốc tiến hành đại quy mô thương nghiệp hóa sản xuất về sau, sẽ tạo thành bao lớn doanh động, sẽ cho chính hắn mang đến như thế nào vinh dự cùng thành tựu. Không có bất kỳ cái gì một cái nghiên cứu khoa học người làm việc, sẽ trơ mắt nhìn như thế một cái có thể tại lịch sử loài người bên trong lưu lại sán lạn dấu vết cơ hội, vụng trộm chạy đi. Mà bây giờ, cái này danh thủy thiên cổ cơ hội liền nắm giữ tại trước mắt mình cái này 19 tuổi thanh niên trong tay. Vương Dung bọn người nhìn xem đang dùng cơm cùng nói chuyện phiếm, nhưng lại đem lực chú ý đều bỏ vào Lâm Huyền cùng Hứa Tử Minh trên thân, để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, thậm chí ngay cả một câu đều nghe không được, chỉ có thể nhìn thấy Lâm Huyền hai người biểu lộ cùng khẩu hình. Lâm Huyền một con đều là tấm kia đạm mạc mặt, không có chút nào ba động. Mà Hứa Tử Minh trên mặt thần sắc cũng rất là hay thay đổi, ngay từ đầu là nhíu mày suy tư, về sau lại giống là đang chờ mong cái gì, đến cuối cùng, lại biến thành hưng phấn kích động, một mặt cuồng hỉ. Giống như là chúng mấy ngàn vạn thưởng lớn đồng dạng. Trong lòng mọi người giống như là mèo bắt, muốn biết đến tột cùng là chuyện gì, vậy mà có thể đem Hứa Tử Minh cho hưng phấn thành dạng này. Ha ha ha, Lâm chủ nhiệm, ngài yên tâm đi, ta nhất định làm rất tốt, tranh thủ làm ra thành quả ra. Cuối cùng, Hứa Tử Minh kích động nhìn Lâm Huyền nói, giờ phút này thái độ của hắn cũng không tiếp tục là trước kia loại kia mặt ngoài tôn kính, mà là từ trong đáy lòng phát ra tới, từ trong ra ngoài tôn kính. Lâm Huyền vui mừng nhẹ gật đầu. Thấy cảnh này, bọn hắn càng thêm tò mò, vừa rồi Lâm chủ nhiệm đến cùng nói với Hứa Tử Minh cái gì. Đã sự tình đều đã giải quyết, Lâm Huyền cũng liền không cần thiết ở lại đây, cùng một chút dâu ria người miễn cưỡng vui cười. Tại trên đường trở về, Doãn Phong tại điều khiển vị lái xe, thần sắc mười phần ảm đạm, xem bộ dáng là nghĩ nói với Lâm Huyền thứ gì, thế nhưng là thẳng đến cuối cùng trơ mắt nhìn xem Lâm Huyền đi vào giáo sư ký túc xá, trong miệng nàng cũng không nói ra. Nàng ảm nhiên quay người rời đi. Giống như là không có linh hồn cái sắc không hồn đồng dạng. Một đêm này nhất định là một cái đêm không ngủ, không biết bao nhiêu người muốn mất ngủ. Sáng sớm hôm sau, còn tại những người kia thảo luận đêm qua Lâm Huyền đến tột cùng nói với Hứa Tử Minh cái gì thời điểm, Phương Thanh Bình, Lâm Huyền, Khấu Rộng Lâm, Hứa Tử Minh bọn người, còn có mấy cái nhân viên nhà trường lãnh đạo cùng đi tiến vào văn phòng. Mọi người trước tiên đem trong tay công việc ngừng một chút, có chuyện muốn cùng mọi người tuyên bố một chút. Trải qua y học bộ cùng Linh Huyền thuốc nghiệp người phụ trách Lâm Huyền tiên sinh thương thảo, Lâm Huyền tiên sinh chuẩn bị xuất ra 50 ức nhân dân tệ tài chính, cùng chúng ta y học bộ cộng đồng tổ kiến một cái mới y học phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này tên là Linh Huyền phòng thí nghiệm, chủ yếu công việc nghiên cứu chính là phụ trách Lâm Huyền tiên sinh trong tay cổ đan phương hiện đại đại quy mô thương nghiệp hóa sản xuất. Cái thứ nhất đánh hạ phương hướng, chính là trước mắt chúng ta phòng thí nghiệm đang nghiên cứu kháng ung thư thuốc thương nghiệp hóa sản xuất. Phòng thí nghiệm chủ quản người, chính là Linh Huyền thuốc nghiệp người phụ trách Lâm Huyền tiên sinh, cũng chính là chúng ta y học bộ Lâm phó chủ nhiệm, mà phòng thí nghiệm cụ thể sự vụ người phụ trách, chính là chúng ta phòng thí nghiệm Hứa Tử Minh giáo sư. Linh Huyền phòng thí nghiệm trước mắt ngay tại tổ kiến bên trong, cùng khối u phòng thí nghiệm là tương hỗ độc lập, công việc cũng là độc lập, mọi người an tâm làm việc liền tốt, nếu có trong công tác điều động, ta sẽ sớm nói với các ngươi. Lời này vừa nói ra, toàn bộ văn phòng cũng vì đó yên tĩnh. Tất cả mọi người hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Đây chính là 50 ức, không phải 5 ức, cũng không phải 5.000 vạn. Bộ giáo dục một năm phân cho cả nước các trường trung học chuyên hạng tài chính cũng liền hơn 100 triệu, dù là kinh thành đại học là xếp hạng thứ nhất đại học, phân đến trong tay tài chính cũng liền 20 ức tả hưu, về phần phân đến ý học bộ tiền trong tay thì càng ít. Lâm Huyền lại la hó, phất phất tay, chính là 50 ức, cơ hồ là bộ giáo dục một năm trường trung học chuyên hạng tiền bạc một nửa, kinh thành đại học một năm quốc gia tài chính ủng hộ 2 lần, y học bộ một năm nghiên cứu khoa học tiền bạc 20 lần. Cái gì gọi là có tiền? Cái gì gọi là hào khí? Cái gì gọi là tiêu tiền như nước? Đây mới là A. Lâm Huyền loại này trong lúc vô hình khoe của phương thức, không biết so với cái kia mặc hàng hiệu, lái hào xe, ở hào trạch nhà giàu mới nổi mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Đến, mọi người hoan nghênh Lâm Huyền tiên sinh đối với chúng ta y học bộ ủng hộ. Khấu rộng Lâm cười không ngậm mồm vào được, nhưng hắn biết tin tức này thời điểm, cùng làm việc bên trong người biểu lộ không có gì khác biệt, trực tiếp bị trên trời rơi xuống tới lớn đĩa bánh cho nện choáng. Làm y học bộ chủ nhiệm, hắn thứ cần thiết nhất là chiến tích. Cái gì là chiến tích? Đây chính là A. Chỉ cần Lâm Huyền cam kết tài chính có thể đúng chỗ, bọn hắn y học thuộc cấp sẽ có được một cái thế giới nhất lưu y học phòng thí nghiệm, nếu như kháng ung thư thuốc lại công khắc lời nói, đây cũng là một cái chính sách quan trọng tích, y học bộ khẳng định sẽ sinh ra một cái nặc thưởng cấp bậc y học người có quyền. Nếu như Lâm Huyền trong tay cái khác đan phương còn có thể đánh hạ, khấu rộng Lâm Nghị cũng không dám nghĩ, đến lúc đó chỉ sợ hắn ngủ đều sẽ bị cười tỉnh. Dâm dâm một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, mỗi người đều sốt ruột nhìn xem Lâm Huyền. Tràn đầy sùng bái cùng hâm mộ. Mọi người cũng nhận thức lại một chút Linh Huyền phòng thí nghiệm người phụ trách Hứa Tử Minh giáo sư. Hứa Tử Minh hồng quang đầy mặt, phá lệ hăng hái. Văn phòng đám người tỏ rõ vẻ ước ao chi tình, làm một nghiên cứu khoa học người làm việc, tự nhiên biết có thể trở thành một cái thế giới nhất lưu thí nghiệm người phụ trách thí vị như thế nào, nếu như lại đem kháng ung thư thuốc cho công khác, Hứa Tử Minh sẽ không hề nghi ngờ thu hoạch được Nobel Y học thưởng, trở thành thế giới đỉnh cấp y học người có quyền. Các loại vinh dự cùng địa vị sẽ ùn ùn kéo đến. Bọn hắn tự nhiên cũng biết Hứa Tử Minh có thể ngồi lên vị trí này, là ôm vào Lâm Huyền ủi. Tối hôm qua những người kia vốn đang suy đoán đêm qua Hứa Tử Minh vì cái gì hưng phấn như vậy, hiện tại bọn hắn tất cả đều minh bạch. Cùng lúc đó, bọn hắn từng cái hối hận phát điên. Nếu như đêm qua Lư Tuấn Phong xuất hiện thời điểm, bọn hắn có thể đứng ra, nói không chừng phòng thí nghiệm này người phụ trách vị trí chính là mình. Chương 553, thành công đánh hạ. Chỉ là 50 ước đối với Lâm Huyền tới nói, căn bản cũng không tính là gì, Giang Thành Linh Huyền thuốc nghiệp hàng năm mang đến cho hắn ích lợi liền cao tới 100 ước nhiều, chớ nói chi là còn có Hải Châu Long Gia cùng Cảng Đảo Lưu Gia hơn 100 tỷ tài sản, cùng mấy trăm ước tiền mặt lưu, có thể tùy thời để hắn điều động. Nếu như hắn lại mở miệng, tỉnh Giang Nam những cái kia phú thương cũng sẽ đem hết toàn lực, cỗ này tài lực sẽ càng thêm cường đại, nói là phú khả địch quốc cũng không đủ. Đương nhiên, quốc gia cũng sẽ không để hắn một cái tư nhân vốn riêng. Đến nghiên cứu có thể nói liên quan đến hoa hạ tồn vong kháng ung thư vấn đề. Mới xây dựng Linh Huyền phòng thí nghiệm, quốc gia cũng sẽ lấy tài chính, thiết bị, nhân viên, thổ địa chờ hình thức tham dự vào. Nếu quả như thật làm ra đột phá, mang tới thiên lượng hiệu quả và lợi ích, Lâm Huyền người cùng quốc gia chia đều, cũng chính là các thu lấy 50% ích lợi. Mặc dù nói quốc gia khai phát kháng ung thư thuốc không phải lấy lợi nhuận làm mục đích, giá cả cùng lợi nhuận sẽ không quá không hợp thói thường, nhưng là ngẫm lại cả nước có bao nhiêu người bệnh mà lại kháng ung thư thuốc giống như là bệnh tiểu đường người tiêm vào insulin, nhất định phải trường kỳ tiêm vào mới có hiệu. Dù là một con thuốc chỉ kiếm 10 khối tiền, cộng lại chính là thiên lượng lợi nhuận, sẽ vượt qua thế giới xếp hạng 10 vị trí đầu y y dược cự đầu công ty lợi nhuận chi hòa. Nếu như sản lượng lớn đến trình độ nhất định lúc, thỏa mãn người Hoa nhu cầu tình huống dưới, có thể hướng thế giới các quốc gia lối ra, đến lúc đó lợi nhuận chỉ sợ sẽ càng thêm đáng sợ. Cái gì quả táo tam tinh ôm ác? Quốc gia nào lưới điện hoa hạ dầu hỏa ngân hàng công thương, đoán chừng đều sẽ bị dẫm tại trên chân. Y y dược, thế nhưng là thế giới nhất bạo lợi ngành nghề. Trong phòng làm việc tất cả mọi người kích động mà hưng phấn nhìn xem Lâm Huyền, trong lòng tự nhủ, nếu quả như thật để hắn cho đem chuyện này cho làm thành, chỉ sợ thế giới nhà giàu nhất liền muốn thay người. Trong đám người có một người lại có vẻ có chút cô đơn, ngoại trừ Doãn Phong, còn ai vào đây? Nàng đứng ở trong đám người, nhìn xem bị đám người bao vây, giống như quần tinh vây quanh vầng trăng Lâm Huyền, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, có sùng bái, có hưng phấn, có kích động, nhưng càng nhiều hơn là hối hận, bất an, do dự cùng xoắn xuýt. Thông qua chuyện tối ngày hôm qua, để nàng có chút bị tình yêu làm cho hôn mê đầu não bình tĩnh lại. Bởi vì nàng nhìn thấy mình cùng Lâm Huyền ở giữa chênh lệch cực lớn, chênh lệch này tựa như lệch trời, một chút nhìn không thấy bờ. Lâm Huyền thân phận thần bí, tuổi còn trẻ cũng đã là phó thính cấp y học bộ phó chủ nhiệm, chớ nói chi là hắn thần bí bối cảnh bị Hù Hàn Thiên phóng đều út sấp trên mặt đất. Hắn niên thiếu tiền nhiều, là đánh giá giá trị siêu trăm tỷ thuốc mong đợi linh huyền thuốc nghiệp khống chế người, giá trị bản thân siêu chục tỷ. Hắn anh tuấn tiêu sái, tướng mạo tuấn lãng, thành thục ổn định, gặp chuyện không sợ hãi, xử trí có độ. Mà chính nàng đâu, bất quá chỉ là một cái bình thường nữ tử thôi. Kinh thành đại học nữ tiến sĩ, dung mạo thanh lệ, nhan giá trị cao, vóc người đẹp, tính cách lý tính thành thục, những này nhãn hiệu đối với phổ thông nam sinh tới nói, đã phi thường ưu tú, nhưng là đối với Lâm Huyền tới nói, cái này ba điểm đây tính toán là cái gì đâu. Chỉ sợ không biết bao nhiêu so với mình ưu tú vô số lần nữ sinh, muốn truy cầu Lâm Huyền. Những cái kia từ nhỏ tiếp nhận tinh anh giáo dục thế gia nữ, cái nào không mạnh bằng chính mình. Nàng lúc đầu đặt quyết tâm, lấy dũng khí truy cầu Lâm Huyền, nhưng là trải qua chuyện tối ngày hôm qua, lại biến lo được lo mất. Một phương diện, nàng lo lắng cho mình không xứng với Lâm Huyền, một phương diện khác, nàng cảm thấy mình đêm qua đối Lâm Huyền không tốt ý nghĩ, bị Lâm Huyền cho đã nhìn ra, trong lòng đối với mình sẽ có khúc mắc. Nàng muốn từ bỏ, nhưng lại không muốn trơ mắt nhìn cơ hội tốt như vậy chạy đi. Nam nhân thiên hạ ngàn ngàn vạn, giống Lâm Huyền như thế ưu tú hoàn mỹ, lại có thể có mấy cái. Nếu như mình không cố gắng tranh thủ lời nói, cứ như vậy bỏ lỡ Lâm Huyền, chỉ sợ mình sẽ hối hận cả đời. Tại Doãn Phong do dự cùng xoắn xuýt bên trong, trận này tuyên bố sẽ lặng lẽ kết thúc. Lâm Huyền cũng không biết Doãn Phong sẽ nghĩ nhiều như vậy, hắn hiện tại toàn bộ tâm tư đều tại kháng ung thư thuốc nghiên cứu phát minh bên trên. Có thể nói, hiện tại đã đến một cái thời khắc quan trọng nhất, nếu như thành công, sẽ ban ơn cho hoa hạ ước vạn nhân dân. Hắn cũng coi là vì mình cố thổ làm một chút cống hiến. Nếu như không thành công lời nói, kháng ung thư thuốc chỉ có thể biến thành người giàu có cùng quyền quý giai tầng độc hưởng phẩm, sẽ mất đi nó lớn nhất giá trị. Hắn cũng chỉ có thể không thể ra sức. Tại hải lượng tài chính, còn có kinh thành đại học, tăng thêm quốc gia toàn lực ủng hộ, linh huyền phòng thí nghiệm tại ngắn ngủi trong vòng 7 ngày liền tổ kiến hoàn tất. Địa điểm ngay tại kinh thành đại học bỏ trống một tòa thí nghiệm trong lầu, có chút thiết bị cùng dụng cụ chính là kinh thành đại học, có chút không có thậm chí trong nước đều không có, còn phải từ nước ngoài nhập khẩu, phi thường quý. Nghiên cứu khoa học công việc thật rất phí tiền, nếu như không phải quốc gia ủng hộ, hoặc là phía sau có cấp thế giới công ty lớn, người bình thường căn bản là chơi không tới. Cái gì cũng còn không có bắt đầu đâu, vẹn vẹn là mua sắm những thiết bị này, liền xài 10 cái ức, Lâm Huyền 50 ức chớp mắt liền không có gần một nửa, so đốt tiền còn nhanh hơn. Về phần bên trong nhân viên nghiên cứu khoa học, lấy Hứa Tử Minh làm chủ yếu người phụ trách, từ Kinh Thành Đại học Y Lý học bộ, Sinh vật học viện, Hóa học học viện điều một nhóm lớn giáo sư chuyên gia. Còn từ Hoa Thanh, Trung Khoa Viện, Đại học Khoa học Tự nhiên chờ đỉnh cấp trường trung học điều rất nhiều chuyên gia học giả, gây dựng một cái hơn 100 người xa hoa nghiên cứu khoa học đoàn đội. 50 ước nghiên cứu khoa học tài chính, thế giới tân tiến nhất nghiên cứu khoa học thiết bị dụng cụ, nhất lưu nghiên cứu khoa học đoàn đội, để vừa mới tổ kiến thành Linh Huyền phòng thí nghiệm nhảy lên trở thành thế giới cấp cao nhất y học phòng thí nghiệm. Tại Lâm Huyền thôi động cùng quốc gia đại lực duy trì dưới, trong phòng thí nghiệm công việc rất nhanh liền đi lên quỹ đạo. Kháng ung thư thuốc công việc tiến hành đâu vào đấy. Lâm Huyền tại nghiên cứu phát minh công tác quá trình bên trong cũng không phải là có cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí hắn ở trong đó nổi lên không thể thiếu mấu chốt cùng hạch tâm tác dụng. Nghiên cứu phát minh công tác mục tiêu cùng phương hướng đã xác định, đó chính là tận khả năng lựa chọn sử dụng cái khác tiện nghi, giá rẻ, sinh trưởng nhanh dược liệu đến hợp thành có thể thay thế phương thuốc bên trong những cái kia khan hiếm đắt đỏ dược liệu chủ yếu hóa học thành phần. Từ đó đạt tới giảm xuống chi phí cùng đại quy mô thương nghiệp hóa sản xuất mục đích. Mà đối với tấm kia phương thuốc cùng các loại dược liệu dược hiệu hiểu rõ, trên cả trái đất không người có thể vượt qua Lâm Huyền. Nguyên bản phương thuốc bên trong đã bao hàm 18 vị các loại quý báo thuốc bắc, thậm chí còn có 3 vị chủ dược là thưa thất vô cùng, chỉ sinh trưởng tại linh khí hội tụ chi địa linh dược. Lâm Huyền căn cứ từ mình đối dược lý giải, cùng đối với địa cầu bên trên dược liệu trực tiếp, đem trong đó một chút dược liệu cho thay thế, đổi thành một chút tương đối dễ dàng thu hoạch cùng sinh trưởng tương đối nhanh chóng dược liệu, hay là cái khác tổ hợp có thể phát huy đồng dạng hiệu quả dược liệu. Cứ như vậy, một phần bao hàm 21 vị phương thuốc mới vừa ra lò. căn cứ Lâm Huyền cùng những cái kia nhà khoa học tính ra, phần này phương thuốc có thể đem trước kia một con 20ml 10 vạn kháng ung thư thuốc, chi phí hạ xuống đến 8 vạn khối. Đồng thời, cái này 21 vị dược tài thu hoạch trình độ muốn so trước đó dễ dàng rất nhiều. Lâm Huyền đem cái này mới phương thuốc, định vị 1.0 phiên bản. Tại cái này phiên bản trên cơ sở, Lâm Huyền cùng lấy Hứa Tử Minh cầm đầu nghiên cứu khoa học đoàn đội tiếp tục tìm kiếm càng thêm tiện nghi cùng dễ dàng thu hoạch vật thay thế, từng giờ từng phút cải tiến phương thuốc. Kỳ thật toàn bộ quá trình giống như là đang mở một cái phức tạp đề toán. Phía trên nhất là 21 vị dược liệu đắt giá, phía dưới thì căn cứ mỗi một loại dược liệu cụ thể dược hiệu, tìm kiếm mấy loại khác tổ hợp có thể đạt tới giống nhau hiệu quả dược liệu, sau đó mỗi loại dược liệu vật thay thế tổ hợp, không thể phát sinh bài xích phản ứng, cuối cùng đạt tới cùng trước đó giống nhau hay là tương tự hiệu quả. Quá trình này phi thường phức tạp, không thể ra một điểm sai lầm, mà lại càng đi xuống, càng là phức tạp, hơi không cẩn thận, chính là phí công nhọc sức, đến đẩy lên làm lại, cần đại lượng nhân lực cùng vật lực. Cũng may Lâm Huyền đối với các loại dược liệu dược hiệu có rõ ràng thấu triệt lý giải, có thể tăng tốc quá trình này, cũng có thể phòng ngừa đi rất nhiều đường quanh co. Trải qua Lâm Huyền cùng trên 100 vị chuyên gia cố gắng, mượn nhờ tiên tiến nghiên cứu khoa học thiết bị cùng siêu máy tính khả năng tính toán, hao tốn 3 ngày thời gian, bọn hắn làm ra một cái mới phiên bản. Lâm chủ nhiệm, mới nhất phương thuốc dùng đến 38 vị dược tài, chi phí hạ xuống đến 7 vạn khối, dược liệu sinh trưởng chu kỳ rút ngắn 10 năm, đạt đến 50 năm, mà dược hiệu bảo trì đến ban đầu 99. Trong phòng thí nghiệm, Hứa Tử Minh nhìn xem trong tay vừa mới đạt được số liệu, sắc mặt mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng là ánh mắt cũng rất hưng phấn. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, nói, cái này phiên bản định vì 20, dựa theo cái này phiên bản phương hướng tiếp lấy thúc đẩy. 7 ngày sau, Lâm chủ nhiệm, đây là mới nhất phương thuốc, trung cần dược liệu 81 vị, chi phí hạ xuống đến 61.000 khối, dược liệu sinh trưởng chu kỳ rút ngắn 8 năm, đạt đến 42 năm, dược hiệu bảo trì đến 10 phiên bản 98. Sau 10 ngày, Lâm chủ nhiệm, tạm định vì 3.0 phiên bản, tiếp tục thúc đẩy. Nửa tháng sau, Lâm chủ nhiệm, 4.0 phiên bản, tiếp tục thúc đẩy. Càng ở sau, công việc càng là phức tạp, tiến triển càng chậm, cần thời gian càng nhiều. Đồng thời thành quả cũng không có vừa mới bắt đầu tiến bộ lớn. Thậm chí hơi một chỗ xuất hiện một chút xíu vấn đề, liền phải tìm kiếm cái chỗ kia không thích hợp, sau đó lại thứ trọng mới thôi diễn. Toàn bộ quá trình phức tạp đến liền ngay cả thiên hà số 2 máy tính đều nhanh muốn tạm ngừng trình độ, dù sao mỗi một loại dược liệu bên trong có thành phần nhiều lắm, mà lại mỗi một loại dược liệu tổ hợp cũng không thông báo sinh ra nhiều ít phản ứng hóa học, toàn bộ quá trình căn bản không bị khống chế. Mặc dù như thế phức tạp, nhưng là Lâm Huyền hay là ấn định núi xanh không buông lỏng, vững bước thúc đẩy kháng ung thư thuốc chi phí giảm xuống công việc. Cứ như vậy, một loại dược liệu thay thế thôi diễn, một cái phiên bản chậm rãi cải tiến. Chi phí từ lúc mới bắt đầu 10 vạn khối, hạ xuống đến 8 vạn khối, 7 vạn khối, 61.000 nhanh, 55.000 nhanh, 5 vạn khối. Dược liệu sinh trưởng chu kỳ từ 60 năm, hạ xuống đến 50 năm, 42 năm, 35 năm, 28 năm. Dược liệu chủng loại từ 18 vị, tăng trưởng đến 21 vị, 38 vị, 81 vị, 108, 179 vị. Dược hiệu từ 1.0 phiên bản 99%, hạ xuống đến 98%, 97.4%, 97%, 96.1%. Nửa năm sau, Lâm chủ nhiệm, mới nhất phương thuốc, trung cần dược liệu 1080 vị, 20ml trang chi phí hạ xuống đến 88 khối 8 lông 3. Dược liệu sinh trưởng chu kỳ rút ngắn 0.3 năm, đạt đến 2 năm, dược hiệu bảo trì đến 10 phiên bản 923. Hứa Tử Minh máy móc nói, không có chút nào cảm xúc, tại nửa năm này nghiên cứu phát minh quá trình bên trong đầu hắn tất cả đều là các loại dược liệu thành phần cùng tổ hợp, đối với kết quả đã chết lặng. Cái này phiên bản định vì 138. Không. Nghe Lâm Huyền, Hứa Tử Minh chờ lấy Lâm Huyền nói câu kia tiếp tục thúc đẩy, thế nhưng là qua một hồi lâu, câu nói kia hắn vẫn là không có nghe được. Hắn theo bản năng hỏi, Lâm chủ nhiệm, chúng ta có phải hay không tiếp lấy cải tiến A? Lâm Huyền lắc đầu, nói, không cần. Đột nhiên ở giữa, Hứa Tử Minh giống như là nghĩ tới điều gì, cứng ngắc bộ mặt lộ ra một vòng kích động cùng cảm giác hưng phấn, bờ môi đều có run rẩy. Lâm chủ nhiệm, ta, chúng ta. Lâm Huyền ánh mắt từ Hứa Tử Minh, còn muốn trên 100 vị lộ ra vẻ chờ mong chuyên gia trên mặt đảo qua, nói, chúng ta thành công, cái này 138 không bản, chính là cuối cùng phiên bản. Có thể tiến hành đại quy mô thương nghiệp hóa sản xuất, mà các ngươi đều là người hòa dân công thần. Ta, chúng ta thành công. Hứa Tử Minh không thể tin được. Trải qua hơn 180 cái cả ngày lẫn đêm, 138 cái phiên bản cải tiến thay đổi, vô số lần thí nghiệm, bọn hắn thành công. Toàn bộ phòng thí nghiệm tất cả nhân viên công tác đều cùng hắn là giống nhau biểu lộ, có chút không dám tưởng tượng, sau đó trên mặt lập tức hiện đầy kích động cùng vẻ hưng phấn, cao giọng hô lớn. Chúng ta thành công. Vang dội tiếng hoan hô truyền khắp toàn bộ thí nghiệm cao ốc, thậm chí hơn phân nửa y học độ người đều nghe được. Chương 554, bình cảnh buông lỏng. Không ai biết tại thời gian nửa năm này bên trong, tại cái này hơn 180 cái cả ngày lẫn đêm bên trong, trong phòng thí nghiệm trên trăm tên chuyên gia đến tuột cùng kinh lịch cái gì, cũng không ai biết bọn hắn đến tuột cùng gặp bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu lần ở vào sụp đổ từ bỏ biên giới. Câu này chúng ta thành công, là bọn hắn bị đè nén hơn 180 cái ngày đêm phát tiết, thậm chí có người tại loại này không khí hạ khóc lên. Đem một con 20ml trang kháng ung thư thuốc chi phí từ 10 vạn nguyên, hạ thấp hơn 80 nhanh, cái này có thể nói là một hạng phi thường mênh mông công trình. Trong lúc đó, bọn hắn tiến hành mấy chục vạn lần thí nghiệm, thử hơn vạn loại dược liệu, mấy lần phí công nhọc sức, làm lại từ đầu, rất nhiều người thậm chí một lần đã mất đi lòng tin, cho rằng cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tại chi phí xuống đến 1 vạn khối, 8.000 khối, 7.000 khối thời điểm, rất nhiều kỳ thật đã nghĩ từ bỏ, cho rằng có thể đem chi phí từ 10 vạn khối thấp xuống mười mấy lần, đã rất khá, vì cái gì còn muốn phí sức mạo hiểm đâu. Mỗi khi lúc này, bọn hắn bên thai liền sẽ nghe được một câu, tiếp tục thúc đẩy. Câu này đơn giản tới cực điểm, lại giống như là một cây định hải thần châm, đem bọn hắn trong lòng tuyệt vọng, phàn nàn, bất mãn, tính chơi cho quét dọn không còn một mảnh, để bọn hắn bình tâm tĩnh khí, kiên trì không ngừng tiếp tục cải tiến lấy kháng ung thư phương thuốc. Cuối cùng, trải qua 138 cái phiên bản thay đổi cải tiến, bọn hắn cuối cùng thành công. Lâm chủ nhiệm, chúng ta thành công. Đông đảo chuyên gia học giả vây quanh Lâm Huyền, kích động mà hưng phấn nói, trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng tin phục. Ngay từ đầu thời điểm, bởi vì bề ngoài niên kỷ vấn đề, không biết bao nhiêu người đối Lâm Huyền không phục, thậm chí mấy lần còn cố ý làm ra một ít chuyện. Nhưng là cũng chính bởi vì cái này mấy lần ngoài ý muốn, Lâm Huyền dùng cái kia cao siêu dược học tri thức, ổn trọng như núi xử sự phương thức, kiên định không nổ nhân cách mị lực, triệt để khuất phục những này cao ngạo chuyên gia học giả. Lâm Huyền cũng mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, trong lòng cũng thở dài một hơi. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới, cuối cùng thật làm thành công. Thời gian nửa năm này, không chỉ là kỹ thuật bên trên khó khăn, càng nhiều hơn chính là ý chí tín niệm bên trên dao động. Cũng may cuối cùng rốt cục vẫn là thành công. Đúng lúc này, hắn đột nhiên chênh lệch cảm giác đến bối rối mình hơn nửa năm bình cảnh đột nhiên buông lỏng lên, lại có hướng trúc cơ kỳ đột phá dấu hiệu. Hắn không khỏi lộ ra một vòng vui mừng, ánh mắt từ trong phòng thí nghiệm kích động hưng phấn trong đám người đảo qua, cười lắc đầu, sau đó lặng yên không tiếng động biến mất ngay tại chỗ, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hắn muốn tìm cái nơi thích hợp đột phá luyện khí kỳ. Tại hắn vừa đi không lâu, nhận được tin tức sau viện lãnh đạo, còn có những cái kia quốc bảo cấp bậc thế hệ trước chuyên gia y học cũng đều vô cùng lo lắng chạy tới. Y học bộ chủ nhiệm Khấu Quảng Lâm trên mặt khó mà ức chế kích động cùng vẻ hưng phấn, lại giống là không thể tin được kết quả này, trên mặt biểu lộ rất là phức tạp. Hứa Tử Minh, hiện tại là tình huống như thế nào? Ngay tại phòng thí nghiệm cùng mọi người reo hò chúc mừng, Hứa Tử Minh nghe được thanh âm, quay đầu, hơi lắng lại một chút mình tâm tình kích động, nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo khó mà ức chế hưng phấn, nói: "Khấu chủ nhiệm, chúng ta thành công. Mới nhất phối phương trung cần dược liệu 1080 loại, tiêu chuẩn liều lượng dược dịch chi phí hạ xuống nói 88 khối 8 lông 3, dược liệu dài nhất sinh trưởng chu kỳ hạ xuống đến 2 năm, mà dược hiệu bảo trì đến ban sơ phương thuốc 923. Khấu Quảng Lâm lúc mở to hai mắt nhìn, trên mặt kích động cùng vui sướng giống như là mãnh liệt như thủy triều hiện lên, thanh âm đều có chút run rẩy lên. Thật, thật thành công. Tử Minh. Tốt. Ngươi là chúng ta y học bộ kiêu ngạo, là kinh thành đại học kiêu ngạo, cũng là ta Hoa Hạ ước vạn nhân dân kiêu ngạo a. Tử Minh. Các ngươi cái này thành quả sẽ tạo phúc ta Hoa Hạ 13 ước nhân dân, các ngươi đều là Hoa Hạ công thần, nhất định sẽ tại Hoa Hạ lịch sử cùng nhân loại trong lịch sử lưu lại mực đậm nặng bút thiên chương. Tử Minh. Ngươi yên tâm. Học viện cùng trường học thậm chí quốc gia đều sẽ nhớ kỹ ngươi làm ra cống hiến to lớn, sẽ không để cho ngươi bạch bạch phân đấu. Tử Minh. Nghe được những này lãnh đạo cùng thế hệ trước nhà khoa học lấy lòng, Hứa Tử Minh đầu có chút chóng mặt, thân thể nhẹ nhàng, cảm thấy giống như là đang nằm mơ, có chút không quá chân thực. Hoa Hạ luận tư bài bối truyền thống có thể nói là xâm nhập đến các mặt, nhất là ban ngành chính phủ cùng sự nghiệp đơn vị, loại tình huống này càng thêm nghiêm trọng. Hứa Tử Minh là từ nước ngoài đỉnh cấp y học chuyên nghiệp danh giáo trở về. Có thể nói hắn nghiên cứu khoa học trình độ cùng năng lực muốn vượt qua y học bộ đại đa số người, thậm chí những cái được gọi là thế hệ trước nhà khoa học, bởi vì niên kỷ cùng kiến thức vấn đề, càng thêm không bằng hắn. Nhưng là cũng là bởi vì tư lịch quá nhỏ bé, tại toàn bộ y học bộ chuyên gia bên trong, dựa theo chức danh cùng địa vị tới nói, hắn trực tiếp xếp tới mấy chục tên có hơn, hàng năm phân đến nghiên cứu khoa học quỹ ngân sách phi thường có hạn, trên đỉnh đầu còn có đủ loại to to nhỏ nhỏ lãnh đạo, là người liền có thể quản đến trên đầu của hắn, hơi cho ngươi cái tiểu hài xuyên, ngươi liền có thể khó chịu vài ngày. Mà lại những người này ngoài miệng mặc dù nói hắn là thanh niên tài tuấn, nhưng là trên thực tế ai cũng không có coi hắn là chuyện. Mỗi khi hắn làm ra thành quả đến, lẽ ra chức danh chức vị có thể tăng lên thời điểm, những lãnh đạo kia cùng đức cao vọng trọng ra các nhà khoa học, liền sẽ lấy bảo vệ người thanh niên mới danh nghĩa, nhẹ nhàng đến bên trên một câu, các ngươi những người tuổi trẻ này, còn cần nhiều ma luyện, nhiều lắng đọng. Lẽ ra hắn đã sớm đủ tư cách bình bên trên chính giáo thụ, chính là tư lịch vấn đề, hiện nay cũng chỉ là một cái phó giáo sư, nhưng là làm nhưng đều là những cái kia giáo sư thậm chí là y học người có quyền làm sự tình. Mà bây giờ, bình thường những cái kia dùng lỗ mũi nhìn người lãnh đạo cùng tiền bối các học giả, tất cả đều mang theo lấy lòng tiếu dung, cùng cung duy ngữ khí, vây quanh hắn không tiếc ca ngợi chi tử, trực tiếp đem hắn nâng lên trời, phảng phất không có hắn, cái này lớn như vậy Hoa Hạ liền muốn không được. Rất hiển nhiên, những người này biết hắn làm ra cái này có thể nói là cấp thế giới y học thành quả, tương lai sẽ đi đến vị trí cao hơn, trở thành thế giới tính đại khoa học gia. Ngươi xem một chút làm ra tạp giao lúa nước viên Long Bình, ngươi nhìn nhìn lại đạt được Nobel thưởng Mạc Nôn. Tại Hoa Hạ trong xã hội, những này nhà khoa học không chỉ là nhà khoa học, văn học gia cũng không chỉ có là văn học gia, còn mang theo những sắc thái khác. Mà bây giờ mới bất quá 36 tuổi Hứa Tử Minh, tại loại này sắc thái chính trị dưới, sẽ nhảy lên trở thành có thể cùng viên Long Bình đẳng người có quyền nổi danh đại khoa học gia, thậm chí còn có vượt qua bọn hắn, trở thành có thế giới ảnh hưởng lực nhà khoa học. Trong lúc nhất thời, hắn có chút lâng lâng. Đây mới là mới bắt đầu, y học bộ những lãnh đạo kia tới qua về sau, trong trường học những cái kia hành chính cấp bậc quan lớn trường học lãnh đạo cũng nhao nhao chạy tới, vỗ Hứa Tử Minh bả vai, không tiếc ca ngợi chi tử. Trường học lãnh đạo về sau vẫn chưa xong, Hoa Hạ bộ vệ sinh cùng khoa học kỹ thuật bộ đại lãnh đạo cũng đều chạy tới, đối Hứa Tử Minh lại là dừng lại manh khen. Thậm chí cuối cùng chủ quản khoa học kỹ thuật, phương diện vệ sinh công tác trung tâm phó thủ trưởng, loại này cự đầu đại nhân vật trong trăm công ngàn việc cũng chạy tới, đối Hứa Tử Minh tán dương về sau, lại cho phép quan to lộc hầu. Toàn bộ quá trình tựa như là đang nằm mơ, Hứa Tử Minh cảm thấy có chút không quá chân thực, nghe được nhiều như vậy đại nhân vật lời khen tặng, trong lòng của hắn cũng có chút lâng lâng. Thậm chí tại những này cự đầu đại lao đi thật lâu sau, hắn cũng chưa từng từ loại kia lâng lâng cảm giác bên trong đi tới, cảm thấy mình giống như là trong thế giới đồng dạng. Qua 3 ngày sau, loại cảm giác này mới chậm rãi bắt đầu biến mất, sau đó hắn đột nhiên nhớ tới mình giống như quên cái gì. Suy nghĩ hơn nửa ngày, hắn đông nhiên vô hót một cái, lên tiếng kinh hô. Đúng rồi, Lâm chủ nhiệm đâu? Chương 555, đột phá luyện khí kỳ. Kinh thành biển điện khu Phượng Hoàng Lĩnh, độ cao so với mặt biển hơn 700 mét, cao nhất trên một ngọn núi, một bóng người nhắm mắt chính xếp bằng ở trên đỉnh núi. Chính là từ trong phòng thí nghiệm biến mất không thấy gì nữa Lâm Huyền. Hắn ở chỗ này đã 3 ngày. Đỉnh núi gió thật to, thậm chí có thể đem một khối hơn 100 kg tảng đá thổi lung la lung lay, nhưng là Lâm Huyền lại giống như là cùng dưới mông sơn lĩnh liền cùng một chỗ, hơi có chút gọt gầy thân thể không nhúc nhích tí nào, càng quỷ dị hơn chính là hắn góc áo cùng lọn tóc cũng đứng im bất động. Lấy hắn thân thể làm trung tâm phương viên mấy chục mét phạm vi bên trong, phảng phất thành một mảnh chân không khu vực, cùng ngoại giới ngăn cách ra. Ngoại giới vẫn bình tĩnh, nhưng là trong cơ thể hắn lại như là sóng cả mãnh liệt biển cả. Linh lực ở trong kinh mạch điên cuồng tứ ngược cùng va chạm, lấy một loại nhanh đến tốc độ đáng sợ tại thể nội trong kinh mạch vận hành cái này đến cái khác chu thiên, ngay cả đạt tới vạn cổ bất diệt thể tầng thứ 3 đại viên mãn so hợp kim còn cứng cỏi hơn kinh mạch, đều có chút không chịu nổi, nứt ra từng đạo nhỏ bé khe hở. Vạn tượng quyết cũng vận chuyển tới cực hạn, phương viên 10 cây số linh khí tất cả đều bị liên lụy đi qua, thân thể của hắn giống như là một cái không đáy lô đen, đem hải lượng linh khí điên cuồng thôn phệ đi vào. Những linh khí này tiến vào thân thể của hắn về sau, hội tụ đến kinh mạch bên trong, giống như là như chút nước nước mưa tụ tập đến giang hà bên trong, để kinh mạch bên trong linh lực càng phát ra lớn mạnh, tựa như mãnh liệt hồng thủy, ở trong kinh mạch tứ ngược lao nhanh, vận hành cái này đến cái khác chu thiên. Tại 3 ngày này thời gian bên trong, kia cố bình cảnh vung lỏng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, giống như là chỉ kém một tầng giấy cửa sổ liền có thể vạch ra. Trước này giấy cửa sổ càng ngày càng mỏng, càng ngày càng mỏng, càng ngày càng mỏng. Thể nội vốn là trạng thái khí linh lực, càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng ngưng tụ. Rốt cục, đang ngưng tụ tới trình độ nhất định về sau, đạt tới một cái điểm tới hạn, một giọt chất lỏng linh lực tại thể nội thành hình, rơi vào trong đan điền. Oeng! Bên tai của hắn đột nhiên vang lên tiếng vang to lớn, tựa như giữa thiên địa đạo thứ nhất tiếng sấm, khai thiên tích địa, mang đến vô tận sinh cơ. Một giọt này thể lỏng linh lực rơi xuống về sau, phảng phất mở ra vòi nước chốt mở, thể nội đã chồng chất đầy linh lực tất cả đều cấp tốc hướng thể lỏng chuyển hóa, giống như là hạ mưa to, tất cả đều cấp tốc rơi xuống trong đan điền, hội tụ. Trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ rõ ràng nhất khác nhau, chính là thể nội trạng thái khí linh khí biến thành thể lỏng linh nguyên. Linh nguyên là linh khí độ cao ngưng kết sản phẩm, có thể nói một giọt linh nguyên ẩn chứa linh lực là linh khí hơn trăm lần, cho dù là trúc cơ nhất chuyển tu sĩ, linh lực trong cơ thể tổng lượng là luyện khí đỉnh phong gấp trăm lần trở lên. Tại linh khí chuyển hóa làm linh nguyên quá trình bên trong, thân thể của hắn cũng đang phát sinh lấy biến hóa, toàn thân cơ bắp, xương cốt, huyết dịch đều đang ngạo nghệ tiến hóa, giống như là có một thanh vô hình nện vào rèn luyện thân thể của hắn. Xương cốt càng thêm óng ánh, kinh mạch càng thêm cứng cỏi, huyết dịch càng có sức sống, cơ bắp càng gia tăng hơn gây nên, giống như là sắt thép, một lần nữa tổ hợp ở cùng nhau, trở nên càng thêm hoàn mỹ. Một chút màu đen độc tố cùng dơ bẩn từ trong cơ thể các nơi tuôn ra, cuối cùng từ làn da tầng ngoài chui ra, bám vào phía trên, tản ra một cỗ mùi hôi thối, giống như là trầm tích mấy ngàn năm nước bùn. Cứ như vậy, sau một hồi lâu, trong cơ thể hắn linh khí biến hóa cùng thân thể biến hóa chậm rãi chậm lại. Đột nhiên, Lâm Huyền mở mắt, một đạo tựa như lôi điện kim quang từ đó bắn ra, đánh tới mấy trăm mét bên ngoài trong hư không, thật lâu không thể tiêu tán. Mà hắn thân thể chấn động, bên ngoài thân dơ bẩn tất cả đều hướng ra ngoài bay ra mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại hắn giống như là cổ đại trong truyền thuyết những cái kia tu thành lưu ly kim thân Phật Đà, toàn thân lưu động trắng muốt quang mang, cả người giống như là khối cực phẩm ngọc thạch, cho người ta một loại cảm giác cấm áp, càng thêm nhu hòa, không giống trước đó như vậy phong mang tất lộ. Hắn hiện tại cảm giác toàn thân phi thường thông thấu, rất dễ chịu, phảng phất toàn thân mình linh kiện đều cho một lần nữa đổi một lần cảm giác, thậm chí có loại nhịn không được ngửa mặt lên trời hô to xúc động. Trong cơ thể hắn vùng đan điền linh nguyên cũng ở trong kinh mạch tự hành vận chuyển, mang cho hắn một loại lực lượng vô cùng cường đại cảm giác, phảng phất năng lực bạt núi này khí cái thế. Rốt cục, tại hắn trở lại địa cầu 2 năm sau, hắn một lần nữa tu hành đến trúc cơ kỳ cảnh giới. Tại linh giới, luyện khí kỳ chẳng qua là con đường tu hành bắt đầu, căn bản không tính là cái gì, là tầng dưới chốt nhất tiểu tu sĩ, chỉ có thể xung làm tông môn tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử. Mà chỉ có đương đột phá đến trúc cơ kỳ mới tính chân chính đẩy ra tu tiên đại môn, đi lên trường sinh đại đạo. Luyện khí tu sĩ tuổi thọ tối đa cũng liền hơn 200 năm, mà trúc cơ kỳ tu sĩ tuổi thọ thì có thể đạt tới 5-600 năm, không sai biệt lắm lật ra gấp 3, tương đương với hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại điệu tiên nhất lưu nhân vật. Về phần càng mặt trên hơn tu sĩ kim đan, tuổi thọ thì là lấy ngàn năm qua nhớ. Từ luyện khí đột phá đến trúc cơ không đơn thuần là tuổi thọ sẽ càng thêm kéo dài, linh lực cũng sẽ có hơn trăm lần gia tăng, vận dụng thần thông cũng sẽ càng thêm cường đại, bằng vào uy lực lớn linh khí, rời núi đoạn sông cũng không đáng kể. Nếu như nói luyện khí kỳ thời điểm, còn có thể bị đạn đạo, vũ khí nóng gây thương tích, vậy hắn đột phá đến trúc cơ kỳ về sau, có thể những này phổ thông thông thường tính vũ khí, tựa như là con muỗi cho hắn gại ngứa ngứa, đối với hắn rốt cuộc không tạo được bất cứ thương tổn gì. Hiện tại địa cầu bên trên khả năng duy nhất có thể bị thương hắn, chính là đương thời các đại quốc uy chấn thế giới vũ khí nguyên tử. Căn cứ hắn hiểu rõ đến tình huống, hắn phỏng đoán vũ khí nguyên tử uy lực khả năng tương đương với trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ hay là tu sĩ kim đan một kích toàn lực. Trúc cơ kỳ từ thấp đến cao, phân làm 9 cái tiểu cảnh giới, nhất chuyển, nhị chuyển, cửu chuyển. Lấy hắn hiện tại trúc cơ kỳ nhất chuyển tu vi, ứng đối vẫn còn tương đối phí sức. Bất quá hắn cũng không phải bất động điềm ngắm, sẽ không bằng vào nhục thân cùng tu vi chính diện ngạnh kháng vũ khí nguyên tử. Chỉ cần hắn không phải ở vào vụ nổ hạt nhân trung tâm, bằng vào tốc độ của hắn cùng cường hãn nhục thân, vũ khí nguyên tử đối với hắn cũng không tạo được chí mạng tổn thương. Mà lại hắn mặc dù vừa mới đột phá đến trúc cơ kỳ, nhưng là những này tiểu cảnh giới với hắn mà nói căn bản không có bình cảnh, chỉ cần linh nguyên tích lũy đủ rồi, hết thảy đều là nước chảy thành sông sự tình. Dựa theo địa cầu hiện tại linh khí khôi phục trình độ, đủ để trèo chống hắn nhẹ nhõm tu hành đến trúc cơ thất chuyển cảnh giới. Mà lại hắn tu hành tốc độ, lại so với luyện khí kỳ tốc độ nhanh hơn. Bởi vì tại xuyên toa không gian bị diệt thế thần linh nổ tổn thương thân thể, tại vừa rồi đột phá thời điểm, đã triệt để chữa trị tốt, lại không một tia ám thương cùng thai hoàng ẩm. Hiện tại hắn thể chất đủ để cùng những cái kia trước thiên linh thể tu hành thiên tài so sánh, tăng thêm hắn 3.000 năm kinh nghiệm kiến thức, cùng có tuyệt đỉnh công pháp, hắn tu hành tốc độ sẽ nhanh đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Ầm ầm. Đột nhiên, bầu trời truyền đến nổ thật to âm thanh, đánh gãy Lâm Huyền tử lộ. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ gặp đầu đội thiên không mây đen chống chất, sấm sét vang dội, to bằng cánh tay lôi điện tại trong tầng mây thoáng hiện, tản ra một cỗ khí tức hủy diệt. Thiên giai. Hắn hơi kinh ngạc. Lẽ ra từ luyện khí đột phá trúc cơ không có thiên kiếp, chỉ có từ trúc cơ kỳ đột phá đến kim đan kỳ mới có thể gặp được thiên kiếp. Đương nhiên, hết thảy đều có ngoại lệ tình huống. Tỷ như một chút quá mức nghịch thiên tu hành yêu nghiệt, tại đột phá luyện khí kỳ thời điểm, liền sẽ sinh ra thiên kiếp. Mà lại loại thiên kiếp này sẽ phá lệ kinh khủng, ngay cả bình thường kim đan kỳ tu sĩ cũng không tiếp nổi, bị đánh thân hồn đều tiêu. Bất quá nếu là khác thiên kiếp còn khó nói, thiên lôi kiếp đối với hắn mà nói, chỉ có thể hóa thành thể nội lôi phù chất dinh dưỡng, không tạo được bao nhiêu tổn thương. Hừ, chỉ là thiên lôi kiếp cũng nghĩ làm tổn thương ta, không biết lượng sức. Lâm Huyền hừ lạnh một tiếng, thân hình đã từ đỉnh núi biến mất, hóa thành một đạo lưu quang, đón bầu trời lôi tầng mà đi. Chương 556, biến mất Lâm Huyền. Kinh thành Đại học Y Dược học bộ, khu dạy học C lâu 3 tầng, hội nghị báo cáo cửa phòng miệng, Doãn Phong đứng ở nơi đó, trên trán có một vệt thần sắc lo lắng, hướng đầu bậc thang lo lắng nhìn quanh, giống như là đang chờ người đồng dạng. Hôm nay nàng xuyên phi thường chính thức, thậm chí có chút trang phục lộng lẫy ý tứ, một thân chế tác tốt đẹp, cắt xén vừa vặn màu đen nữ sĩ tiểu tây giả, bao khỏa nàng kia cao gầy, tinh tế, gợi cảm dáng người, trắng đoan gương mặt xinh đẹp bên trên cũng bỏ ra đậm trang, nhìn càng thêm diễm lệ. Doãn Phong, ngươi còn đứng ở cổng làm gì? Mau vào a, hội nghị sắp bắt đầu. Vương Dung từ báo cáo sảnh chạy ra, thúc giục nói. Nàng hôm nay giống như Doãn Phong, ăn mặc rất chính thức, đồng hồ trang sức cũng đều có giá trị không nhỏ, mặc dù bản thân nội tình không tốt lắm, thân thể hơi mập, mâm tròn mặt, nhưng là cách ăn mặc về sau, nhìn xem cũng có chút tư sắc. Doãn Phong mặt lộ vẻ do dự, ánh mắt lần nữa cách đó không xa quét về không có một hai đầu bậc thang, ánh mắt ảm đạm một chút, nói, ngươi đi vào trước đi, ta tại bên ngoài đứng một lúc. Ta biết ngươi muốn làm gì, Lâm chủ nhiệm hắn sẽ không tới, ngươi cũng đừng đợi. Bị Vương Dung nói chúng tâm sự, Doãn Phong trên mặt hiện lên một vẻ bối rối chi sắc. Kể từ sau ngày đó, Lâm Huyền lặng yên không tiếng động biến mất không thấy gì nữa, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian, hiện tại đã 7 ngày, vẫn là một bóng người đều không có. Ngay từ đầu đám người còn nghị luận ầm ĩ, thậm chí kêu gào báo cảnh, nhưng lại bị học viện lãnh đạo cho cản lại, nói hắn là đột nhiên có việc gấp, không làm đến gấp cùng mọi người chào hỏi, liền đi, để đám người không cần lo lắng. Mặc dù như thế, nhưng là sự tình phát sinh quá kỳ quặc, không ít tin đồn liền truyền ra. Lưu truyền rộng nhất chính là Lâm Huyền nhưng thật ra là bị người ám toán. Ai cũng có thể nhìn ra, kháng ung thư thuốc nghiên cứu chế tạo thành công không chỉ có xã hội giá trị, mà lại có lớn vô cùng kinh tế giá trị, hàng năm sinh ra lợi nhuận sẽ là cái thiên văn sổ tự. Đối mặt như thế ích lợi thật lớn, không có người sẽ không động tâm. Mà Lâm Huyền chẳng qua là một cái tư nhân, lại muốn chiếm cứ kháng ung thư thuốc một nửa lợi nhuận, vô luận là quốc gia vẫn là những cái kia tập đoàn lợi ích, cũng không nguyện ý nhìn thấy loại kết quả này. Cho nên Lâm Huyền liền biến mất. Nói là biến mất, kỳ thật rất nhiều trong lòng người đều ẩn ẩn suy đoán, hắn kỳ thật hẳn là chết rồi. Nếu như một người không có thực lực cường đại, cho dù cầm trong tay rất nhiều thứ, cũng bất quá là thay người khác đảm bảo thôi. Giống bọn hắn loại này tại sự nghiệp đơn vị công tác người, càng là thường thấy loại tình hình này, người nào thành quả nghiên cứu không có bị những đạo sư kia, lãnh đạo cho đánh cắp qua. Bọn hắn làm ra chẳng qua là rất nhỏ thành quả, liền đã có người cho ghi nhớ. Chớ nói chi là giống kháng ung thư thuốc loại này có thể nói có thể ảnh hưởng lịch sử loài người tiến trình phát hiện. Đương nhiên, bọn hắn chỉ bất quá chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại thôi, tuyệt đối không dám nói ra. Ngay cả Lâm Huyền loại này giá trị bản thân chục tỷ, bối cảnh rất sâu đại nhân vật, đều bị người cho người ta ở giữa bức hơi, bọn hắn những tôm tép này lại coi là cái gì đâu. Doãn Phong không tin, hoặc là nói không muốn tin tưởng thuyết pháp này. Nàng quay đầu, nhìn phía sau rộng rãi báo cáo đại sảnh ngồi đầy người. Những người này từng cái áo mũ chỉnh tề, khí độ nghiêm nhiên, một bộ thượng lưu xã hội tư thái, phần lớn là 40 tuổi khoảng chừng nam tử trung niên, mà lại tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc không ít. Tại báo cáo đại sảnh phía sau nhất vị trí, đỡ đầy camera, đứng phía sau đến từ mười mấy cái quốc gia phóng viên. Vị trí phía trước nhất, càng là ngồi một chút hưởng dự quốc tế y học sinh vật chuyên gia, thậm chí có 4 vị từng thu được Nobel sinh lý học thưởng đỉnh cấp khoa học người có quyền. Cái này báo cáo sảnh chính là lúc trước Lâm Huyền sử dụng một cái kia, người ở bên trong đổi thành từng cái chuyên gia y y học, thế giới các lớn y y dược cự đầu quan lớn, xã hội danh lưu, nhân vật chính cũng từ Lâm Huyền đổi thành Hứa Tử Minh. Theo Doãn Phong, hơi có chút cảnh còn người mất cảm giác. Kháng ung thư thuốc làm ra đột phá vào lúc ban đêm, ban tổ chức bản tin thời sự liền làm ra đưa tin, kèn sèn, xí na mịp dô lòng gìm, đầu đề các loại lớn inter tin tức tuyên bố bình đài cũng tiến hành toàn lưới đầy đưa, nhân dân nhật báo. Tân Hoa Xã, Hoa Hạ Thời báo chờ chủ lưu truyền thông cũng phô thiên cái địa tiến hành đưa tin. Tại những này truyền thông trong miệng, kháng ung thư thuốc nghiên cứu chế tạo thành công, là một hạng Nobel thưởng cấp bậc thế giới tính y học thành quả, đủ để cải biến lịch sử loài người trọng đại đột phá, có xưa nay chưa từng có ý nghĩa. Mặc dù kháng ung thư thuốc xác thực ý nghĩa trọng đại, nhưng là Doãn Phong luôn cảm thấy những báo cáo này quá mức khoa trương, mà lại giống như có chút cố ý khuyết đại đưa tin. Mà tin tức nhân vật chính thì là y học bộ thanh niên học giả Hứa Tử Minh, căn bản cũng không có nâng lên Lâm Huyền danh tự. Tại những này truyền thông trong báo cáo, Hứa Tử Minh là có thể cùng vẹn nỉn xì lìn người phát minh Phật Lai Minh chờ cải biến lịch sử loài người tiến trình vĩ đại nhà khoa học đánh đồng khoa học thái đầu, là hoa hạ gần trăm năm nay khoa học gia vĩ đại nhất. Trong lúc nhất thời, Hứa Tử Minh danh tự cơ hồ truyền khắp toàn bộ hoa hạ, cái kia trương bị trung tâm phó thủ trưởng tiếp kiến ảnh chụp cũng truyền khắp hoa hạ, liền ngay cả chợ bán thức ăn bán món ăn a gì, tiểu học năm thứ ba học sinh đều biết hoa hạ ra một cái đại khoa học gia. Không chỉ ở trong nước đưa tới như thế lớn tiếng vọng, tại toàn bộ thế giới cũng tạo thành hành động cực lớn. Đường thấu xã, pháp mới xã, New York thời báo các nước chủ lưu chính thức truyền thông, còn có Facebook, thôi đặc chờ chủ lưu xã giao bình đài, cơ hồ cũng tất cả đều là liên quan tới kháng ung thư thuốc thảo luận. Trải qua nước ngoài một vài theo công ty thống kê, phương Tây thế gia có chừng 5 ức người xem qua cái tin tức này, nếu như tăng thêm trong nước, cái số này sẽ càng thêm đáng sợ. Những thế giới kia cấp sinh vật hóa học chuyên gia y y học, còn có các lớn y y dược sinh vật cự đầu công ty, cũng đều nhao nhao phát ra tiếng, bất quá rất nhiều đều là thanh âm nghi ngờ. Cho nên mới có hôm nay trận này buổi trình diễn thời trang. Buổi trình diễn thời trang không đơn giản hấp dẫn chuyên gia y y học, y y dược công ty cao quản, còn hấp dẫn tới cơ hồ là trên thế giới tất cả chủ lưu truyền thông, còn có rất nhiều xã hội danh lưu. Nhân vật chính của hôm nay là Hứa Tử Minh. Tại cái này trong vòng 7 ngày, Hứa Tử Minh phảng phất như là thế giới trung tâm, cơ hồ tất cả mọi người đang thảo luận hắn, cũng đều biết hắn, thanh danh lan xa trong nước bên ngoài. Toàn bộ quá trình bên trong, không đơn giản y học bộ cùng kinh thành đại học, còn có phía trên những người kia, không có nói qua Lâm Huyền danh tự, liền ngay cả Hứa Tử Minh cũng không có đề cập qua, giống như là căn bản cũng không có người này. Đường Hoàng lấy kháng ung thư thuốc người sáng tạo tự cho mình là, tiếp nhận các tạp chí lớn phỏng vấn, bị trung tâm các đại lao tiếp kiến, danh tiếng vô lượng. Bọn hắn quên Lâm Huyền, nhưng là Doãn Phong nhưng không có quên, ngược lại tưởng niệm chi tình càng phát ra mãnh liệt, giống như là biển gầm cọ rửa lý trí của nàng. Hội nghị đại sảnh hết thể có hai cái trái phải cửa, cách xa nhau mấy chục mét. Đúng lúc này, ánh mắt của nàng thấy được từ một bên khác cửa đi tới Hứa Tử Minh. Hôm nay Tử Minh phá lệ hăng hái, một thân anh tuấn tây trang màu đen, góc cạnh rõ ràng trên mặt mang tự tin mãnh liệt cùng đắc ý, đi theo phía sau chính là lãnh đạo trường học, thậm chí còn có hai tên bộ vệ sinh cùng khoa học kỹ thuật bộ phó bộ trưởng. Hiện tại cái này cao cao tại thượng đại nhân vật, tất cả đều đứng ở Hứa Tử Minh đằng sau, giống như là chúng tinh phùng nguyệt. Tại hắn bước vào phòng hội nghị một nháy mắt, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía hắn trên thân, phía sau nhất mấy chục đỡ camera càng là tạch tạch tạch đập không ngừng, đèn flash liên thành một mảnh. Cuối cùng, Hứa Tử Minh ngồi xuống sân khấu ở giữa nhất vị trí bên trên, nhận lấy nổi danh thế giới chuyên gia, y y dược cự đầu công ty cao quản, xã hội danh lưu, các quốc gia phóng viên nhìn chăm chú. Theo Doãn Phong, vị trí này hẳn là Lâm Huyền. Tốt, Doãn Phong không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi nghe Hứa chủ nhiệm buổi trình diễn thời trang. Vương Dung hưng phấn chạy đi vào. Hứa Tử Minh lên trước, hiện tại là y học bộ danh dự viện trưởng, chức danh cũng thay đổi thành chính giáo thụ, mà lại nghe nói hắn lập tức liền muốn trở thành Hoa Hạ viện khoa học viện sĩ. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, Hứa Tử Minh tương lai có được đồ vật sẽ càng nhiều. Đây hết thảy đều hẳn là Lâm chủ nhiệm. Doãn Phong mặt lộ vẻ không cam lòng. Nàng biết hôm nay là Lâm Huyền duy nhất có khả năng trở về thời điểm, nếu như hôm nay không xuất hiện, chỉ sợ thật liền vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện. Ánh mắt của nàng lần nữa nhìn phía cách đó không xa đầu bậc thang, vẫn là không có một ai, ánh mắt lập tức cảm đạm không ít. Các vị chuyên gia học giả, các vị phóng viên các bằng hữu, hoan nghênh mọi người tới tham gia ta trường học Hứa Tử Minh giáo sư buổi họp báo. Bên hai nàng truyền đến báo cáo trong sảnh thanh âm, trong lòng càng thêm không thoải mái, liền bước nhanh rời khỏi nơi này, đi tới xa xa bên cửa sổ. Nhìn xem phía dưới cây xanh râm mát con đường, đứng đầy bảo an nhân viên, khẽ thở dài một hơi. Đúng lúc này, phía dưới trên đường đi qua một thanh niên. Doãn Phong đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, hoảng sợ nói, Lâm chủ nhiệm. Chương 557, con cá mắc câu rồi. Lâm Huyền đứng tại C phòng học lớn cổng, mênh mông như biển thần thức từ trong thức hải tuân ra, từ lầu một bắt đầu trong chớp mắt bao trùm ở 10 tầng cao phòng học lớn, cuối cùng lực chú ý bỏ vào 3 tầng báo cáo trong đại sảnh. Bên trong 700-800 người tất cả đều bị hắn rõ ràng cho cảm giác được. Hắn thấy được ngồi tại phía trước nhất hăng hái Hứa Tử Minh, thấy được Phương Thanh Bình, thấy được Khấu Quảng Lâm, thấy được phía dưới các loại màu da, khí độ bất phàm người ngoại quốc, còn có phía sau nhất các quốc gia các phóng viên. Tại những người này có chút trên thân tản ra một cỗ mịt mờ ba động, mà lại sinh mệnh lực phá lệ tràn đầy, tại trong cảm nhận của hắn, giống như là hắc ám ngọn đuốc, có mấy người thì giống như là ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng, muôn núi lửa bộc phát đồng dạng. Con cá căn câu. Khoe miệng của hắn bên trên nhấp, lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười, sau đó liền thu hồi thần thức. Ánh mắt của hắn thấy được ngay tại lầu ba hành lang bên cửa sổ đứng đấy, chính kinh hỉ nhìn xem mình Doãn Phong, mỉm cười gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi, sau đó liền quay người rời đi. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem phía dưới trên đường Lâm Huyền bóng lưng rời đi, Doãn Phong gương mặt xinh đẹp phía trên sợ hãi lẫn vui mừng biến mất không thấy gì nữa, biến thành lo lắng, tranh thủ thời gian chạy xuống, đuổi theo Lâm Huyền. Lúc trước Lâm Huyền thu hồi thần thức một nháy mắt, báo cáo trong sảnh một chút vị trí bên trên, có mấy người sắc mặt nhao nhao đại biến, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. "Bà tổng, A Đồn, các ngươi vừa rồi có hay không cảm thấy không thích hợp?" Một cái tóc vàng mắt xanh, mặc ưu nhã, tướng mạo tuấn lãng trung niên người da trắng sắc mặt kinh nghi bất định. "William, ngươi cũng phát giác được không? Ta còn tưởng rằng là ảo giác của ta đâu. Vừa rồi giống như có một cỗ cường đại lực lượng tinh thần đang nhìn trộm chúng ta, luồng tinh thần lực này mênh mông như biển, vô cùng vô tận, để cho ta linh hồn đều cảm nhận được run rẩy, thật sự là thật đáng sợ. Loại cảm giác này chỉ có ta gặp được thần ẩn đại nhân thời điểm mới có, chẳng lẽ Hoa Hạ vậy mà ẩn giấu đi một người có thể cùng thần ẩn đại nhân sóng vai đại nhân vật. Vậy cái này cũng quá kinh khủng." Ngồi tại hàng thứ tư một cái giữ lại hơi dài mái tóc xù, trên mặt mọc đầy râu quai nón, con mắt xanh lét gọt nam tử trung niên, sắc mặt vừa hãi vừa sợ vừa nghi. Thế giới này không có khả năng có cùng thần ẩn đại nhân sánh vai người. "William, bà tổng, lá gan của các ngươi cũng quá nhỏ. Có lẽ vừa rồi chỉ là chúng ta ảo giác, có lẽ là đối phương mượn thần kỳ pháp khí, các ngươi cũng biết người Hoa trong tay luôn có một chút kỳ kỳ quái quái vật phẩm." Vị trí trung tâm ngồi một cái vóc người khôi ngô, tựa như một đầu cự hùng người da trắng đại hán, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, ánh mắt kiêu căng, không ai bị nổi. Nghe A Đồn giải thích, William cùng bà tổng trên mặt kinh hãi chậm rãi biến mất, bất quá trong lòng vẫn có một ít bất an. "Ta luôn cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, cả kiện sự tình từ đầu tới đuôi giống như là có người đang cố ý đẩy chúng ta, bằng không hành động lần này vẫn là hủy bỏ đi, chờ thân ẩn đại nhân tỉnh lại làm quyết đoán." "Ra William, sống hơn 100 năm, lá gan của ngươi làm sao vẫn là nhỏ như vậy? Cùng những này nhát gan sợ phiền phức người Hoa đồng dạng. Kế hoạch đã tiến hành đến thời khắc mấu chốt, nếu như Hoa Hạ tuyên bố kháng ung thư thuốc là nói thật, chúng ta mưu đồ trăm năm kế hoạch sẽ thất bại trong gang tấc, triệt để thất bại. Chờ thân ẩn đại nhân sau khi tỉnh lại, người thứ nhất giết chính là chúng ta. Đến lúc đó sẽ trễ. Lại nói, lần này Hắc Long Vương lão gia hỏa kia cũng tới, hắn nhưng là trong tổ chức ngoại trừ thần ẩn đại nhân bên ngoài đệ nhất cường giả, cũng là sớm nhất đi theo thần ẩn đại nhân người, thực lực thâm bất khả trắc, liền ngay cả Hoa Hạ trong miệng chiến thần Đoạn Thiên Nhai đều không phải là đối thủ của hắn, những người khác thì càng không được. Tăng thêm ba người chúng ta, cái này Hoa Hạ còn không phải mặc chúng ta tung hành. William cùng bà tổng trong lòng cũng hơi thở dài, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kiên định. Thấy mình hai vị này đồng bạn cũng sẽ không tiếp tục dao động, A Đồn hung hãn trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Ba người bọn họ phân biệt tại khác biệt địa phương, gần nhất cũng cách xa nhau vượt qua 10m xa, nhìn không hề quan hệ. Nhưng là bọn hắn vừa rồi đã thông qua tinh thần lực bí pháp, âm thầm trao đổi một phen. Nếu có hắc ám thế giới người nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ bị hù quỳ xuống trên mặt đất, bởi vì giao lưu tinh thần là thần cảnh cường giả mới có năng lực. Tại căn này báo cáo trong sảnh, vậy mà lặng yên không tiếng động hội tụ ba vị thần cảnh cường giả, nếu như truyền đi, nhất định sẽ long trời lở đất. Nếu như lại có quen thuộc bọn hắn người tại cái này, nhìn thấy mặt của bọn hắn, nhất định sẽ bị hù nằm sát xuống đất. Thần bảng thứ ba huyết tổ William, thần bảng thứ tư lang vương Hạ Tổng, thần bảng người thứ năm đồ A Đồn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn trong miệng Hắc Long Vương, ngay tại lúc này thần bảng xếp hạng thứ nhất Hắc Long Vương. Thần bảng năm vị trí đầu thần cảnh cường giả, vậy mà đều đồng thời đi tới Hoa Hạ, nhất định là phát sinh đại sự. "Lão sư, xảy ra chuyện gì rồi?" A Đồn bên người ngồi một cái tóc vàng mắt xanh, tướng mạo anh tuấn, khí chất cao quý thanh niên gặp sắc mặt biến hóa không chừng, liền thấp giọng hỏi. Hắn dáng người thon dài trắng kiện, mặt như lao tước, tuấn lãng dị thường, mặc trang nhã cao quý, phảng phất là từ châu Âu cổ đại đi ra vương tử. "Không có gì, một con đang ghét con muỗi nhỏ thôi." "Đúng, Simon, ta để ngươi điều tra tin tức thế nào?" "Lão sư, vẫn là không có bất luận cái gì tin tức liên quan tới Lâm Huyền, từ khi hắn một lần cuối cùng xuất hiện tại Trung Nguyên tỉnh về sau, liền đã mất đi bất cứ tin tức gì, cả người giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Chúng ta nhiều người phương tìm hiểu, thậm chí vì thế còn bắt đầu dùng mấy cái nhiều năm dấu ở Hoa Hạ trong chính phủ ám tử, cũng không có dò thăm, ngược lại mấy cái ám tử tất cả đều bị Hoa Hạ chính phủ phát hiện. Tên là Simon Anh Tuấn thanh niên người da trắng cẩn thận từng ly từng tí nói, sợ gây mình vị này tính tình bạo ngược lao sư sinh khí. Hừ, chờ ta xử lý tốt kinh thành sự tình, vô luận Lâm Huyền trốn ở địa phương nào, coi như lật khắp toàn bộ Hoa Hạ, ta đều muốn đem hắn tìm tới, để thế nhân nhìn xem đến cùng ai mới là chân chính thần bảng thứ 5. À đồn hai con ngươi bên trong hiện lên một đạo khát máu hừng mang, tựa như một đầu nhắm người mà phệ dã thú, để cho người ta không rét mà run. Cảm nhận được trên người hắn tán phát kinh khủng uy áp, Simon sắc mặt lập tức trắng bệnh vô cùng, trong lòng nghiêm nghị, lão sư càng phát ra kinh khủng. Có thể để cho lão sư tức giận như vậy, cái này gọi Lâm Huyền chỉ sợ là muốn thảm. Kinh thành đại học, giáo sư lầu ký túc xá. Lâm Huyền chân trước mới vừa đi vào y học bộ phận phối cấp mình hai thất một phòng khách ký túc xá, chân sau Doãn Phong liền xông vào. Hắn nhìn xem trong phòng Doãn Phong, trong lòng khẽ thở dài một hơi. Chỉ gặp Doãn Phong đứng tại cổng, ngơ ngác nhìn hắn, mắt đục đỏ ngầu, trong hốc mắt hiện ra nước mắt, nhìn điềm đạm đáng yêu, có phần làm cho đau lòng người. Cuối cùng, nàng vẫn là nhịn được trong lòng mình núi lửa đè nén tình cảm, không có để trong hốc mắt nước mắt chảy ra tới. Nàng một bước phóng ra, giữ chặt Lâm Huyền cổ tay. Đi, theo ta đi. Nàng phát hiện Lâm Huyền giống như là một ngọn núi, không nhúc nhích tí nào. Nàng lại nếm thử kéo mấy lần, Lâm Huyền vẫn là bất động. Nàng đột nhiên xoay đầu lại, thần sắc có chút kích động, gầm nhẹ nói. Đi a, theo ta đi a, cầm lại thứ thuộc về ngươi. Đó là ngươi tân tân khổ khổ làm ra thành quả, Hứa Tử Minh tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là ngươi. Ngươi bây giờ liền đi báo cáo sảnh ngay trước mặt mọi người, vạch trần từ Tử Minh diện mục, nói cho mọi người, ngươi mới là kháng ung thư thuốc người phát minh. Lâm Huyền nhìn xem cảm xúc kích động Doãn Phong, nhất thời không nói gì. Sau một lúc lâu, mới nhàn nhạt nói ra, không cần. Ngươi nói cái gì? Doãn Phong hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Kháng ung thư thuốc là một hạng có trọng đại lịch sử ý nghĩa đột phá, sẽ ảnh hưởng đến nhân loại lịch sử tiến trình, có thể tưởng tượng có thể cho nó người phát minh mang đến bao lớn vinh dự, đủ để danh thủy thiên cổ. Không có người có thể cự tuyệt loại này dụ hoặc, dù là những cái kia đứng tại quyền thế đỉnh phong nhân vật cũng ngoại lệ, nhân sinh bất quá danh lợi hai chữ, ai cũng không tránh thoát. Nhưng là hiện tại Lâm Huyền vậy mà nhẹ nhàng nói không cần. Nàng khó có thể tin nhìn xem Lâm Huyền, gặp ánh mắt kiên định, biết không phải là đang nói đùa, lập tức như gặp phải sét đánh, buông lỏng ra Lâm Huyền cổ tay, thật lâu không nói gì. Danh dự hai chữ nhất là hư ảo, danh thủy thiên cổ, lưu danh bách thế, nhìn như vinh quang, nhưng cuối cùng cũng bất quá là biến thành thổi phồng đất vàng, hậu nhân kính ngưỡng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lâm Huyền muốn không phải những này, cũng không thèm để ý những thứ này. Hắn muốn chính là trường sinh bất tử, vạn cổ vĩnh sinh. Doãn Phong ánh mắt càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng thậm chí ngay cả một tia ánh sáng đều không có, giống như là một bộ cái xác không hồn. Nàng chậm rãi xoay người sang chỗ khác, một mặt ngốc trệ, phảng phất mất hồn, đi ra ngoài. Nhìn xem nàng rời đi bóng hình xinh đẹp, Lâm Huyền khẽ thở dài một hơi, không có để cho ở tính toán của nàng. Hai người bọn họ chung quy là người của hai thế giới, cùng mình tiếp xúc quá nhiều, đối nàng không có chỗ tốt, chỉ có chỗ xấu. Mấy chục năm về sau, Doãn Phong dung nhan già đi, thanh xuân không còn, mà hắn lại thanh xuân vẫn như cũ, tựa như thiếu niên. Dù là Doãn Phong có thể tu luyện, cũng bất quá nhiều mấy trăm năm tuổi thọ. Mà hắn 1.000 năm, 1 vạn năm, 10 vạn năm, vẫn như cũ còn ở nơi này. Hai người bọn họ nếu như cọ sát ra hỏa hoa đến, chẳng qua là chỉ làm thêm đau xót thôi. Doãn Phong đang chờ Lâm Huyền gọi lại nàng, thế nhưng là nàng lập tức liền muốn đi ra cửa phòng, vẫn là không có nghe được mình chờ đợi câu nói kia, lập tức trong lòng hoàn toàn tĩnh mịch, cười khổ nói. Ha ha, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Chương 558, loạn trong giặc ngoài. Phịch một tiếng, cửa phòng bị nhốt, Doãn Phong đi ra ngoài. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ từ từ mở ra, một cái tư thế hiên ngang bóng hình xinh đẹp từ bên trong đi ra. Lâm tiên sinh thật đúng là anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ Lâm Phong, người ta nhân ái, hoa gặp hoa nở à, vô luận đi đến nơi đó, đều sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt, chiêu phong dẫn điệp. Nghe được Tiết Hàm âm dương quái khí lời nói, Lâm Huyền khỏe mắt cơ bắp không khỏi có chút khẽ nhăn một cái, ngồi ở trên ghế salon, ra vẻ cả giận nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ha ha, ta nhưng không có nói bậy. Ngươi để cho ta đếm xem, cao trung đồng học Lục Man, sắt chỉ cửa Trình Văn Tình, long gia quả phụ Đường Nguyệt Như, thanh thành Lý gia Lý Yên Nhiên, đại học phúc đán giáo sư giữa đường giao, còn có nàng tiểu biểu muội sư Trăng Non, càng đảo Lưu gia Lưu An Địch, tân môn thang gia canh nghị viện, ngày nước xả cái đẹp lông mày mẫu nữ hai người. Còn có họ hàng bên vợ Vương Thật Tử Điện Hạ, Hàn Quốc Kim Ân Hy, tăng thêm vừa rồi Doãn Phong, cái này nhiều ít cái rồi. Tiết Hàm có chút chua chua nói, bất quá nàng cố ý nói ít hai người danh tự, một cái chính là nàng mình, một cái khác là Tần Chỉ Khê. Nàng làm sao có thể ngay trước mặt Lâm Huyền nói mình thích Lâm Huyền, đây cũng quá thẹn thùng, mặc dù nàng bình thường nhìn có chút lớn tùy tiện, có chút khí quyển, giống như là nam hải tử đồng dạng. Về phần Tần Chỉ Khê danh tự, nàng càng nhiều thì là không dám nhắc tới, nàng biết nữ nhân kia tại Lâm Huyền trong lòng địa vị trọng yếu, không phải mình bọn người có thể so. Nếu như chân chính tới nói, nàng vừa rồi xách những nữ nhân kia danh tự đều không phải là nàng đối thủ chân chính, mà Tần Chỉ Khê mới là các nàng tất cả mọi người cùng chung địch nhân. Vừa rồi nếu như ta không tại, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Hừ hừ. Nghe được Tiết Hàm trêu chọc, Lâm Huyền trên mặt không có bất kỳ cái gì xấu hổ, ngược lại lộ ra hồi ức biểu lộ, sau đó cười khẽ lắc đầu. Tốt, lần này ngươi tìm đến ta, không chỉ là vì trêu chọc ta vài câu a. Tiết Hàm không phải loại kia tùy hứng không nói lý tiểu nữ sinh, vừa rồi nàng chẳng qua là nhất thời ăn dấm nhịn không được, phát một chút nữ sinh nhỏ tính tình, nghe Lâm Huyền về sau, rất nhanh liền đem trong lòng nhỏ cảm xúc khống chế được. Nàng thận trọng quan sát một chút bốn phía, cẩn thận nói, nơi này. Yên tâm đi, trên đời này còn không người có thể tại đáy mắt của ta hạ nghe lên đâu. Thần trí của hắn vốn là muốn cùng cảnh giới tu sĩ mạnh lên rất nhiều, luyện khí 7 tầng thời điểm liền tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ thân thức. Hiện tại hắn đột phá đến trúc cơ kỳ về sau, thậm chí trình độ nhất định có thể cùng kim đan kỳ tu sĩ đánh đồng. Lấy địa cầu hiện tại linh khí trình độ, tối đa cũng liền có thể trèo chống tu hành đến kim đan kỳ cảnh giới. Mà phổ thông kim đan kỳ tu sĩ muốn nhìn chúng hắn, căn bản không có khả năng tránh thoát Lâm Huyền cảm giác. Đồng thời, hắn đã sớm đem gian phòng chung quanh cho tìm tòi một lần, không có phát hiện nhân vật khả nghi cùng giám thị thiết bị điện tử. Tại ngươi biến mất mấy ngày nay, dựa theo kế hoạch của chúng ta đối kháng ung thư thuốc nghiên cứu phát minh thành quả tiến hành đại quy mô tuyên truyền, không gần như chỉ ở nước ta đưa tới hoành động cực lớn, cũng tại quốc tế trên xã hội đưa tới rất lớn tiếng vọng. Cùng lúc đó, cái kia tổ chức thần bí rốt cục kìm nén không được, bắt đầu xuất thủ. Chúng ta đã nhổ xong mấy khỏa tổ chức này lưu tại trong quan phủ ám tử, cái này mấy khỏa ám tử đều là thân cư cao vị người, có hai người càng là ở vào vị trí hạch tâm bên trên, nếu như không có kịp thời phát hiện, chỉ sợ hậu quả khó mà đoán trước. Lâm Huyền đối kết quả này không ngạc nhiên chút nào, cái này tổ chức thần bí ẩn tàng thế lực chi sâu quả thực là nhìn thấy mà giật mình, nghe rợn cả người, mấy ngày liền nước thủ tướng đều là thành viên của cái tổ chức này, huống chi là hoa hạ trong quan phủ mấy cái quan lớn đâu. Hiện tại hắn đối tổ chức này là càng ngày càng hiếu kỳ, trong này đều là người nào, bọn hắn tụ tập lại chân chính mục đích đến tột cùng là cái gì. Bọn hắn tại toàn thế giới lương thực bên trên động tay chân, hạ một loại cơ hồ là vô giải độc. Chẳng lẽ chỉ là muốn diệt tuyệt nhân loại sao? Nhân loại diệt tuyệt đối bọn hắn lại có chỗ tốt gì? Tiết Hàm gặp Lâm Huyền đang trầm tư, sau một lúc lâu, mới tiếp lấy nói ra. Đây chính là trước mắt chúng ta thành quả, trừ cái đó ra, chúng ta lần này cố ý tổ chức buổi họp báo, cũng hấp dẫn không ít cái này tổ chức thần bí bên trong thành viên đến đây. Chỉ bất quá chúng ta đối tổ chức này biết rất ít, cho nên chỉ có thể xác định ba người. Ba người? Lâm Huyền hơi kinh ngạc. Vừa rồi thần trí của hắn tại báo cáo trong sảnh vội vàng quét qua, tối thiểu liền phát hiện 20, 30 người, tăng thêm ẩn tàng càng sâu, cái số này chỉ sợ muốn vượt lên mấy lần không thôi. Tiết Hàm gương mặt xinh đẹp bên trên lóe lên một vòng vẻ xấu hổ, nói, nhân số quả thật có chút ít, bất quá các đồng chí ngay tại nắm chặt điều tra thân phận của những người này, kỳ vọng phát hiện một chút dấu vết để lại. Mặt khác, buổi tối hôm nay chúng ta lấy Kinh Thành Đại học danh nghĩa sẽ tổ chức một trận yến hội. Chuyên môn mở tiệc chiêu đãi tham gia buổi họp báo các quốc gia chuyên gia học giả, y y dược công ty cao quản, xã hội danh lưu cùng nổi danh phóng viên. Đến lúc đó, hy vọng ngài cũng có thể tham gia, đến giúp đỡ chúng ta xác nhận danh sách nhân viên, dù sao chỉ có ngài cùng cái kia tổ chức thần bí chính diện giao thủ qua. Nói câu nói sau cùng thời điểm, Tiết Hàm có chút cẩn thận, thậm chí mang theo giọng khẩn cầu, sợ gây Lâm Huyền sinh khí. Yến hội. Lâm Huyền không nghĩ tới còn sẽ có chuyện như thế. Nếu như dựa theo Tiết Hàm trước đó phương pháp làm việc, kế hoạch thúc đẩy cũng quá chậm, cái yến hội này ngược lại là cái biện pháp tốt. Suy nghĩ một lát, hắn nhẹ gật đầu, vẫn là đáp ứng. Cũng tốt, buổi tối hôm nay ta liền đi gặp một lần bọn hắn. Nghe được hắn đáp ứng, Tiết Hàm lộ ra vẻ vui mừng, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt lại trở nên có chút nặng nề, nói, Lâm huấn luyện viên, ngươi xem một chút cái này. Tiếp nhận Tiết Hàm đưa tới laptop, nhìn xem phía trên ảnh chụp, Lâm Huyền không khỏi sắc mặt nghiêm túc. Chỉ gặp một đầu rộng lớn giang hà bên trên, bò lổm nổm một con xe con kích cỡ tương đương con cóc, cùng phổ thông cóc 1 mét, chỉ là thể tích lớn vô số lần, mà lại một đôi lớn chừng quả đấm con mắt tản ra khát máu quan mang, trong miệng còn ẩn ẩn lộ ra một con chân người, bên cạnh cách đó không xa thì là một chiếc đã hủy hoại cỡ nhỏ thuyền đánh cá, còn tại khói đen bốc lên. Đây là tại trong trường giang du lịch một đầu vắng vẻ nhánh sông bên trên phát hiện, tiếp vào báo cảnh lúc đã chậm, trên thuyền 13 tên ngư dân tất cả đều gặp nạn. Bị con quái vật này ăn xuống dưới. Về sau chờ chấp pháp thuyền chạy tới thời điểm, cùng con quái vật này phát sinh kịch liệt giao chiến, làm sao phổ thông đạn căn bản không gây thương tổn được nó, cuối cùng vẫn là dựa vào từ phụ cận thành thị điều tới vài khung máy bay trực thăng vũ trang, mới đem con quái vật này cho giết chết. Màn ảnh máy vi tính ảnh chụp không ngừng lật qua lật lại, mặc dù cách một tầng màn hình, Lâm Huyền vẫn có thể cảm nhận được lúc ấy chiến huống kịch liệt. Một tờ cuối cùng ảnh chụp là con kia cự đại con cóc thi thể bị đánh vứt ra hình tượng. Lâm Huyền sắc mặt nghiêm túc, hắn vấn đề lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Thiên địa dần dần dị biến, linh khí khôi phục tốc độ càng lúc càng nhanh, động vật biến hóa muốn xa xa nhanh hơn nhân loại. Rất hiển nhiên, trên tấm ảnh cóc chính là căn cứ bản năng hấp thu dò xét linh khí, hay là ăn cái gì thiên tài địa bảo, sinh ra dị biến, hướng phía yêu thú phương hướng tiến hóa. Nó hiện tại còn không thể gọi là yêu thú, bởi vì yêu thú mở ra linh trí, có trí tuệ, nó hiện tại còn ở vào dựa vào bản năng làm việc giai đoạn, chỉ là một đầu tinh quái. Nhưng là nếu như tùy ý nó tiến hóa đi xuống, khai linh trí cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Một khi trở thành yêu thú, chẳng những có trí tuệ của nhân loại, càng thêm đáng sợ là có đủ loại nhìn thần thông bất khả tư nghị, như ngự sử lôi đỉnh, phun ra nuốt vào hỏa diễm, đao thương bất nhập, thủy hỏa không thấm, bình thường hóa kình tông sư đều không phải là đối thủ của chúng, phổ thông súng đạn cũng căn bản không gây thương tổn được bọn chúng. Nhân loại trên địa cầu mới vài tỷ, nhưng là động thực vật số lượng muốn vượt xa nhân loại. Dù là chỉ có một phần rất nhỏ bắt đầu tiến hóa làm tinh quái, thậm chí là yêu thú, đối với con người mà nói chính là một trận tai họa thật lớn. Tương lai địa cầu chủ nhân nói không chừng liền muốn thay người. Tiết Hàm tiếp tục giới thiệu. Trong khoảng thời gian này, cả nước các nơi xuất hiện loại tình huống này khoảng chừng mấy chục lên, ngoại trừ cóc tinh bên ngoài, còn có cái gì cá sấu tinh, mãng xà quái, chuột tinh các loại cổ quái kỳ lạ sinh vật. Những sinh vật này cùng nguyên bản giống loài so sánh, thể tích càng lớn, mà lại da lông giống như là sắt thép cứng cỏi, lực lớn vô cùng, có một ít thậm chí có một chút thao túng pháp thuật năng lực. Cũng may Tiết Hàm các nàng kịp thời phát hiện, đem thất thú khống chế được, không có để biến mất khuyết tán ra, nếu không khẳng định sẽ khiến to lớn khủng hoảng. Đây mới là vừa mới bắt đầu, có thể đoán trước chính là, loại tình huống này sẽ càng ngày càng nhiều. Trên lục địa còn tốt, dù sao nhân loại cơ hồ đem động vật nơi ở cho chiếm xong, hoang dại động vật cũng không nhiều, chân chính đáng sợ là biển cả. Không ai biết thâm thúy đại dương mênh mông bên trong đến tột cùng có bao nhiêu sinh vật, cũng không ai biết được bên trong động vật đến tột cùng có bao nhiêu đã bắt đầu dị biến, không ai hiểu rõ bên trong có bao nhiêu sinh vật tiến hóa đến tinh quái, vẫn là yêu thú cấp độ. Đây thật là loạn trong giặc ngoài a, trong nhân loại có người muốn diệt tuyệt nhân loại, bên ngoài còn có không biết bao nhiêu đã bắt đầu âm thầm tiến hóa giống loài, ngay tại từng giờ từng phút vượt qua nhân loại. Nhân loại vận mệnh đến tột cùng sẽ lái về phía phương nào? Lâm Huyền cũng không rõ ràng. Hắn hiện tại chỉ có thể áp dụng diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong chính sách. Tiết Hàm chỉ là giới thiệu sơ lược một chút gần nhất tình huống, cũng không có muốn từ Lâm Huyền nơi này đạt được giải quyết phương án, dù sao coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một người, cũng không có khả năng đem những này quái vật tất cả đều giết đi. Loại sự tình này quan chủng tộc sinh tồn vấn đề, vẫn là phải dựa vào lực lượng tập thể, cũng chính là quốc gia cùng chính phủ. Lực lượng cá nhân thật sự là quá nhỏ bé. Đúng rồi. Yến hội buổi tối kỳ thật cũng là vũ hội, cần mang bạn nhảy, ngươi nhân tình nhiều như vậy, cũng không cần ta cho ngươi tìm đi. Chua chua vứt xuống một câu, Hạ Tuyền liền vội vàng rời đi. Lâm Huyền vì đó sững sờ. Bạn nhảy. Hắn ở kinh thành người quen biết không nhiều, nữ nhân liền càng thêm ít, cũng liền chính Tiết Hàm còn quen thuộc một chút. Nghe Tiết Hàm ngữ khí, nàng là sẽ không theo mình tham gia vũ hội, làm mình bạn nhảy. Dù sao nơi này là kinh thành, nếu như nàng cùng một cái nam nhân tham gia vũ hội, đây không phải là công khai tuyên bố nàng có bạn trai chưa? Lâm Huyền nhất thời có chút sầu muộn, nói, nên mời người nào cùng đi đâu? Chương 559, Quốc Tân Quán tiệc tối. Kinh thành đại học, hoàn cảnh thanh lũ trong sân trường, Doãn Phong thất hồn lạc phách, chẳng có mục đích đi tới, ánh mắt tạm đạm, phảng phất một bộ không có linh hồn thân thể. Doãn Phong, ta tìm ngươi thật lâu rồi, kém chút đem toàn bộ sân trường đều lật khắp, đều không tìm được ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà tại cái này. Hứa Tử Minh người mặc anh tuấn tây trang màu đen, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, lúc trước bên cạnh góc rẽ chạy tới. Doãn Phong thật thà ngẩng đầu, lạnh lùng nói, nguyên lai là Hứa chủ nhiệm, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hứa Tử Minh không có nghe được Doãn Phong trong miệng tận lực xa lánh cùng chán ghét chi ý, ngược lại dương dương tự đắc nói ra. Ban đêm trường học sẽ vì hôm nay tham gia ta buổi họp báo chuyên gia học giả, xí nghiệp cao quản, xã hội danh lưu cử hành một trận yến hội, tốt như vậy một cái cơ hội. Trường học chúng ta rất nhiều nữ lao sư đều muốn làm ta bạn nhảy. Bất quá ta làm sao có thể vừa ý những cái kia dòng chi tục phấn đâu, trong đầu của ta trước tiên xuất hiện chính là của ngươi danh tự. Doãn Phong, ta muốn mời ngươi làm ta bạn nhảy. Trên mặt hắn treo đầy tự tin, cho rằng Doãn Phong căn bản không có khả năng cự tuyệt mình, nói không chừng sẽ còn không kịp chờ đợi đáp ứng. Phải biết tham gia yến hội đều là cấp thế giới y y học, sinh vật, hoa hạ chuyên gia, các lớn y y dược cự đầu công ty cao quản, còn có kinh thành các giới danh lưu, cơ hội tốt như vậy, không có nữ nhân kia sẽ cự tuyệt. Dù sao nữ nhân đều là ái mộ hư vinh. Tăng thêm mình tuổi trẻ xuất khí, mà lại kháng ung thư thuốc người phát minh danh hiệu sẽ cho mình mang đến to lớn danh dự cùng tài phú, chỉ cần là cái nữ nhân thông minh, liền biết nên làm ra lựa chọn như thế nào. Hắn sở dĩ chuyên môn chạy tới mời Doãn Phong, đầu tiên là bởi vì Doãn Phong dài đầy đủ xinh đẹp, khí chất cũng tốt, nhưng càng quan trọng hơn một điểm, thì là Doãn Phong thích Lâm Huyền sự tỉnh toàn y học bộ lao sư đều biết. Liên quan tới kháng ung thư thuốc ký tên vấn đề, những lao sư kia chuyên gia mặc dù không nói, nhưng là hắn có thể từ trên mặt của bọn hắn cùng ánh mắt bên trong nhìn ra, những lao sư kia chướng mắt hắn, thậm chí là khinh bỉ hắn, cho là hắn cầm vốn là thuộc về Lâm Huyền đồ vật. Hắn muốn chứng minh mình, cho nên hắn liền đem chủ ý đánh tới Doãn Phong trên thân. Nghĩ đến đương những lao sư kia nhìn thấy Doãn Phong cùng mình cùng lúc xuất hiện tại trên yến hội biểu lộ, trong lòng của hắn liền không nhịn được đắc ý. Ngay cả thích Lâm Huyền nữ nhân đều thừa nhận mình, các ngươi những người ngoài cuộc này còn có cái gì có thể nói? Đây mới là mới bắt đầu, trong lòng của hắn kỳ thật định đem Doãn Phong triệt để thu làm nữ nhân của mình, đến lúc đó ai còn sẽ nói mình đánh cắp Lâm Huyền thành quả, đều sẽ nói Doãn Phong là cái thế lực nữ nhân. Rất hiển nhiên, hắn chuẩn bị để Doãn Phong khi hắn tấm mục. Đừng nói, Doãn Phong thật sự là một cái động lòng người vưu vật. Nhìn xem cái này Dương Chi Ngọc chân mềm gương mặt xinh đẹp, nhìn xem ngày này Nga cổ ưu nhã, nhìn xem đao này gọt vai, nhìn xem cái này cứng chắc bộ ngực, doanh doanh một nắm dương liều eo, còn có cặp kia mê chết người đôi chân dài, thật đúng là cái vưu vật a. Hứa Tử Minh một bên dùng ánh mắt của mình trên người Doãn Phong liếc nhìn, một bên trong lòng âm thầm tán thưởng, trên khóe miệng nhấp, lộ ra một tia dâm tà tiếu dung. Không có ý tứ, ta đêm nay còn có việc. Lạnh lùng bước xuống một câu, Doãn Phong trực tiếp vượt qua Hứa Tử Minh, cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi. Giang giác. Một câu nói kia giống như là một đạo sấm sét giữa trời quang, đem Hứa Tử Minh đánh cho kinh ngạc, ngây người trên mặt đất, một mặt khó có thể tin cùng xấu hổ. Vì mình hình tượng, hắn cố nén trong lòng mình rào rạt thiêu đốt nộ khí, sắc mặt càng ngày càng lạnh, âm trầm sắp chảy ra nước. Hừ, giả trang cái gì trung trinh liệt nữ, còn không phải một cái tao hàng. Hãy đợi đấy, có ngươi cầu ta một ngày. Nhìn xem Doãn Phong bóng lưng rời đi, hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phất tay háo rời đi. Hắn không biết là, tại hắn rời đi không bao lâu, Doãn Phong chung điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nhìn xem điện báo biểu hiện bên trên danh tự, nàng đột nhiên trừng mắt con mắt, lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó tranh thủ thời gian tiếp thông điện thoại. Uy, là Doãn Phong sao? Là ta. Nghe được cái kia thanh âm quen thuộc, Doãn Phong ngọc thủ không khỏi nắm chắc tay cơ, không kịp chờ đợi nói, sợ Lâm Huyền chạy đồng dạng. Buổi tối hôm nay ta muốn tham gia một trận yến hội, còn thiếu một cái bạn gái, không biết ngươi có hay không? Có. Ta có thời gian. Lâm Huyền lời còn chưa nói hết, liền bị Doãn Phong cắt đứt, không khỏi vì đó sững sờ, dừng một chút, mới nói, vậy thì tốt, vậy chúng ta liền nói rõ, ban đêm ta tới đón ngươi. Doãn Phong liên tục không ngừng gật đầu, vẫn không quên căn dặn một câu, ngươi lúc lái xe cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Cúp điện thoại về sau, nàng tấm kia thổi qua liền phá gương mặt xinh đẹp bên trên treo đầy vui mừng, nhịn đều nhịn không được, thỉnh thoảng vụng trộm vui ra tiếng, giống như là chúng mấy ngàn vạn sổ số đồng dạng. Doãn Phong đột nhiên ở giữa giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên đại biến, vội vàng hấp tấp hướng ngoài trường học đi đến. Không được. Y phục của ta hoàn toàn không xứng với Lâm chủ nhiệm, ta phải đi mua thân lễ phục, còn muốn đi làm tóc. 6 giờ tối thời điểm, Lâm Huyền đem trường học phối cấp hắn màu đen Audi A6 lái đến Doãn Phong túc xá lầu dưới. Cho, đưa cho ngươi. Doãn Phong vừa mở cửa ra, liền thấy được Lâm Huyền đưa tới một cái bên cạnh dài hơn 30cm tinh mỹ hộp. Đây là... Mở ra nhìn xem. Doãn Phong vừa mở ra hộp, liền na bất khai con mắt, trong hộp thả một kiện chế tác tinh lương, chất liệu bất phàm sứ thanh hoa sườn xám. Mặc dù không biết cái này sườn xám cụ thể giá trị, nhưng là nàng xem xét, liền biết có giá trị không nhỏ, nói không chừng bán đứng nàng cũng mua không nổi. Mà tại sườn xám phía trên nhất, còn thả một chuỗi dây chuyền trân châu. Nàng chưa thấy qua đẹp mắt như vậy dây chuyền trân châu, vừa lớn vừa tròn, giống như là một cái khuôn đúc ra đồng dạng. Đây là đưa cho ta. Doãn Phong có chút không dám tin tưởng nói. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, nói, đi thử một chút thấy được hay không nhìn. Mặc dù Doãn Phong bình thường ăn mặc tương đối đơn giản, nhưng là không có nữ sinh kia không thích trưng diện, nàng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng nhìn Lâm Huyền một chút, sau đó ôm hộp đi vào phòng ngủ. Đại khái qua 10 phút, cửa phòng ngủ từ từ mở ra, một bóng người xinh đẹp lộ ra. Lâm Huyền không khỏi hai mắt tỏa sáng, lộ ra một vòng kinh diễm chi sắc. Đẹp, thật sự đẹp. Sườn xám vốn là tương đối hiển nữ tính đường cong của vóc người, xuyên tại dáng người cao gầy Doãn Phong trên thân thật sự là quá phù hợp bất quá, đem nàng kia có lồi có lõm, tràn ngập nữ tính mị lực dáng người đường cong hoàn mỹ hiển lộ ra, phối hợp nàng tấm kia gương mặt xinh đẹp, phảng phất là từ họa bên trong đi ra nữ tử, khí chất dịu dàng trang nhã. Bị Lâm Huyền như thế nhìn chằm chằm, Doãn Phong có chút xấu hổ, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một vòng thẹn thùng sắc, có chút chân tay luống cuống, nhỏ giọng hỏi: "Thế nào? Đẹp mắt?" "Rất thích hợp ngươi." Nghe Lâm Huyền khích lệ, Doãn Phong trên mặt vẻ thẹn thùng càng hơn, khuôn mặt đỏ giống như là cái táo đỏ, để cho người ta hận không thể cắn một cái. Điếu Ngư Đài Quốc Tân Quán, Phương Phỉ Huyền. Lâm Huyền đưa lên thiệp mời về sau, liền dẫn Doãn Phong đi vào trong phòng yến hội. Yến hội sảnh rất lớn, trọn vẹn trưng bày hơn 80 tấm bàn tròn, có thể chứa được 800 người đi ăn cơm, nhìn còn trống trải không thôi, trang trí giản lược mà không đơn giản, mỗi một chỗ vị trí đều là trải qua tỉ mỉ thiết trí. Lúc này có không ít người đều đã làm được vị trí bên trên, còn có thân mang thống nhất mang theo hoa hạ truyền thống phục sức đặc điểm chế phục tuổi trẻ nhân viên phục vụ xuyên thẳng qua trong đó. Đang làm việc nhân viên dẫn đầu dưới, Lâm Huyền mang theo Doãn Phong hướng vị trí của mình đi đến. Trên đường đi, hai người hấp dẫn không ít ánh mắt. Lâm Huyền coi như lớn lên đẹp trai, dị thường tuấn mỹ, Doãn Phong dáng người hoàn mỹ, khí chất ưu nhã, dung mạo đẹp đẽ. Kim đồng ngọc nữ, tựa như một đôi bích nhân. Liên liên quan đường nhân viên công tác cũng không nhịn được nhìn nhiều hai người vài lần. Mà tại hàng thứ nhất tờ thứ nhất cái bàn ngồi Hứa Tử Minh, áo mũ chỉnh tề, phong độ nhẹ nhàng, ăn nói vừa vặn, hăng hái, tăng thêm bên cạnh mình tướng mạo vũ mị bạn gái, điển hình một bộ xã hội tinh anh, nhân sĩ thành công dáng vẻ. Hắn lúc đầu đang cùng bên người người da trắng nam tử trò chuyện vui vẻ, con mắt dư quang thấy cảnh này về sau, lập tức sững sờ. Chờ hắn thấy rõ ràng Lâm Huyền mặt về sau, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Một cỗ hơi lạnh từ xương đuôi dọc theo xương sống bay thẳng đỉnh đầu, da đầu trận trận run lên, quá sợ hãi. Làm sao có thể? Chương 560, tình huống không đúng. Hứa Tử Minh chưa từng có giống bây giờ khủng hoảng qua, giống như là khi còn bé gian lận bị lao sư phát hiện đồng dạng. Hắn sợ nhất sự tình vẫn là phát sinh. Mặc dù hắn mặt ngoài giả bộ như không thèm để ý chút nào, không để ý tới liên quan tới chính mình tin đồn, nhưng là hắn mỗi một ngày ban đêm đều sẽ làm ác mộng, mơ tới Lâm Huyền chạy đến tìm mình. Vạch trần mình chân thực diện mục. Hiện tại, hắn ác ngộng rốt cuộc đã đến. Hứa, ngươi thế nào? Xảy ra chuyện gì? Bên cạnh hắn anh tuấn thanh niên người da trắng kinh ngạc hỏi. Simon thuận Hứa Tử Minh ánh mắt, thấy được cách đó không xa Lâm Huyền hai người, con ngươi có chút co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng, kỳ quái, người này làm sao luôn cảm thấy giống như là đã gặp ở nơi nào. Nhưng vì cái gì ta không nhớ nổi. Lâm Huyền tới tham gia yến hội là đến âm thầm điều tra tổ chức thần bí thành viên. Nếu như hắn đỉnh lấy tấm kia thần bảng thứ 6 mặt, chỉ sợ tiến yến hội sảnh, không biết bao nhiêu người đều muốn hù chạy, cho nên hắn liền vận dụng một chút tinh thần huyễn thuật. Hắn hiện tại tinh thần lực đã cường đại đến có thể làm nhiễu người khác tinh thần lực, làm cho đối phương thần không biết quỷ không hay sinh ra ảo giác. Đừng nói Simon, liền xem như Tần Chỉ Khê đứng ở nơi này, cũng không nhận ra hắn. Hứa Tử Minh trên mặt treo đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, lắc đầu, ánh mắt lấp lóe, có chút hốt hoảng nói ra, "Không, không có gì." Hứa Tử Minh khác một bên ngồi một người mặc lễ phục màu đen, tướng mạo vũ mị, ánh mắt có chút lô mãng tuổi trẻ nữ tử, là hắn hôm nay bạn nhảy. Trên thế giới này nữ nhân không đều là giống như Doãn Phong, có thể gọn gàng cự tuyệt Hứa Tử Minh mời, từ bỏ như thế một cái có thể thỏa mãn mình hư vinh tầm cơ hội. Đủ hiểu Lan là Hứa Tử Minh mang thạc sĩ sinh, dài vũ mị đa tình, vóc người nóng bỏng, chỉ là phong bình không tốt lắm, làm người hư vinh, nhìn nam nhân chỉ nhìn tiền, chỉ cần có tiền chính là cha. Tại Hứa Tử Minh mời nàng một nháy mắt, nàng bên trong đáp ứng, vì thế còn từ chối đi một cái pháo cục. Cái kia kẻ ngốc chỉ là một cái có chút tiền chính phú nhị đại, làm sao có thể cùng Hứa Tử Minh loại này tiền đồ vô lượng thanh niên tài tuấn, cấp thế giới chuyên gia so sánh đâu. Chỉ cần mình có thể dính vào Hứa Tử Minh, thì tương đương với đưa thân tại thượng lưu xã hội, từ đây lui tới đều là xã hội danh lưu, đại thiếu danh viện, quan lớn phú thương. Thân là kinh thành đại học y học bộ thạc sĩ nghiên cứu sinh. Đủ hiểu Lan tự nhiên rõ ràng Hứa Tử Minh cùng Lâm Huyền quan hệ, cũng nhận biết Lâm Huyền. Nhìn thấy Lâm Huyền hai người lúc tiến vào, sắc mặt nàng cũng đột nhiên đại biến, có chút bối rối, tiến đến Hứa Tử Minh bên hai, thấp giọng nói, "Hứa lao sư, hắn làm sao xuất hiện ở nơi này? Vậy phải làm sao bây giờ a?" Hứa Tử Minh hiện tại trong lòng càng hoảng. Bên trên một giây, hắn còn đứng ở thiên đường, hăng hái, bình thản ung dung, chuyện trò vui vẻ, một giây sau, lại rơi vào vô tận trong địa ngục. Phảng phất chờ đợi phán quan thẩm phán phạm phải tội nghiệt tác quỷ. "Hứa, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Có thể để ngươi cái này lúc trước bị chúng ta lão sư khen ngợi là thiên tài ra hỏa sợ đến như vậy. Nếu như ngươi gặp được phiền phức gì, không bằng nói với ta một chút, ngươi cũng biết, chúng ta La thị tại Hoa Hạ còn có chút lực ảnh hưởng. Simon dựa vào trên ghế dựa, trong tay bưng một chén tràng vịnh, ánh mắt kiêu căng, tuấn lãng trên mặt viết đầy tự tin. Hứa Tử Minh tự nhiên biết mình vị bạn học cũ này sau lưng La thị công ty là như thế nào một nhà cự vô phách dí dìa dược sinh vật công ty, hắn lúc đầu không muốn nói, dù sao chuyện này không quá hào quang, nhưng là hắn tại Hoa Hạ căn bản không có quan hệ gì, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hắn thận trọng quan sát một chút bốn phía, xích lại gần tới, thấp giọng giải thích nói, ai, chuyện là như thế này. Theo Hứa Tử Minh, Simon trên mặt thần sắc cũng bắt đầu không ngừng biến đổi, ngay từ đầu là quả là thế, về sau thì hơi kinh ngạc, thậm chí cuối cùng biến thành chấn kinh. Hắn kinh nghi bất định đánh giá cách đó không xa Lâm Huyền, cuối cùng không biết nghĩ tới điều gì, trên khỏe miệng nhấp, lộ ra một vòng không có hảo ý tiếu dung, khẽ nhấp một miếng tràng bệnh, tự tin nói. Hứa, yên tâm đi, chuyện này giao cho ta liền tốt. Hứa Tử Minh đại hỉ, tranh thủ thời gian lấy lòng Simon vài câu. Tại Hứa Tử Minh cùng Simon nhìn chăm chú, Lâm Huyền hai người ngồi xuống cách bọn hắn mười mấy thước địa phương, ở giữa liền cách ba bàn lớn. Lâm chủ nhiệm, ngươi nhìn. Doãn Phong nhắc nhở một chút Lâm Huyền. Hắn có chút nghiêng đầu, ánh mắt vừa vặn thấy được ngay tại nhìn mình chằm chằm Hứa Tử Minh. Hắn kỳ thật đã sớm phát hiện Hứa Tử Minh, chỉ bất quá hắn trong mắt căn bản không có loại này sâu kiến tồn tại. Hắn càng nhiều ánh mắt thì là bỏ vào Hứa Tử Minh bên cạnh tóc vàng mắt xanh thanh niên người da trắng trên thân. Mặc dù hắn nấp rất kỹ, nhưng Lâm Huyền vẫn là một chút liền cảm nhận được kia cố quen thuộc, nhưng lại làm cho người chán ghét khí tức. Hắn nhìn liếc qua một chút, lại làm cho Simon trong lòng lộn bột một chút, sắc mặt cũng đột nhiên đại biến. Vừa rồi một nháy mắt, Simon cảm thấy mình giống như là bị một đầu kinh khủng cự thú cho tập trung vào, to lớn sợ hãi kèm chút bắt hắn cho bao phủ, ngay cả linh hồn cũng không khỏi run rẩy. Loại này cảm giác khủng bố, coi như hắn đối mặt mình cái kia có được siêu nhân bản năng lực lao sư đều không có như thế sợ hãi. Bất quá loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt sự tình, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, phảng phất là một loại ảo giác. Phải là của ta ảo giác, trên thế giới này làm sao có thể có người so với ta lao sư ạ đồn còn kinh khủng đâu. Hắn không biết sự tình, ngay tại vừa rồi, Lâm Huyền trong lòng đã phán quyết hắn tử hình. Lâm Huyền mục tiêu lần này, không đơn thuần là một người này. Hắn muốn làm chính là đem trong này tất cả tổ chức thần bí thành viên đều cho tìm tới, chuyện kế tiếp liền giao cho Tiết Hàm các nàng. Hắn mặt ngoài tại cùng Doãn Phong nói chuyện thiếm, trên thực tế trong thức hải thần thức đã lặng yên không tiếng động tuân ra, bao trùm ở hơn ngàn mét vuông yến hội đại sảnh, cẩn thận quan sát đến mỗi người. Để hắn cảm thấy kinh ngạc là, buổi sáng ở kinh thành đại học báo cáo trong sảnh phát hiện rất nhiều khí tức, rất nhiều đều biến mất không thấy, nhất là ba cái kia mặc dù mịt mờ nhưng rất cường đại khí tức một cái đều chưa từng xuất hiện. Chỉ còn lại có mấy cái con tôm nhỏ. Tăng thêm lúc trước hắn không có phát hiện, toàn bộ quốc tân quán yến hội sảnh tổ chức thần bí thành viên cũng bất quá hơn 10 người mà thôi. Kỳ quái, đây là có chuyện gì? Hắn nhíu mày, trong lòng suy nghĩ. Chẳng lẽ là yến hội còn chưa bắt đầu, người đều còn chưa tới. Qua 20 phút sau, hoan nên tiệc tối đều đã bắt đầu, tình huống vẫn như cũ như thế, tựa hồ có chút không thích hợp. Chủ trì tiệc tối chính là trung tâm các bộ và ủy ban trung ương một cái gọi Dương Biết Khắc phó bộ trưởng. Danh tự lên rất nho nhã, nhưng là vị này Dương bộ trưởng bề ngoài lại có chút dầu mỡ, hai to mặt lớn đóa, bóng loáng đầy mặt, tròn vo bụng bia kèm chút đem áo sơ mi trắng nút thắt đều mở ra. Cũng không biết là vị nào lãnh đạo để hắn phụ trách trận này tiệc tối. Vị này Dương bộ trưởng mặc dù dài rất dầu mỡ, nhưng là khẩu tài rất tốt, đứng ở phía trước, đối mặt phía dưới mấy trăm tên các quốc gia quý khách thần sắc tự nhiên, đã lễ phép lại không mất nhiệt tình, rằng cũng rất tốt, phía dưới thỉnh thoảng tự phát vỗ tay. Có thể ngồi vào trên vị trí này quả nhiên không có một cái nào đơn giản. Lâm Huyền cũng không khỏi được nhiều nhìn vị này Dương Bộ trưởng vài lần. Dương Bộ trưởng đọc lời chào mừng xong sau, Hứa Tử Minh cũng tới trước giảng mấy câu, dựa theo hắn bản tính, tốt như vậy cơ hội lộ mặt, làm sao cũng muốn ghi lại việc quan trọng, thế nhưng là lần này hắn chỉ là tùy tiện giảng hai câu liền đi xuống, sắc mặt còn không tốt lắm, để đám người có chút kinh ngạc. Sau đó tiệc tối coi như chính thức bắt đầu. Tiệc tối món ăn nhìn rất đơn giản, nhưng là rất có giảng cứu, đều là trải qua thiết kế tỉ mỉ cùng nấu nướng, cân nhắc đến từng cái quốc gia cùng địa khu khẩu vị, giản lược mà không đơn giản, phi thường tinh xảo. Đám người một bên ăn một bên cười cười nói nói. Kỳ thật nói là tiệc tối, nhưng ai cũng không phải là vì ăn mà đến, bọn hắn vì giao tế, nhiều nhận biết mấy người bằng hữu. Có thể tham gia buổi họp báo đều là thế giới các quốc gia người có mặt mũi, hay là tại nào đó một nhóm đã trải qua làm được vàng ta nhọn người. không đơn thuần là kinh thành đại học cùng trung tâm các bộ và ủy ban trung ương lãnh đạo tại, thậm chí rất nhiều con em thế gia cũng tốn sức tâm cơ lấy được vé vào cửa, trà trộn đi vào. Lâm Huyền một bàn này tình huống chính là như thế, căn bản cũng không có ngoại quốc chuyên gia, xí nghiệp cao quản, xã hội danh lưu tại, tất cả đều là nghĩ cách luồn túi con em thế gia. Đơn giản chính là chuyên môn vì những thế gia tử đệ này xếp đặt một bàn. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa hẳn là đều biết, nói chuyện lửa nóng, đều là tại giới thiệu những chuyên gia kia, cao quản, danh lưu thân phận, đem Lâm Huyền hai người cho loại bỏ ra ngoài. Hai người bọn họ có vẻ hơi không hợp nhau, Doan Phong trên mặt có chút xấu hổ, Lâm Huyền lại một mặt không quan trọng, vẫn tại nghĩ ngợi xảy ra vấn đề ở đâu. Đúng lúc này, một cái tóc vàng mắt xanh, dung mạo anh tuấn, dáng người thẳng tắp, khí chất cao quý thanh niên người da trắng bưng một chén chẳng bệnh, tại mọi người bao vây dưới, tựa như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, hướng bọn họ bàn này đi tới. Là La Thức Đích Simon. Đã có người nhận ra hắn. Hắn chính là Simon A, dài rất đẹp trai A. Một cái cách ăn mặc ưu nhã danh viện hai mắt tỏa ánh sáng, có chút hoa xí nói. La Thị là thế giới tam đại y dược sinh vật cự đầu công ty một trong, thế giới top 500 xí nghiệp một trong, cự hình công ty đa quốc gia, tổng bộ ở vào Thụy Sĩ, năm thu nhập siêu trăm tỷ Mỹ Kim, hàng năm lợi nhuận đạt chục tỷ Mỹ Kim, nhân viên có hơn 10 vạn người, tại toàn thế giới các quốc gia có hơn 200 nhà phân công ty, cơ quan, cùng 20 cái nghiên cứu phát minh trung tâm. Trên thị trường chủ lưu trị liệu động mạch tim, khối u, lây nhiễm, thần kinh chờ tật bệnh cấp cao dược phẩm, cơ hồ tất cả đều bị La Thị cho lũng đoạn. Mà Simon thì là La Thị thiếu chủ, La Thị gia tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, hiện tại đã tiến vào La Thị ban giám đốc, tương lai sẽ không hề nghi ngờ tiếp nhận nhà này cự đầu y dược công ty. Cùng Simon dạng này phương Tây thượng lưu xã hội tinh anh so sánh, bọn hắn những thế gia tử đệ này kém chút rất nhiều, nội tình vẫn là quá nhỏ bé. Dù sao bọn hắn những thế gia này tồn tại cũng không có nhiều năm, mà La Thị thế nhưng là một cái tồn tại hơn 800 năm gia tộc. Cùng người thường tưởng tượng không giống nhau lắm, không chỉ là hoa hạ tồn tại gia tộc thế gia loại vật này, tại phương Tây thế giới gia tộc thế gia cũng phi thường thịnh hành, tồn tại rất nhiều chính trị gia tộc, tài chính thương nghiệp gia tộc, mà lại nội tình phi thường thâm hậu, thế lực rất lớn, mà lại giữa gia tộc thông gia cũng phi thường thịnh hành. Vô luận Đông Tây Phương, kỳ thật đều vẫn là tương đối tin mặc cho dựa vào quan hệ máu mủ mối quan hệ nối liền cùng một chỗ tổ chức, không quá tin tưởng ngoại nhân. Simon đi đến Lâm Huyền trước mặt, ngừng lại bước chân, một cái tay khẽ động lấy ly đế cao, ánh mắt kiêu căng, thái độ khinh miệt, cư cao lâm hạ nhìn xem hắn, dùng trôi chảy hắn ngữ ngạo nghệ nói ra. Ngươi chính là Lâm Huyền. Đây chính là thật sự là một cái làm cho người ta chán ghét danh tự, cùng ta lão sư cửu nhân danh tự đồng dạng. Ta bây giờ nghĩ cùng ngươi làm một cuộc làm ăn, đem ngươi trong tay linh huyền thuốc nghiệp cổ phần còn có kháng ung thư thuốc 50% quyền sở hữu bán cho ta, giá cả không là vấn đề, ngươi tùy tiện nhắc tới. Phía sau hắn đứng đấy mấy cái phương Tây thế giới đại luật sư cùng kế toán sở sự vụ cao cấp đăng ký kế toán viên cao cấp, đã đem hợp đồng điều đều cho chuẩn bị xong. Chỉ cần Lâm Huyền một ký tên, cam đoan hắn bán đứng chính mình cũng không biết. Hứa Tử Minh đứng đấy đám người đằng sau, nhìn xem Lâm Huyền, trên mặt treo đầy âm nhu chi sắc, khóe miệng thoáng ánh lên âm trầm tiếu dung. Kỳ A, ngươi nhanh Kỳ A. Một bàn này bên trên con em thế gia lập tức bị Simon khí thế gây kinh hãi, tựa như là vịt con xấu xí nhìn thấy thiên nga trắng. Thua chỉ kém em. Doan Phong cũng khẩn trương lên, tay không khỏi nắm chặt Lâm Huyền cánh tay. Lâm Huyền ngồi trên ghế bình thản ung dung, ngay cả mí mắt đều lười nhấc một chút, chậm rãi cầm lấy thìa uống một ngụm ngon hải sản canh, nhắm mắt lại phẩm vị một chút, sau đó lạnh nhạt phun ra một chữ. Cút. Chương 561, ta để ngươi lăn. Cái góc này không khí đột nhiên dừng lại 3 giây, tất cả mọi người vì đó sững sờ, hai mặt nhìn nhau, không thể tin được nhìn xem Lâm Huyền, hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải nghe lầm. Làm thế giới tam đại y y dược cự đầu công ty La Thị chế dược thiếu chủ, Simon vô luận đi đến các nơi trên thế giới, đều là bị các quốc gia chính khách, xí nghiệp gia, xã hội danh lưu truy phủng tồn tại, địa vị của hắn thậm chí muốn vượt xa trên thế giới rất nhiều tiểu quốc tổng thống. Lấy thân phận của hắn cùng địa vị, tại Hoa Hạ cũng là bị những cái kia đại tướng nơi biên cương, quan lớn quan viên nâng ở lòng bàn tay tồn tại, đến cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ, sợ gây dương đại nhân sinh khí. Nhưng là hiện tại, tại điếu ngư đài quốc tân quán tiệc tối bên trên, lại có người để hắn làm mặt mắng hắn, để hắn lăn. Mà lại Lâm Huyền bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, nhẹ nhàng khẩu khí, giống như Simon căn bản không phải y y dược cự đầu công ty thiếu đồng, mà là không quan trọng gì A Miêu A Cầu đồng dạng. Liền ngay cả bên cạnh bọn họ lúc đầu bầu không khí nhiệt liệt hai bản cũng dần dần yên tĩnh trở lại, những cái kia tham gia hiến hội thượng lưu xã hội nhân sĩ kinh ngạc nhìn xem Lâm Huyền. Người nói cái gì? Simon đầu tiên là khẽ giật mình. hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Huyền vậy mà lại trả lời như vậy hắn, sau đó đè nén tức giận trong lòng, mang theo áp bách tính khí thế hỏi. Trung quanh ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Lâm Huyền, nhìn hắn đáp lại ra sao. Lâm Huyền đưa lưng về phía Simon, từ đầu đến cuối ngay cả đầu cũng không quay lại một chút, hắn đối Simon áp bách tính khí thế không hề hay biết, một mặt lạnh nhạt, tự mình cầm thìa, uống vào trong chén hải sản canh, thuận miệng nói ra, ngươi lỗ thai được sao? Ta để ngươi lăn. Không nói trước hắn đã nhìn ra Simon là tổ chức thần bí người, lần này đến đây Hoa Hạ khẳng định là không có hảo ý, vẹn vẹn vừa rồi Simon đối với hắn bộ kia cao cao tại thượng tư thái cùng không khách khí ngữ khí, trong lòng liền đã rất khó chịu, liền phảng phất thấy được một con ngốc cho đối với hắn sủa loạn đồng dạng. Về phần cái gì thế giới top 500, tam đại y y dược cự đầu xí nghiệp thiếu đồng thân phận, trong mắt hắn, cũng chỉ bất quá là một con tương đối mập sâu kiến thôi. Nếu quả như thật đối với mình bất kính, thiện tay nghiền chết chính là. Đừng nói chỉ là một cái Simon, liền xem như thế giới thứ ba lớn kinh tế thể ngày nước lại như thế nào, đắc tội hắn, cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn gập lưng túi đầu. Từ khi hắn đột phá đến trúc cơ kỳ về sau, trên viên tinh cầu này đã không có cái gì để hắn e ngại. Nếu như không phải hắn không muốn bại lộ thân phận của mình, đánh cỏ động rắn, vừa rồi liền trực tiếp một trưởng đem Simon cho trục chết, nơi đó sẽ còn cho hắn thời gian để đối với mình sửa loạn. Lời này vừa nói ra, chung quanh toàn bộ bầu không khí đột nhiên hạ xuống điểm đóng băng. Đám người không thể tưởng tượng nhìn xem Lâm Huyền, giống như là gặp được một cái quái vật đồng dạng. Toàn bộ yến hội sảnh vị trí là dựa theo địa vị tới phân chia, tỉ như Simon vị trí ngay tại số một bàn, đủ để gặp tại Hoa Hạ chính thức trong mắt địa vị. Mà Lâm Huyền chỗ ngồi thì là 68 bàn, cũng là thứ hai đếm ngược bàn lớn. Mặc dù bọn hắn cũng không nhận ra Lâm Huyền, nhưng là chỉ dựa vào chỗ ngồi, cũng có thể thấy được địa vị của hắn cùng thân phận. Nếu như Lâm Huyền là một cái phương Tây người da trắng, bọn hắn nhiều nhất chỉ là kinh ngạc, cũng không phải là như thế biểu lộ. Bởi vì Hoa Hạ rất nhiều người đều có xính ngoại biểu hiện, nhất là lấy chính thức thích nhất, hoặc là nói là đối với người ngoại quốc quá tôn trọng, cho bọn hắn một loại siêu quốc dân đãi ngộ. Cứ như vậy, từ trên xuống dưới đều tạo thành một loại xính ngoại tập tục, cảm thấy mình so người ngoại quốc thấp một đầu. Dân ra, những này Dương đại nhân trong lòng liền thật cho là mình là người lớn rồi, mặt ngoài cùng người Hoa nói chào ngươi, kỳ thật trong lòng còn không chừng thấy thế nào không lên người Hoa đâu. Mà lại người Hoa còn phi thường sĩ diện, làm chuyện gì đều yêu cương thượng tuyến, vốn chính là một kiện chuyện rất nhỏ, là tư nhân ở giữa mâu thuẫn, cho ngươi cải lên một cái phá hư ngoại giao công việc, không tôn trọng quốc tế bạn bè mũ. Có thể nói ngươi đời này cơ hồ liền xong đời. Một cái bình thường người ngoại quốc, vô luận là người da trắng người da đen, vẫn là cái gì khác người da màu, tại Hoa Hạ liền có rất đặc thù địa vị, cao hơn tại phổ thông Hoa Hạ dân chúng, chớ nói chi là Simon loại này phương Tây thượng lưu xã hội đỉnh cấp tinh anh. Cho nên bọn hắn mới có thể dùng như thế ánh mắt khác thường nhìn xem Lâm Huyền. Còn lại là vào hôm nay dạng này trường hợp bên trên, hắn vậy mà ở trước mặt mắng Simon. Chỉ sợ tất cả mọi người trong lòng cái thứ nhất nghĩ chính là hắn có phải hay không uống lộn thuốc? Simon kia trương dương chỉ riêng xuất khí tuấn lãng khuôn mặt càng ngày càng lạnh, giống như là bao trùm một tầng hàn băng, xanh biếc con mắt bắn ra bức người hàn mang. Phía sau hắn Hứa Tử Minh thấy thế, mừng rỡ trong lòng không thôi. Hứa Tử Minh trong lòng vốn đang lo lắng Simon không giúp mình đâu, dù sao cái gọi là đồng học tình nghĩa tại lợi ích trước mặt chính là một cái giam chó, căn bản là không đáng tin cậy. Hiện tại tốt, Lâm Huyền ngay trước nhiều như vậy mặt mắng Simon, kết thù hận. Không ai so với hắn rõ ràng hơn cái này so với mình nhỏ hơn một lớp sư đệ có bao nhiêu sĩ diện, nhiều mang thủ, có thể nói là khỏe mắt nhai tất báo. Trong lòng của hắn cực kỳ đắc ý, lại giả vờ làm lớn kinh thất sắc dáng vẻ nhảy ra ngoài, chỉ trích Lâm Huyền nói. Lâm chủ nhiệm, ngươi sao có thể như thế cùng Simon tiên sinh nói chuyện đâu? Hắn nhưng là chúng ta Hoa Hạ bạn cũ, từ 78 năm bắt đầu, Simon tiên sinh bậc cha chú liền cùng chúng ta Hoa Hạ kết thâm hậu hữu nghị, cho chúng ta rất nhiều trợ giúp. Đối với nước ta y y dược vệ sinh ngành nghề làm ra rất lớn cống hiến. Simon tiên sinh muốn thu mua trong tay ngươi xí nghiệp cổ phần, chỉ là một cái bước đầu mục đích, cũng không phải ép mua ép bán, ngươi có thể không đồng ý à, ngươi sao có thể mắng chửi người đâu. Hắn ngữ khí có chút kích động, rong rạc, một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, mà lại mấu chốt nhất chính là, hắn nói chuyện thanh âm phi thường lớn, đơn giản chính là kêu đi ra. Lúc đầu chỉ có chung quanh mấy bàn người chú ý tới Lâm Huyền cùng Simon phát sinh mâu thuẫn. Hắn cái này một cú họng, cơ hồ đem trong phòng yến hội ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Lúc đầu nhiệt liệt bầu không khí giống như là thủy triều xuống nước biển, dần dần yên tĩnh trở lại, trên mặt tất cả mọi người tiếu dung chậm rãi biến mất, kinh ngạc nhìn xem bọn hắn cái góc này. Khoe mắt quét nhìn thấy cảnh này về sau, Hứa Tử Minh nhìn chằm chằm Lâm Huyền, trên mặt lộ ra một vòng không có hảo ý tiếu dung, nhìn có chút đắc ý, phảng phất tại nói. Hắc hắc, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Lâm Huyền, đây là ngươi tự tìm, nhưng không oán ta được. Nhìn thấy tình huống càng náo càng lớn, toàn bộ yến hội trong đại sảnh tân khách tất cả đều nhìn về phía bọn hắn nơi này. Doan Phong cảm nhận được một cô áp lực, mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, trong lòng lo lắng bất an, không khỏi càng thêm nắm chặt Lâm Huyền cánh tay. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Yến hội trong đại sảnh ở giữa vị trí, Tần Nhược Khê thân mang một kiện màu lam ưu nhã lộ vai nhỏ lễ phục, hiển lộ ra hoàn mỹ dáng người, giống như là một đóa tràn ngập dụ hoặc tử la lan, đã ưu nhã cao quý, lại vũ mị nhiều kiểu. Không biết ta, tựa như là có người đánh nhau đi. Thần kinh thô Hồ Giao một bên tò mò nhìn xảy ra chuyện nơi hẻo lánh, một bên thuận miệng nói. Hồ Giao không phải học sinh bình thường, gia gia của nàng là trung y Y Thái Đầu, thậm chí có danh thủ quốc gia danh xưng, là trong truyền thuyết chuyên môn phụ trách cho trung tâm thủ trưởng xem bệnh loại kia y học mọi người. Dựa vào gia gia của nàng quan hệ, yêu thích náo nhiệt nàng không tốn sức chút nào liền lấy được hai tấm yến hội thư mời, đem mình khuê mật Tần Nhược Khê cũng cho kéo tiến đến. Nàng lưu luyến không rời thả ra trong tay mỹ thực, đứng lên, không để ý hình tượng đệm lên mũi chân, còn nhảy lên, thuận tầm mắt của mọi người nhìn lại, may mắn nàng hôm nay mặc là quần, mà không phải váy. Đợi nàng nhìn thấy cách đó không xa một cái bàn bên cạnh ngồi Lâm Huyền lúc, lập tức mở to hai mắt nhìn, bật thốt lên, Nhược Khê, là tỷ phu ngươi, không đúng, là cái kia đột nhiên biến mất Lâm chủ nhiệm. Cái gì? Tần Nhược Khê cả kinh nói, tranh thủ thời gian đứng lên, hướng xảy ra chuyện địa phương nhìn lại, quả nhiên thấy được Lâm Huyền. Chỉ là hiện tại hắn tình cảnh tựa hồ không tốt lắm, giống như cùng người phát sinh mâu thuẫn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng lo lắng nói. Hồ Giao chạy đến phía trước, nghe được những người kia thảo luận về sau, lại chạy trở về, đem nghe được tình huống cho Tần Chỉ Khê giới thiệu một lần, cùng tình huống thật không kém bao nhiêu. Cái gì? Hắn đem La Thị chế dược thiếu đồng cho mắng. Tần Nhược Khê quá sợ hãi. Người bình thường đối La Thị chế dược khả năng không rõ ràng, nhưng là thân là y học sinh nàng. Làm sao có thể không rõ ràng đầu kia quái vật lớn cự đầu công ty đâu. Gặp, hắn lần này nhưng xông ra đại họa. Nàng lòng nóng như lửa đốt. Mặc dù bây giờ còn không thể xác định Lâm Huyền chính là nàng tỷ phu, nhưng là nàng đáy lòng kỳ thật đã ngầm thừa nhận Lâm Huyền chính là nàng tỷ phu, coi Lâm Huyền là thành thân nhân của nàng, thậm chí còn có một loại mạc nôn tình cảm ở trong đó. Nhìn thấy Lâm Huyền đứng trước khốn cảnh như vậy, cảm động lây, Tần Nhược Khê lo lắng không chịu nổi, trắng muốt trên trán đều toát ra hóng ánh mồ hôi. Lo lắng nhìn xem Lâm Huyền. Vậy phải làm sao bây giờ a? Chương 562, không có ngươi nói chuyện phần. Hồ Giao, ngươi giúp ta tỉ. Lâm chủ nhiệm nghĩ một chút biện pháp a. Tần gia chỉ là một cái tam lưu gia tộc, mà lại thế lực cực hạn tại Giang Nam địa khu. Đối với Long Bản Hổ Cứ Kinh Thành một điểm lực ảnh hưởng cũng không có, Tần Nhược Khê chỉ có thể cầu mình khuê mật. Nàng thẳng đến Hồ Giao ra ra là nghe tiếng Hoa Hạ danh thủ quốc gia, là cho trung tâm thủ trưởng xem bệnh. Tại Hoa Hạ toàn bộ y dược hệ thống có được sức ảnh hưởng rất lớn. Nếu như Hồ Giao hỗ trợ, Lâm Huyền hiện tại gặp phải khốn cảnh liền giải quyết hết hơn phân nửa. Nhìn trước mắt mình gấp giống như là trên lò lửa con kiến quê mật, trách trách hô hô Hồ Giao khó được chứng trạc đàng hoàng, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, nhẹ gật đầu, nói: "Tốt ta, ta cho ngươi nghĩ một chút biện pháp." Chủ trì yến hội Dương biết khắc phó bộ trưởng đã từng cầu ra ra của ta cho hắn đã chữa bệnh, thiếu ta Hồ Giao một phần ân tình, ta một hồi quá khứ tìm hắn nói một chút. Tin tưởng chuyện này hẳn là không vấn đề gì. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Tần Nhược Khê kinh hỉ nói. Có thể dung hạ hơn nghìn người yến hội sảnh không đơn giản chỉ có Tần Nhược Khê nhận ra Lâm Huyền, còn có hai người cũng nhận ra Lâm Huyền. Một cái kinh thành một trong tứ đại gia tộc Vương Gia Nhị Gia, Vương An Bang, một cái khác thì là một trong tứ đại gia tộc Hàn Gia đời thứ ba trực hệ tử đệ Hàn Thiên Phóng. Lẽ ra lấy Vương An Bang thân phận là không nên xuất hiện tại loại này thấp cấp bậc yến hội ở trong. Chỉ bất quá tham gia yến hội nhân chi bên trong xảo tốt có bọn hắn Vương ra mấy cái tại quốc tế y ỉa dược trên thị trường hợp tác đồng bạn, giữa bọn hắn quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm, cho nên hắn liền đẩy rất nhiều chuyện, không làm kinh động bất luận kẻ nào liền đến, chuẩn bị gặp một lần lão bằng hữu của mình. Nhưng là hắn không nghĩ tới vậy mà tại trên yến hội thấy được Lâm Huyền. Lần trước hắn tự mình chạy tới Trung Nguyên tỉnh, muốn dựng vào Lâm Huyền quan hệ, không nghĩ tới cuối cùng bị hắn cái kia không có mắt chất tử làm hỏng, đắc tội Lâm Huyền. Còn kêu gào lấy muốn giết Lâm Huyền. Mặc dù hắn cuối cùng hạ lệnh đem cháu mình Vương Anh Kiệt cho kết quả, xem như tạm thời lắng lại Lâm Huyền lửa giận, nhưng là trong lòng của hắn vẫn là bất ổn, luôn cảm thấy không yên lòng. Về sau hắn muốn mượn Tuyệt Không Thần chữa trị Vương gia cùng Lâm Huyền quan hệ, nhưng là không nghĩ tới Lâm Huyền vậy mà đi không từ giã, bế quan về sau trực tiếp biến mất không thấy. Bất đắc dĩ, hắn đành phải về tới kinh thành. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà tại Điếu Ngư Đài Quốc Tân Quán trên yến hội gặp Lâm Huyền. Mặc dù bây giờ Lâm Huyền nhìn xem cùng trước đó hình dạng giống như có chút khác biệt, mà lại trên mặt giống như che đậy một tầng mê vụ, mơ mơ hồ hồ, để hắn không dám xác nhận, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhận ra Lâm Huyền. Mà lại Lâm Huyền hiện tại tựa hồ gặp phiền toái gì. Hắn nhìn phía xa Lâm Huyền thân ảnh, con mắt chuyển động, cũng không biết đang có ý đồ gì. Yến hội đại sảnh hàng thứ nhất ở giữa một cái bàn bên cạnh, Hàn Thiên Sinh sắc mặt trắng bệnh, cái trán từ từ đổ mồ hôi lạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Hàn Thiên Phóng hiện tại đã bắt đầu dần dần bị gia tộc bồi dưỡng đi đến quyền lực sân khấu, cho nên cái này kết giao các quốc gia danh lưu cơ hội, hắn làm sao lại từ bỏ. Dù sao gia tộc mãi mãi cũng là gia tộc, lúc nào cũng có thể bị người cướp đi, chỉ có mình kinh doanh ra thế lực, mới thật sự là nắm ở trong tay chính mình kiếm. Nhưng là hắn không nghĩ tới, đột nhiên mất tích 7 ngày Lâm Huyền, vậy mà lại trở về, hơn nữa còn xuất hiện trên yến hội. Từ Tân Môn trở về sau, hắn đối Lâm Huyền còn có hận ý, nghĩ đến muốn báo thù Tuyết Hận. Thế nhưng là khi hắn nửa năm trước tại Quốc Sắc Thiên Hương lại một lần nữa nhìn thấy Lâm Huyền về sau, lại phát hiện mình căn bản không có báo thù năng lực, nhận rõ hiện thực. Cho nên hắn hiện tại đối Lâm Huyền chỉ có sợ, căn bản cũng không dám hận. Hắn sợ chết ta. Nhất là lục tục ngao ngoe từ trong nhà lao ra tử trong miệng biết được Lâm Huyền càng nhiều tin tức về sau, hắn hiện tại vừa thấy được Lâm Huyền gương mặt kia, kém chút bị hù đều muốn tè ra quần, thậm chí mỗi đêm đều muốn làm ác ngộng, trong ngộng tất cả đều là Lâm Huyền. Trong lòng hắn, Lâm Huyền căn bản cũng không phải là người, là thần, là ma, là quỷ. Trong nửa ngày, hắn miễn cưỡng bình tĩnh lại, nhìn xem vênh váo tự đắc, chúng tinh phủng Nguyệt Simon, ánh mắt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác đồng thời, lại lộ ra một vòng vẻ đồng tình. Hắn bây giờ nhìn Simon, tựa như nhìn ban đầu ở Tân Môn thang gia thọ yến núi mình, mặt to bên trên phảng phất sáng loang dán 4 chữ lớn, ngu xuẩn, muốn chết. Trang cảnh mặc dù đổi, nhân vật chính cũng đổi, nhưng là kết cục vẫn là đồng dạng. Huynh đệ, chúc ngươi may mắn. Hắn nhìn xem Simon bóng lưng, trong lòng cười trên nỗi đau của người khác thầm nghĩ. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra vấn đề gì rồi? Bụng vệ, bóng loáng đầy mặt Dương biết khắc Dương phó bộ trưởng tại 7-8 người bao vây dưới, bước nhanh tới, trên mặt đều gấp suất mồ hôi, lộ ra càng phát ra dầu mỡ. Hắn liếc mắt liền thấy được hạc giữa bầy gà Simon, giống như là sững sờ, sau đó tranh thủ thời gian cười cùng đóa hoa, duỗi ra mình tay, nhiệt tình nói, Simon tiên sinh. Ta mới vừa rồi còn tìm ngươi, muốn mời ngài một chén lĩnh rượu, không nghĩ tới ngài vậy mà tại cái này. Hừ. Simon hừ lạnh một tiếng, đối Dương Biết Khắc vươn ra tay nhìn như không thấy. Dương Biết Khắc hai đầu lông mày hiện lên một tia vẻ tức giận, sau đó cười cười xấu hổ. Simon tiên sinh, ngài đây là... Dương Bộ trưởng, Simon tiên sinh không phải xung ngươi, mà là vừa rồi có người ở trước mặt mắng Simon tiên sinh, cho nên Simon tiên sinh mới có thể sinh khí. Hứa Tử Minh một bên âm dương quái khí giải thích, một bên cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Lâm Huyền. Cái gì? Dương Biết Khắc mặt lộ vẻ kinh hãi, Simon thế nhưng là La Thị chế dược thiếu đồng, La Thị tại phương Tây thế giới thế lực rất lớn, cùng rất nhiều chính thương gia tộc, chủng tài chính quan hệ không ít. Đồng thời, Hoa Hạ cùng La Thị cũng có rất nhiều quan hệ hợp tác, bình thường đều là các nơi chính phủ trong lòng bàn tay bảo, bưng lấy còn đến không kịp đâu. Bây giờ lại có người dám mắng La Thị thiếu đồng. Hơn nữa còn là tại như thế một cái trọng yếu trường hợp, cái này đây quả thực là đánh hắn mặt ra một khi triệt để đắc tội La Thị, để La Thị rút khỏi tại hoa đầu tư, trách nhiệm này hắn có thể đảm nhận không nổi a. Sau lưng của hắn mồ hôi lạnh đều đi ra, mang theo lấy lòng tiếu dung tranh thủ thời gian nói ra, Simon tiên sinh, ngài yên tâm, ta nhất định cho ngươi cái hài lòng trả lời chắc chắn. Đảo mắt, hắn liền đổi khuôn mặt, lạnh như băng, trên trán tràn đầy uy nghiêm chi khí, đối Lâm Huyền khiển trách, ngươi đơn vị nào? Hứa Tử Minh vừa rồi rõ ràng như vậy ánh mắt, hắn như thế nào nhìn không ra. Nếu như là một người ngoại quốc, hắn chắc chắn sẽ không quản việc này, nhưng là thấy Lâm Huyền là người Hoa, còn không biết, trong lòng nhất thời định xuống tới. Dương Bộ trưởng, hắn là chúng ta Kinh Thành Đại học Y Y học bộ, là đồng nghiệp của ta. Lâm Huyền còn chưa lên tiếng, Hứa Tử Minh liền cướp lời nói. Nghe xong là Kinh Thành Đại học Y Y học bộ, Dương biết khắc triệt để đem tâm bỏ vào trong bụng. Kinh Thành Đại học hành chính cấp bậc muốn so phổ thông đại học cao hơn rất nhiều. Cùng bộ giáo dục là cùng cấp, hiệu trưởng cùng bí thư đều là quan lớn. Phía dưới cấp 2 học viện viện trưởng, bí thư, chủ nhiệm tương ứng đều là chính tính cấp cán bộ. Y học bộ chủ nhiệm đều muốn so Dương Biết Khắc thấp hơn nửa cấp, lại nói, mặc dù thị trưởng cùng viện trưởng đều là chính sảnh, nhưng là trong đó quyền lực chênh lệch coi như lớn nhiều, hoàn toàn không thể so sánh. Mà hắn nhưng là trung tâm các bộ và ủy ban trung ương thực quyền phó bộ, chủ quản cả nước tương quan sự vụ, quyền lực lớn vô cùng. Mặt khác, hắn gặp Lâm Huyền còn quá trẻ, cấp bậc cũng sẽ không quá cao, nhiều nhất chính là một cái trợ giáo, căng hết cỡ cũng bất quá là cái giảng sư. Một cái nho nhỏ trợ giáo, giảng sư, hắn cái này đại bộ phận dài còn không có để vào mắt. Đây cũng là Hứa Tử Minh đùa nghịch một cái tiểu hoạt đầu, nếu là hắn nói ra Lâm Huyền là y học bộ phó chủ nhiệm, Dương biết khắc loại này lão hồ ly liền muốn tính toán tại ba. Lâm Huyền còn trẻ như vậy liền có thể trở thành phó thính cấp bậc, phía sau tiềm lực xa xa không phải hắn một cái nho nhỏ phó bộ trưởng có thể trêu chọc nổi. Ngươi biết Simon tiên sinh là ai chăng? Hắn là ta Hoa Hạ quý khách. Ngươi cũng dám ở trước mặt nhục mạ hắn, đơn giản chính là không tổ chức không kỷ luật. Ngươi công việc có còn muốn hay không muốn rồi? Tranh thủ thời gian cho Simon tiên sinh xin lỗi. Về phần liên quan tới ngươi xử lý, chờ ta cùng các ngươi hiệu trưởng thương lượng sau lại làm thông chi. Dương biết khắc không hỏi xanh đỏ đen trắng, vì để cho Simon hài lòng, lắng lại lửa giận của hắn, đối Lâm Huyền là không chút khách khí, cơ hồ là chỉ vào cái mũi dừng lại giận dữ mắng mỏ, một điểm mặt mũi đều không cho Lâm Huyền lưu. Đương nhiên, trong lòng hắn, Lâm Huyền thân phận còn không đủ trình độ để hắn lưu mặt mũi. Mắng liền mắng, quản hắn ai đúng ai sai, coi như mắng sai thì phải làm thế nào đây? Hắn một cái nho nhỏ trợ giáo, giảng sư, chẳng lẽ còn có thể quản đến hắn một cái đại bộ phận dài trên đầu? Đây không phải nói đùa mà. Yến hội sảnh ánh mắt mọi người đều ném đến Lâm Huyền trên thân, phần lớn là cười trên nỗi đau của người khác cùng lạnh lùng. Doãn Phong mặt đều dọa trợn nhìn, đây chính là phó bộ trưởng A, trong mắt người bình thường cao cao tại thượng đại nhân vật. Nếu như là người bình thường bị phó bộ cấp quan lớn như thế giận dữ mắng mỏ, chỉ sợ đều muốn sợ quá khóc. Nhưng mà Lâm Huyền phản ứng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, hắn lạnh lùng lườm Dương biết khắc một chút, thản nhiên nói, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Ta khuyên ngươi tốt nhất mau chóng rời đi, không muốn tự tìm phiền phức. Chương 563, cấp bậc quá thấp. Lời này vừa nói ra, ngồi đầy đều im lặng, tất cả mọi người lộ ra vẻ ngạc nhiên, phi thường ngoài ý muốn. Dương biết khắc đốn lúc mặt đỏ lên, cảm thấy mình trên mặt giống như là bị người đánh một bàn tay, đau rát. Một cơn lửa giận từ trong lồng ngực bay lên, từ cái kia song rất có uy nghiêm trong con ngươi phun ra, quát lên, phản ngươi, cũng dám như thế nói chuyện với ta, xem ra công việc của ngươi là không muốn. Đối với một người bình thường tới nói, công việc cùng tiền đồ không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất, là bọn hắn dựa vào mà sống bát cơm. Những cái kia thượng vị giả cũng quen thuộc thu nhận công nhân làm tiền đồ bốn chữ đến thúc đẩy áp chế thuộc hạ, bình thường, cũng phi thường có tác dụng. Nhưng là Dương biết khắc muốn bằng vào công việc đến áp chế Lâm Huyền, lại là tính lầm. Lâm Huyền trong lòng lúc này đã hơi không kiên nhẫn, bởi vì hắn phát hiện tình huống tựa hồ có chút không thích hợp, tổ chức thần bí cường giả cơ hồ đều biến mất, chưa từng xuất hiện tại trên yến hội. Lộ ra một cỗ âm như khí tức. Hắn đứng dậy, nhìn xem hai mắt phun lửa Dương biết khắc, bình thản ung dung, thản nhiên nói, ngươi cấp bậc quá thấp, còn không quản được trên đầu của ta, nên làm gì làm cái đó đi thôi. Nói xong, hắn liền chuẩn bị mang theo Doãn Phong rời đi, không muốn cùng những này sâu kiến làm vô vị dây dưa, không có chút ý nghĩa nào. Dương biết khắc phổi đều muốn tức nổ tung, Lâm Huyền đầu tiên là đem Simon tiên sinh đắc tội, về sau còn nói nơi này không có hắn nói chuyện phần, cuối cùng còn nói hắn cấp bậc quá thấp. Trước mặt mọi người, ngay trước trên trăm vị các quốc gia quý khách trước mặt, một cái nho nhỏ trường trung học lão sư, năm lần bảy lượt đánh hắn mặt, hắn hiện tại phảng phất có thể cảm nhận được yến hội sảnh kia mấy trăm song dị dạng, niệm ai, chế rêu ánh mắt, để hắn trong lồng ngực lửa giận càng thêm tràn đầy. Chính hắn thậm chí đều có thể nghe được huyết nhục bị nướng cháy hương vị. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đối với hắn gầm thét, Lâm Huyền không chút nào để ý tới, lôi kéo Doãn Phong ngọc thủ, mở ra bộ pháp chiều yến phòng hội đi ra ngoài. Trong lòng của hắn kia cố cảm giác xấu càng thêm mãnh liệt, giống như có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên ngăn tại hắn trước người. Lâm Huyền, ngươi không phải nói Dương bộ trưởng cấp bậc quá thấp, không quản được trên đầu ngươi sao? Vậy ngươi vì cái gì gấp gáp như vậy đi đâu? Ha ha! Ta nhìn ngươi vẫn là trước cùng Dương bộ trưởng giải thích một chút đi. Lâm Huyền con ngươi co rụt lại, trong hai mắt hiện lên một vòng tức giận. Hứa Tử Minh! Cái này đã bị lợi ích che đôi mắt, làm choáng váng đầu góc ra hỏa. Hắn còn không có tìm ra hỏa này phiền phức, ra hỏa này vậy mà 5 lần 7 lượt khiêu khích hắn, hẳn là thật cho là hắn là dễ khi dễ. Đối với hắn trên mặt tức giận, Hứa Tử Minh lơ đễnh, ngược lại không có hảo ý nhìn chằm chằm Lâm Huyền, khoe miệng thoáng ánh lên tươi cười đắc ý. Hứa Tử Minh trong lòng cuồng hỉ không thôi, Lâm Huyền cái này không mở to mắt ra mà nhìn, không chỉ có đắc tội La thị chế dược thiếu đồng Simon. Còn tưởng là lấy nhiều người như vậy mặt đem Dương bộ trưởng cũng cho mắng một trận, đây quả thực là ông cụ thắt cổ, muốn chết ta. Lúc đầu hắn còn lo lắng Lâm Huyền đến tìm hắn gây phiền phức, cướp đi hắn bây giờ có được hết thảy, hiện tại tốt, Lâm Huyền tiểu tử này mình cho mình đào một cái hố, đem mình chôn đi vào, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, nơi đó còn chú ý đến tìm tới hắn phiền phức. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Hắn muốn đem đã đứng ở bên vách núi Lâm Huyền cho đẩy xuống, rơi vào trong vực sâu, té thịt nát xương tan. Ha ha, Dương Bộ trưởng, xem ra ngươi cái này thuộc hạ ngay cả ngươi cũng không để vào mắt ta. Simon trên mặt hiện ra một vòng vẻ lo lắng, trên khỏe miệng nhấp, vì kích thích Dương Biết Khắc, cố ý châm chọc nói. Dương Biết Khắc sắc mặt càng phát ra âm trầm, đều nhanh chảy ra nước, hai con ngươi bên trong đều là lửa giận, trầm giọng nói, Simon tiên sinh, xin ngài yên tâm, sự tình hôm nay ta nhất định cho ngươi một cái công đạo. Hắn hôm nay nếu là không nói xin lỗi ngài, người bộ trưởng này ta liền không làm. Trong lòng mọi người không khỏi nghiêm nghị, biết Dương Biết Khắc là triệt để tức giận, đem mình nón quan đều lấy ra. Simon mỉa mai quét Lâm Huyền bóng lưng một chút, trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Hứa Tử Minh, còn có hắn cái kia bạn gái đủ hiểu lan tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ. Hồ Giao, ngươi không phải nói Dương Bộ trưởng thiếu gia ra ngươi một cái nhân tình nha, ngươi nhanh lên đi giúp Lâm chủ nhiệm nói mấy câu a. Tần Nhược Khê không nghĩ tới mình vừa để Hồ Giao nghĩ biện pháp giúp Lâm Huyền giải vây, trên trận tình huống liền trực chuyển gấp dưới, đem Dương Biết Khắc cũng cho liên lụy vào. Hồ Giao khó được chững chạc đàng hoàng, lắc đầu, thở dài nói hiện tại ta cũng không có biện pháp. Vừa rồi lúc đầu chỉ là Lâm Huyền cùng Simon tranh cãi, mượn Dương Biết Khắc thiếu ân tình, còn có gia gia của ta mặt mũi, chuyện này rất dễ dàng liền lật thiên. Nhưng là hiện tại Lâm Huyền lại đem Dương Biết Khắc cho mắng, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, Dương Biết Khắc nếu là không hảo hảo giáo huấn một chút Lâm Huyền, mặt mũi của hắn hướng chỗ nào đặt, hắn về sau còn thế nào lãnh đạo cấp dưới. Hiện tại ta căn bản là không xen tay vào được, loại tình huống này, ta hổ ra mặt mũi cũng vô ích. A, Tần Nhược Khê lập tức sắc mặt trắng bệch vô cùng, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hồ Giao thấy thế, nhìn xem Lâm Huyền thân ảnh, trong lòng thở dài nói, ngươi người này làm sao như thế đồ ngốc đâu, thấp một chút đầu có thể chết sao. Hiện tại ngươi chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Không ai chú ý tới, yến hội sảnh một góc, Hàn Thiên Phóng trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, giống như là nghĩ tới điều gì, sau đó cùng bên cạnh những cái kia con em thế gia xì xào bàn tán, không biết đang nói cái gì. Mà trong đại sảnh ở giữa vị trí Vương An Bang trên khỏe miệng nhấp, vậy mà lộ ra một vòng tiếu dung. Simon người mặc màu đen khảo cứu áo đuôi tôm, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng ánh nắng, một đầu nhu thuận tóc vàng, đơn giản chính là phim truyền hình bên trong những cái kia ưu nhã châu Âu hoàng thất vương tử. Tại Dương Biết Khắc lập tức liền muốn nổi giận thời điểm, hắn cất bước tiến lên, mang trên mặt nụ cười ưu nhã, hướng phía Lâm Huyền đi đến. Trong lúc nhất thời, hắn hấp dẫn yến hội sảnh ánh mắt mọi người, cũng làm cho trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Hắn muốn làm gì? Hắn không phải là muốn đánh ra hỏa này a? Vậy ngươi cũng quá coi thường Simon, hai người bọn họ nếu là đánh nhau, rất thế nhưng là Simon mặt. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Simon căn bản là không có nhìn Lâm Huyền, phảng phất Lâm Huyền là không khí, mà là đi tới Doãn Phong trước mặt, mang trên mặt nụ cười ưu nhã, ánh mắt bên trong phảng phất có không hiểu hào quang đang lóe lên, tràn đầy vô tận mị lực, thân sĩ nói ra. Vị này mỹ lệ nữ sĩ, không biết có thể hay không mời ngài cùng ta nhảy một chi múa. Tất cả mọi người minh bạch Simon dự định, lấy thân phận của hắn, vô luận là đem Lâm Huyền đánh một trận, vẫn là đem Lâm Huyền cho mắng một trận, đều có sai lầm thượng lưu xã hội tinh anh phong độ. Cho nên hắn lựa chọn một loại ưu nhã trả thù thủ đoạn, đó chính là cướp đi Lâm Huyền bạn nhảy, nếu như lại phát sinh chút gì, kia liền càng tuyệt. Trong phòng yến hội người da trắng nhóm đều ngoạn vị nhìn xem Doãn Phong, nhìn nàng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Liền ngay cả Dương Biết Khắc lòng hiếu kỳ đều bị treo lên tới. Tốt. Doãn Phong gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra mê luyến thần sắc, nổi lên một vòng vẻ thẹn thùng, vậy mà đáp ứng xuống, hơn nữa còn hướng phía Simon đi đến. Đáp ứng. Thật đáp ứng. Lâm Huyền mang tới bạn gái vậy mà thật đáp ứng Simon. Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó tất cả đều nỉa mai ngoạn vị nhìn xem Lâm Huyền, tựa như là nhìn một chuyện cười đồng dạng. Ngay cả ngươi bạn gái đều từ bỏ ngươi, đầu nhập vào địch nhân ôm ấp, ngươi còn có tư cách kiêu ngạo. Tại mọi người xem ra, Doãn Phong lựa chọn mặc dù có chút đột nhiên, nhưng là ngẫm lại cũng hợp tình hợp lý. Simon dài anh tuấn xuất khí, vẫn là y y dược cự đầu công ty thiếu đồng, là phương Tây thượng lưu xã hội tinh anh nhân sĩ, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Lâm Huyền chẳng qua là hoa hạ một cái trường trung học phổ thông nhân viên công tác thôi, không có bản lĩnh gì, coi như lợi hại hơn nữa, cũng chỉ bất quá là một cái làm công. Là nữ nhân, liền biết nên làm ra lựa chọn như thế nào. Dương Biết Khắc trên mặt cũng lộ ra ngoạn vị tiêu dung, liếc qua Lâm Huyền, trong mắt vậy mà toát ra một vòng vẻ đồng tình. Hứa Tử Minh trên mặt càng là viết đầy đối Lâm Huyền trào phúng cùng khinh thường. Simon khỏe mắt quét nhìn nhỏ bé không thể nhận ra nhìn lướt qua Lâm Huyền, lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Hắc hắc, tiểu tử, đây chính là ngươi kết cục khi đắc tội ta. Chương 564, bảo hộ đại ca. Doãn Phong. Lâm Huyền quát khẽ một tiếng, âm thầm vận dụng tinh thần bí pháp, vô hình sóng âm hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Doãn Phong thân thể mềm mại nhoáng một cái, nguyên bản mê luyến ánh mắt lập tức thanh tỉnh lại, một mặt ngây thơ, giống như là hôn mê bệnh nhân tỉnh lại đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Ta vừa rồi làm cái gì? Ta làm sao đứng ở chỗ này? Liên tiếp hỏi ba cái vấn đề, nàng ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc Simon, lập tức bị hù hoa rung thất sắc, giống như là kinh hoàng con mai, chạy trốn tới Lâm Huyền bên người. Simon sắc mặt khẽ giật mình, tựa hồ có chút kinh ngạc, sau đó hưng phấn nhìn chằm chằm Lâm Huyền, giống như là sư tử phát hiện con mồi đồng dạng. Có ý tứ, có thể phá mất ta thánh thuật, xem ra hắn cũng là một cái giác tỉnh giả. Lâm Huyền tay phải nắm ở Doãn Phong vai, vỗ nhẹ nhẹ đánh, để nàng bình tĩnh trở lại. Trong lòng của hắn lửa giận bốc lên, vừa rồi Simon vậy mà đối Doãn Phong vận dụng tinh thần bí thuật, hơn nữa còn là gà mở trình độ. Giống mê hồn thuật, siêu hồn thuật hoặc là cùng loại hiệu quả tinh thần bí thuật đối bị người thi pháp mà nói vô cùng nguy hiểm, bởi vì nhân loại tinh thần thật sự là quá mức phức tạp, hơi không cẩn thận, liền có khả năng làm bị thương thần hồn, kẻ nhẹ tinh thần không phân chấn, kẻ nặng khả năng biến thành si ngốc hay là người thực vật. Cho nên tại linh giới các đại tu đi môn phái, đều nghiêm lệnh cấm chỉ đệ tử bản môn lẫn nhau sử dụng tinh thần pháp thuật. Mà Simon lại đối Doãn Phong vận dụng có mê hồn hiệu quả tinh thần pháp thuật, mà lại phi thường lạnh nhạt, hẳn là vừa học được không lâu. Ngay cả kim đan kỳ đại tu sĩ vận dụng tinh thần pháp thuật, cũng có thể làm bị thương bị người thi pháp thần hồn, huống chi là Simon loại này người mới học, vừa rồi đơn giản chính là cầm Doãn Phong tính mệnh xem như trò đùa. Nếu như không phải hắn đối tinh thần bí pháp trưởng khống đã đạt đến một cái đăng phong tạo cực địa phương, xảo diệu đánh gãy Simon thi pháp, nói không chừng Doãn Phong từ đây liền biến thành một cái xí ngốc. Coi như như thế, Doãn Phong thần hồn vẫn là không thể tránh khỏi nhận lấy tổn thương. Lâm chủ nhiệm, đầu của ta làm sao như thế đau nhức à, giống như là có cây kim ở bên trong đồng dạng. Doãn Phong ánh mắt so với vừa rồi ảm đạm rất nhiều, không có bao nhiêu thần thái, phảng phất nguyên khí đại thương. Lâm Huyền trong lòng đau xót, vốn là hắn mời Doãn Phong đến bồi mình tham gia yến hội, không nghĩ tới vậy mà để nàng không duyên cớ bị kiện nạn này. Hắn vuốt vuốt Doãn Phong cái đầu nhỏ, âm thầm sử một cái an thần thuật, để nàng có thể dễ chịu một điểm, nhẹ giọng an ủi, không có việc gì, ngày mai tỉnh ngủ liền không sao. Doãn Phong giống con ngủ gật con mèo, đem đầu tựa vào Lâm Huyền kết kia thực hữu lực trên lồng ngực, tựa hồ cảm thấy dạng này có thể dễ chịu một điểm, nhắm mắt lại nhẹ gật đầu. Lâm Huyền khẽ thở dài một hơi, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, trực câu câu nhìn chằm chằm Simon, hai mắt hiện lên một vòng lạnh lẽo hàn mang, đè ép trong lòng núi lửa giận, gàn từng chữ một. Người đang tìm cái chết. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được Lâm Huyền trong lời nói lửa giận cùng sắc cơ. Toàn bộ quốc tân quán yến hội đại sảnh giống như là trà sát một trận từ Bắc Cực băng nguyên thổi tới vạn năm hàn phong, tất cả mọi người không khỏi run rẩy một chút. Ngay cả đại sảnh bên ngoài cao lớn cây ngô đồng bên trên cú mèo phảng phất đều đông cứng, thẳng tắp từ trên trạc cây rơi xuống trên mặt đất. Dương Chi Khắc đột nhiên sắc mặt đại biến, chỉ vào Lâm Huyền nói, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, nơi này chính là Điếu Ngư Đài quốc tân quán. Simon đầu tiên là thế nhưng là ta hoa hạ quý khách, ngươi cũng dám uy hiếp hắn, còn muốn giết hắn, đơn giản chính là vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên. Cảnh vệ! Cảnh vệ! Mau đưa cái này phần tử phạm tội bắt lại cho ta. Nơi này công tác bảo an làm thế nhưng là cực kỳ tốt, nghe xong Dương Chi Khắc, lập tức từ ngoài cửa lớn chạy tới một loạt nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh vệ. Simon đối Lâm Huyền cảnh cáo không thèm để ý chút nào, ngược lại một mặt nhẹ nhõm, hắn liếc qua quá sợ hãi Dương Chi Khắc, còn có chạy vào cảnh vệ. Trên khỏe miệng nhóc, buộc vòng quanh một nụ cười đắc ý. Thần sắc hắn kiêu căng, dùng một loại nhìn xuống ánh mắt nhìn Lâm Huyền, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn a, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng là một vị giác tỉnh giả, hơn nữa còn là quỷ bí nhất tinh thần hệ. Mà lại ngươi đối năng lực trưởng không còn muốn tại trên ta, vậy mà tùy tiện liền giải khai ta đối nữ nhân ngốc kia khống chế. Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên lạnh, có chút quá kích động quát lên. Thì tính sao? Đừng tưởng rằng mình có được một chút vượt qua thường nhân lực lượng, liền có thể vượt lên trên chúng sinh. Ta cho ngươi biết, thế giới này chúa tể không phải là các ngươi, là chúng ta những này nắm giữ lấy tài phú cùng quyền thế người. Chúng ta mới là viên tinh cầu này chủ nhân. Ngươi xem đi, coi như ngươi có được siêu phàm năng lực, hiện tại cũng không có khả năng cải biến vận mệnh của ngươi, chỉ có thể mặc cho cảnh vệ bắt ngươi. Coi như ngươi phản kháng, năng lực của ngươi là có hạn, ngươi lại có thể đánh thắng được mấy người. Ha ha ha, hiện tại sinh tử của ngươi giữ tại trong tay ta, chỉ cần ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu nhận lầm, ta liền để bọn hắn thả ngươi, nếu không, hắc hắc. Simon giống như điên cuồng, giống như là nhận qua cái gì kích thích, con mắt hiện đầy điên cuồng tơ máu. Hắn nhìn lướt qua những cái kia chạy tới cảnh vệ, giống như là ăn chắc Lâm Huyền, đắc ý nói, ta chỉ đếm 3 tiếng, 3 số lượng về sau, ngươi vẫn là không cho ta quỳ xuống, vậy ta cũng không có biện pháp, hắc hắc. 3. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tần Nhược Khê gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng, xoay quanh. Không được, ta muốn đi giúp hắn. Hồ Giao kéo lại Tần Nhược Khê, nói, ngươi đi làm cái gì, chuyện này cùng ngươi lại không quan hệ, hắn cũng không phải ngươi người nào, ngươi như vậy quan tâm hắn làm gì. Thế nhưng là... Nhưng mà cái gì a? Coi như hắn thật là ngươi tỷ phu, ngươi không phải nói tỷ phu ngươi biết pháp thuật nha, có thể thúc đẩy hỏa diễm, triệu hoán lôi đỉnh, những người này đối với hắn không tổn thương được hắn. Lại nói, ngươi không phải một con muốn biết Lâm chủ nhiệm đến cùng có phải hay không tỷ phu ngươi. Lần này không phải vừa vặn có thể khảo thí hắn có phải hay không là ngươi tỷ phu, nếu như hắn biết pháp thuật, vậy đã nói rõ hắn là tỷ phu ngươi, nếu như không biết, vậy hắn cũng không phải là ngươi tỷ phu. Tần Nhược Khê dãy rùa khí lực lập tức nhỏ xuống tới, thần sắc phức tạp nhìn xem Lâm Huyền thân ảnh. 2. Simon hô xong về sau, những cái kia cảnh vệ khoảng cách Lâm Huyền chỉ có 10 mấy mét. Lâm Huyền sắc mặt càng thêm âm trầm, giống như là treo một tầng hàn băng, ngón tay của hắn có chút nâng lên. Gặp Lâm Huyền bất vi sở động, Simon cũng mất mèo hí chuột tâm tư, khỏe miệng lộ ra một vòng không có hảo ý tiếu dung, trực tiếp mở miệng nói. Một người mã lặc qua bích, tại ta địa phương, còn có thể để ngươi đem ta đại ca khi dễ. Đúng lúc này, Simon sau lưng đột nhiên chạy tới một đám người, một người cầm đầu thanh niên bỗng nhiên một cước hung hăng đạp đến Simon trên ngông, đem Simon trực tiếp đạp một cái lảo đảo, đụng phải bàn ăn bên trên, đem phía trên rượu đỏ cái bình cùng ly đế cao đều cho đụng đổ, bột một tiếng, ném tới trên mặt đất. Simon trực tiếp một bước, quay đầu, chỉ thấy là một cái có chút quen thuộc thanh niên chính hung tợn nhìn mình chằm chằm, phía sau hắn còn đi theo 10 cái nhìn áo mũ chỉnh tề thanh niên. Hàn Thiên Phóng. Thân là kinh thành tứ đại thế gia Hàn gia tam công tử, Hàn Thiên Phóng tại phương Tây thế giới cũng có chút danh khí, Simon từng tại trong tiệc rượu còn đụng phải mấy lần, nói chuyện vẫn rất vui vẻ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vừa rồi đạp mình lại là Hàn Thiên Phóng. Hàn Thiên Phóng tay phải vung lên, tựa như quan vân trường phụ thể, đại nghĩa lâm nhiên nói, các huynh đệ, bảo hộ ta đại ca. Phía sau hắn những cái kia thanh niên lập tức phân ra tới 7-8 cái, chạy tới Lâm Huyền trước mặt, đem Lâm Huyền bảo hộ ở giữa. Cùng những cái kia cảnh vệ giằng co. Hắn lại lạnh lùng quét Simon một chút, hào khí sông Vân Tiêu, nói, dám khi dễ ta đại ca, phản ngươi, các huynh đệ, cho ta hung hăng đánh. 5-6 cái thanh niên chạy đến Simon trước mặt, quyền đấm cước đá, không có chút nào lưu thủ, một cái so một cái hận, một cái so một cái ra tay nặng, chỉ trong chốc lát liền đem Simon đánh thành một cái đầu heo, miệng bên trong còn gọi lấy, để ngươi khi dễ chúng ta đại ca, để ngươi khi dễ chúng ta đại ca. Thấy tình huống đạt được khống chế, mình biểu hiện cũng không xê xích gì nhiều, Hàn Thiên Phóng khí chất lập tức đại biến, từ nghĩa bạc vân thiên quan vân trưởng biến thành lĩnh nọt thái giám cao mướn. Hắn đệm lên chân, không người, một đường chạy chậm đến Lâm Huyền trước mặt, trên mặt còn mang theo lĩnh nọt tiếu dung, nói, Lâm ca, đệ đệ ta không tới chậm A. Chương 565, Lâm huynh đệ. Đột nhiên phát sinh tình trạng, để trong phòng yến hội tất cả mọi người trở tay không kịp, thậm chí có chút nữ sĩ thất kinh, bị hù đều gọi lên tiếng đến, còn tưởng rằng là chạy vào phần tử phạm tội. Bất quá trong đó vẫn là có không ít người nhận biết Hàn Thiên Phóng, càng là một mặt mẫu bức, không biết đây là tình huống như thế nào. Đây là có chuyện gì? Hàn Thiên Phóng chạy tới làm sao? Không rõ ràng a, hắn gọi thế nào người kia đại ca a? Đại ca hắn không phải Hàn gia đại công tử Hàn Thiên Sinh sao? Đây là làm cái quỷ gì? Có ai biết cùng Simon phát sinh mâu thuẫn người trẻ tuổi đến tột cùng là ai? Không biết a, chưa thấy qua a. Đây thật là kỳ quái. Đám người một bên nghị luận ầm ĩ, một bên dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn giữa sân bộ kia hy kịch tính hình tượng, nhất là bị những cái kia con em thế ra một mực bảo hộ ở giữa Lâm Huyền, giống như là bị quá giám hộ giá hoàng đế. Lâm Huyền thấy thế, cũng là sững sờ, sau đó có chút ngoạn vị nhìn xem Hàn Thiên Phóng, nói, hôm nay ngươi ngược lại là thông minh không ít. Hàn Thiên Phóng túi đầu không lưng, nịnh nọt cười nói, chủ yếu vẫn là đại ca ngài giáo dục tốt. Ngay từ đầu hắn nhìn thấy Lâm Huyền, bị hù chân đều mềm nhũn. Về sau gặp Simon không biết sống chết khiêu khích Lâm Huyền, trong lòng có chút cười trên nỗi đau của người khác, chuẩn bị nhìn Simon trò cười. Nhưng là về sau linh quang chợt hiện, đột nhiên nghĩ đến, bây giờ không phải là vừa vặn cùng Lâm Huyền làm dịu quan hệ cơ hội tốt sao. Mặc dù mình tại Tân Môn bởi vì đắc tội Lâm Huyền bị đánh gãy chân, tại Quốc Sắc Thiên Hương nhìn thấy Lâm Huyền sau bị hù giống con chó, ném vào mặt mũi, nhưng thì tính sao? Ai kêu người ta Lâm Huyền như bước đầu? Nhất là gần nhất hắn lục tục ngao ngoe từ nhà mình lao ra tử miệng bên trong nghe nói tin tức liên quan tới Lâm Huyền, càng làm cho hắn cảm thấy mình toàn bộ thế giới xem, nhân sinh quan, giá trị quan đều muốn lật đổ. Nhà hắn lao ra tử, đã nói với hắn một cái đạo lý, nếu như địch nhân của ngươi quá mức cường đại đến ngươi nhìn theo bóng lưng, ngưỡng mộ núi cao tình trạng lúc, lựa chọn tốt nhất chính là đem ngươi địch nhân biến thành bằng hữu của ngươi, không muốn ý đồ khiêu khích hắn, vậy sẽ không có chút ý nghĩa nào. Hiện tại hắn ngay tại làm ra ra hắn dạy cho hắn đạo lý, coi Lâm Huyền là làm chủ tử của hắn, ý đồ hòa hoãn trước đó mâu thuẫn, thậm chí nghị phụ thuộc Lâm Huyền, đặt vào Lâm Huyền đầu này thuyền lớn, dương buồm xuất phát, theo gió vượt sóng. Hiện tại hoa hạ lớn nhất thuyền không phải những cái kia võ đạo môn phái, cũng không phải bọn hắn những này trăm năm thế gia, là Lâm Huyền chiếc thuyền này. Chỉ cần ai có thể cầm tới Lâm Huyền chiếc thuyền này vé vào cửa, ai liền có thể dưới một người, trên vạn vạn người, đứng tại hoa hạ quyền thế đỉnh cao kim tự tháp, để cho mình gia tộc tiếp tục trường thịnh không suy, kéo dài xuống dưới. Có thể nói, hiện tại Lâm Huyền là hoa hạ tất cả thế gia trong mắt bánh trái thơm ngon, đăng thiên thê, không biết bao nhiêu người muốn dựng vào Lâm Huyền quan hệ, thậm chí rất nhiều gia tộc đều chuẩn bị đem trong gia tộc cô gái xinh đẹp đưa cho Lâm Huyền, không nói đương chính phòng, tiểu thiếp, dù chỉ là một cái bưng trà đổ nước tỷ nữ đều là cực tốt. Không biết bao nhiêu người đau khổ cầu một cái tiếp cận Lâm Huyền cơ hội mà không được, hiện tại hắn gặp trăm năm khó được cơ hội tốt, chẳng lẽ còn không tranh thủ thời gian nắm lấy cơ hội sao? Nói không chừng bọn hắn Hàn gia tương lai trăm năm thế cục, đều muốn vào hôm nay buổi tối cái này cơ hội ngàn năm một thở lên, đều tại hắn vừa rồi đạp Simon cước này lên. Mà lại chỉ cần hắn dính vào Lâm Huyền về sau, Hàn gia đời thứ ba bên trong, hoặc là nói hoa hạ tất cả thế gia đời thứ ba bên trong, chỉ sợ hắn chính là người thứ nhất, liền rốt cuộc không có cái gì cái gọi là tứ đại thiên tiêu. Nếu như Lâm Huyền có thể truyền lại từ mình hai tay, không nói toàn học được, dù là chỉ có Lâm Huyền một phần thực lực, thế giới này sẽ bỏ mặc hắn tung hành. Nghĩ tới đây, đáy lòng của hắn cuối cùng một tia đối Lâm Huyền hận ý biến mất vô hình vô tung, nụ cười trên mặt càng phát ra định nọt. Tương lai là rồng vẫn là trùng, đều vào hôm nay buổi tối. Các ngươi trước đừng đánh nữa, tới nhìn một chút ta đại ca. Những cái kia đối Simon quyền đấm cước đá bọn lập tức dừng lại, cuối cùng còn hung hăng đạp trên sàn nhà giống con tôm đồng dạng thân người cong lại Simon một cước, chỉ vào mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi Simon nói. Ngươi nhà nếu lại dám phách lối như vậy, đối với chúng ta đại ca bất kính, ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Bọn hắn đi đến Lâm Huyền trước mặt, từng cái thái độ cũng phi thường cung kính, nhao nhao hỏi. Đại ca tốt. Bọn hắn kỳ thật rất nhiều đều rõ ràng Lâm Huyền thân phận, hoặc là chỉ là ngầm trộm nghe nói qua, dù sao bọn hắn những người này gia tộc thế lực kém chút, không giống Hàn gia, Vương gia bực này đại gia tộc. Mặc dù bọn hắn không rõ ràng, nhưng là bọn hắn đầu óc cũng không có hư mất. Ngay cả kinh thành một trong tứ đại gia tộc Hàn gia đại thiếu, đều như thế lấy lòng Lâm Huyền, mở miệng một tiếng đại ca kêu, kia Lâm Huyền địa vị cùng bối cảnh liền có thể nghĩ mà biết. Đến, còn có các ngươi, nhanh hướng Lâm ca vấn an. Những cái kia đem cảnh vệ ngăn lại thế gia công tử ca cũng nhao nhao cùng Lâm Huyền vấn an. Lâm ca tốt. Gặp qua Lâm ca. Đại ca tốt. Trong phòng yến hội dòng dã 5-600 người tất cả đều một mặt ngộng bức nhìn trước mắt một màn này, cảm thấy chính mình có phải hay không xuyên qua đến thế kỷ trước thập niên 80-90 tứ cựu thành, hay là hổng cổng cổ hoặc tử bên trong. Dương Chi khắc ngay từ đầu còn bị giật nảy mình, còn tưởng rằng là xuất hiện ngoài ý muốn, chờ thấy rõ ràng tình trạng về sau. Sách tại cổ họng trái tim mới chậm rãi buông xuống đi. Hắn tranh thủ thời gian chạy tới Simon trước mặt. Hiện tại Simon cùng trước đó quả thực là tưởng như hai người, toàn thân chật vật không chịu nổi, trên mặt mặt mũi bầm dập, hơi thở đều chảy ra, âu phục trên người bên trên tất cả đều là các loại dấu chân tử. Simon tiên sinh, ngài không có sao chứ? Simon phí sức mở mắt ra, ánh mắt có chút tăng dã, khẩu khí vẫn như cũ kiên cường, nói, cái này, chuyện này chúng ta La Thị nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đi theo hắn tới những cái kia La Thị chế dược cao quản nhóm một bên vịn hắn, một bên khí thế hung hăng phẫn nộ quát. Dương Bộ trưởng, chuyện này nếu như ngươi không cho chúng ta La Thị một hợp lý giải thích, vậy chúng ta liền cho là các ngươi đối với chúng ta La Thị có kỳ thị, sẽ rút khỏi La Thị tại hoa tất cả đầu tư. Dương Chi khắc lập tức đầu lớn như trâu, mồ hôi trên trán từ từ ra bên ngoài bốc lên, gấp vội vàng nói, Simon tiên sinh, các vị La Thị bằng hữu, các ngươi yên tâm, ta hoa hạ nhất định sẽ cho các vị một hợp lý giải thích. Nhất định khiến Simon tiên sinh hài lòng. Nói xong, hắn đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Thiên Phóng, chỉ vào hắn, phẫn nộ quát, Hàn Thiên Phóng. Ngươi muốn làm gì? Nơi này không phải ngươi hồ nháo địa phương, tranh thủ thời gian cho Simon tiên sinh xin lỗi. Còn có các ngươi. Hàn Thiên Phóng đám người này, có người khả năng không biết, nhưng là Dương Chi khắc làm sao lại không biết bọn này con em thế ra đâu, thậm chí đã từng còn giúp qua trong đó mấy người sát qua cái mông. Hắn dù sao cũng là trung tâm các bộ và ủy ban trung ương phó bộ cấp quan lớn, khởi xướng dẫn đến, khiến cái này mới bước vào quyền lực trận con em thế gia nhau nhau biến sắc, cảm nhận được một cỗ thật sâu áp lực. Hàn Thiên Phong có chút biến sắc, nói, Dương Thúc Thúc, chuyện này không có quan hệ gì với ngài, ngài cũng không cần quản, tiểu tử này khi dễ ta Lâm ca, rõ ràng là không có đem ta để vào mắt, hôm nay vẫn là nhẹ, về sau ta gặp hắn một lần, đánh hắn một lần. Cái gì gọi là chuyện này không quan hệ với ta? À, Hàn Thiên Phóng, hôm nay trận này hiến hội ta là người chủ trì, Simon tiên sinh là chúng ta mời tới khách nhân, ngươi đem hắn đánh, cùng ta có thể không quan hệ sao? Còn có, Thiên Phóng, ngươi cũng lớn bao nhiêu, có thể thành hay không quen một điểm, hiểu chút sự tình. Còn mở miệng một tiếng đại ca, ngươi cho rằng ngươi là bên đường tiểu lưu manh sao? Nhớ kỹ, đại ca ngươi là Hàn Thiên Sinh, không phải cái gì A Miêu A Cẩu. Ngươi mau để cho bọn hắn những người này tránh ra, để cảnh vệ đem tiểu tử này cho mang đi, có nghe hay không? Dương Chi Khắc còn tưởng rằng Lâm Huyền là làm cái gì cho siếc lừa Hàn Thiên Phóng, để hắn nhận làm đại ca. Hiện tại những thế gia tử đệ này a, từng cái bất học vô thuật, ngay cả đầu óc đều hư mất, người khác tùy tiện đùa nghịch chút ít cho siếc, liền đem bọn hắn lừa gạt xoay quanh, mở miệng một tiếng đại sư, đại ca liền kêu lên, thật là khiến người ta lo lắng a. Bị Dương Chi Khắc như thế ruôi cho một trận, Hàn Thiên Phóng đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ chần chờ. Mặc dù bọn hắn từng cái gia tộc thế lực đều rất không nhỏ, nhưng là bọn hắn tương đối cũng còn tuổi trẻ, phi thường non nớt, khoảng cách Dương Chi Khắc bực này chính đàn đại lao còn kém xa lắm đâu. Tần Nhược Khê lúc đầu mặt lộ hy nhìn đến sắc, lúc này lại một mặt vẻ lo lắng. Hồ Giao lắc đầu, nói, mặc dù ta không biết Lâm chủ nhiệm cùng Hàn Thiên Phóng là quan hệ như thế nào, nhưng là chỉ bằng vào Hàn Thiên Phóng muốn vượt trên Dương Chi Khắc loại này giới chính trị đại lao, vẫn là nghĩ nhiều lắm. Hàn Thiên Phóng dù sao quá trẻ tuổi, lại nói Dương Chi Khắc có thể ngồi vào loại tình trạng này, phía sau tự nhiên cũng là có người, chưa chắc sẽ sợ Hàn gia. Cuộc nháo kịch này chỉ sợ liền muốn như thế thu tràng. Dương Chi Khắc lạnh lùng quét Lâm Huyền một chút, mặc dù người này là Hàn Thiên Phóng mang người đánh, nhưng là rất hiển nhiên đem sổ sách tất cả đều tính tới Lâm Huyền trên đầu. Dù sao Hàn Thiên Phóng đứng sau lưng chính là Hàn gia, mà Lâm Huyền phía sau cái gì cũng không có. Giống như là Tây Du Ký bên trong, có bối cảnh yêu quái tất cả đều bị thả, không có bối cảnh tất cả đều bị đánh chết. Hắn vung tay lên, cũng mặc kệ Hàn Thiên Phóng, mệnh lệnh cảnh vệ nói, đem người bắt lại cho ta. Đúng lúc này, hắn cảm giác cái mông của mình bên trên giống như là bị người bỗng nhiên đạp một cước, một cỗ đại lực chuyển đến, để cho người ta không khỏi hướng phía trước một cái lảo đảo. Ai đạp ta? Hắn giận dữ nói, bất quá chờ hắn thấy rõ người đứng phía sau về sau, lập tức hiểu xỉu. Hai. Ra. Vương An Bang chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, máng, con mẹ nó, ngay cả ta Lâm huynh đệ ngươi cũng dám bắt, không muốn sống nữa. Chương 566, xảy ra chuyện. Lần nữa đột nhiên phát sinh tình trạng, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sững sờ, hai mặt nhìn nhau, một mặt dấu chấm hỏi. Dương Chi Khắc một cái tay che lấy cái mông của mình, một mặt ngộng bức nhìn xem đột nhiên xuất hiện Vương An Bang, trên mặt còn mang theo một vòng e ngại, nói, nhị gia, cái này. Vương An Bang hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý tới hắn, ngược lại sải bước hướng Lâm Huyền đi đến. Tại yến hội sảnh tất cả mọi người khó có thể tin cùng không thể tưởng tượng ánh mắt dưới, qua tuổi 60 Vương An Bang đối Lâm Huyền cung kính khẽ cong eo, ôn quyền nói. Lâm Huynh, đều do tiểu đệ ta tới chậm, để ngươi chịu ủy khuất, ngươi yên tâm, chuyện này ta khẳng định cho ngươi đòi lại một cái thuyết pháp. Ngồi đây đều im lặng, yên tĩnh như chết. Vô số người trợn mắt hốt mồm, nhất là những cái kêu biết Vương An Bang thân phận người. Càng là kém chút đem suýt nữa thì trận lác cả mắt, cái cằm đều kém chút rơi trên mặt đất. Dương Chi Khắc cảm thấy giống như là hữu lực sĩ dơ to lớn bí đỏ hung hăng đập đầu của mình một chút, triệt để được vòng. Nếu như nói vừa rồi Hàn Thiên Phóng hô Lâm Huyền đại ca, hắn còn có thể cho rằng Lâm Huyền chỉ là Hàn Thiên Phóng hô bằng cầu hữu, không biết dựa vào cái gì cho vặt lừa bịp những thế gia tử đệ này. Nhưng là hiện tại ngay cả Vương An Bang đều đối Lâm Huyền là cung kính như thế thái độ, còn mở miệng một tiếng Lâm Huynh. Coi như đồ đần đều có thể nhìn ra Lâm Huyền thân phận không tầm thường, huống chi là ở quan trường chìm nổi mấy chục năm hắn. Bất quá hắn liền xem như vắt hết óc, cũng làm không rõ ràng Lâm Huyền đến tột cùng là thân phận gì, mà lại Lâm Huyền thật sự là còn quá trẻ, thoạt nhìn như là ngay tại đi học học sinh. Đây cũng là hắn vừa rồi không có đem Lâm Huyền để ở trong mắt nguyên nhân chủ yếu. Dù sao một người thân phận và địa vị cùng hắn niên kỷ có rất lớn quan hệ, một người coi như bối cảnh lại sâu, năng lực mạnh hơn, nếu như không có tư lịch, địa vị cũng phi thường có hạn. Một người trưởng thành là có nhất định khoa học quy luật, không có khả năng quá mức khoa trương. Lúc ấy, hắn nghĩ coi như Lâm Huyền có cái gì bối cảnh, niên kỷ nhẹ như vậy, khẳng định chưa trưởng thành, đối với hắn cũng không có gì uy hiếp. Nhưng là, hiện tại trước mắt một màn này, lại đem hắn chấn hoa mắt ù tai, mấy chục năm hình thành thế giới quan cũng bắt đầu phá tan tới. Nguyên bản tại trợ thủ bọn người nâng đỡ đã đứng lên Simon, nhìn thấy trước mắt một màn này, như là bị ngũ lôi vây đỉnh, đánh cho kinh ngạc. Mắt nổi đom đóm, thiên chóng mặt xoáy, chân mềm nhũn, ầm một tiếng, ném tới chỉnh tề bàn ăn bên trên, lăn một chút, bịch một tiếng, lại rơi trên mặt đất. Lốp bốp một trận loạn hưởng, đĩa cái chén bộ đồ ăn ngã một chỗ. Simon lúc này càng là chật vật không chịu nổi, toàn thân dính đầy đồ ăn nước cùng vết rượu những vật này, nhưng hắn bây giờ lại căn bản không để ý tới những thứ này. Hắn dùng tay chống tại trên mặt đất bên trên, nửa ngồi trên sàn nhà, mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin nhìn xem Lâm Huyền cùng Vương An Bang. Vương An Bang là Hoa Hạ tứ đại thế gia Vương gia người chủ sự một trong, đứng tại Hoa Hạ quyền thế đỉnh phong đại nhân vật, hắn làm sao có thể không nhận biết, thậm chí đã từng còn cố ý bái phỏng qua Vương An Bang, La thị tộc trưởng tại Vương An Bang trước mặt đều phải tất cung tất kính. Đối Simon tới nói, Vương An Bang là một cái cao không thể chạm, để hắn ngưỡng vọng đại nhân vật. Nhưng là hiện tại, Vương An Bang bực này cao cao tại thượng đại nhân vật, tại Lâm Huyền trước mặt vậy mà như thế cung kính, mang trên mặt một vòng lấy lòng, lại ẩn giấu đi một cỗ không dễ dàng phát giác ý sợ hãi. Trong lòng của hắn rung động không thôi, nhấc lên kinh đào hải lãng. Người này đến tột cùng là ai? Tần Nhược Khê ngơ ngác nhìn một màn này, đôi mắt đẹp trừng trừng, phấn nộn miệng nhỏ khẽ nhếch, một bộ vẻ giật mình, nhìn có chút đáng yêu. Hồ Giao miệng há có thể nhét vào một quả trứng gà, đôi mắt đẹp trừng tròn trịa, tiểu thiếu khuôn mặt nhỏ hiện đầy chấn kinh chi sắc. Vương An Bang là bực nào nhân vật, nàng lại biết rõ rành rành, là đại lão bên trong đại lão, dậm chân một cái, toàn bộ tứ cửu thành đều muốn chấn hơn mấy chấn, nửa cái Hoa Hạ đều có thừa sóng. Nàng từng theo lấy ra ra mình cho Vương An Bang thăm một lần bệnh, Vương An Bang bộ kia cao cao tại thượng, quyền thế ngập trời bộ dáng, nàng đến nay khó quên. Nhưng là hiện tại, Vương An Bang vậy mà xưng hô một cái so với hắn nhỏ hơn 40 tuổi người trẻ tuổi vi huynh, thái độ 10 phần cung kính. Cái này tương phản to lớn, để nàng nhất thời có chút không tiếp thụ được, cảm thấy giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Nàng nâng lên mình rung động không thôi ánh mắt, ngơ ngác nhìn Lâm Huyền thân ảnh, trong tim quấn quanh lấy vô số nghi vấn. Ngươi đến tột cùng là ai? Hứa Tử Minh sắc mặt trắng bệnh vô cùng, một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, da đầu trận trận run lên, thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Lấy thân phận của hắn cùng địa vị, căn bản không có khả năng biết Vương An Bang bực này tồn tại, nhưng nhìn đến Dương Chi khắc bộ dáng này, hắn liền nhìn ra Vương An Bang chính là cái gì dạng đại nhân vật. Nhưng bây giờ, Vương An Bang vậy mà đối Lâm Huyền cung kính như thế, kia Lâm Huyền lại sẽ là cỡ nào tồn tại đâu? Hắn đã hoàn toàn không tưởng tượng ra được. Từ đáy lòng của hắn tuôn ra vô tận sợ hãi cùng hối hận, kém chút bắt hắn cho nuốt hết, như rơi địa ngục thâm uyên. Doãn Phong tựa ở Lâm Huyền bả vai, mặc dù thần hồn tổn hao nhiều, tinh thần không phân chấn, nhưng là nàng hay là tương đối rõ ràng mắt thấy chuyện đã xảy ra. Nàng ngẩng đầu, nhìn qua Lâm Huyền bên mặt, cảm thấy trước mắt nam tử này giống như là bị trùng điệp nồng vụ cho bao phủ, thần bí đến cực điểm, nhất thời lại có chút ngây dại. Vương An Bang lúc này một trái tim nâng lên cổ họng, lo sợ bất an, trong lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi tới. Hắn vốn là muốn đợi đến thời khắc quan trọng nhất, mâu thuẫn kịch liệt nhất thời điểm, lại đứng ra, để cho Lâm Huyền cảm kích chính mình. Không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái trình rào kim ra, Hàn Thiên Phóng vậy mà nhảy ra ngoài, kém chút hỏng chuyện của hắn. Cũng may cuối cùng Dương Chi khắc cái này ngốc hàng chạy ra, khiêu khích Lâm Huyền, lại cho hắn một cơ hội. Lần này hắn sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp đi tới Dương Chi khắc sau lưng, cho hắn trên mông tới một cước, xem như tại Lâm Huyền trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Đương nhiên, về phần kết quả cuối cùng không ở trong tay của hắn, mà là tại Lâm Huyền trong tay. Hắn tâm tình bây giờ, tựa như là tại trường thi gian lận học sinh tiểu học, bất ổn. Vương An Bang cùng vừa rồi Hàn Thiên Phong có chủ ý gì, Lâm Huyền trong lòng nhất thanh nhị sở, chỉ bất quá tục ngữ nói tốt, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Mặc dù trong lòng của hắn cũng không thích loại này lợi ích trên hết người, nhưng là không thể phủ nhận, thế gian này bên trên người phần lớn đều là như thế. Chỉ có không thành thục phẫn thanh mới có thể đem mình đối loại tình huống này bất mãn viết lên mặt, cũng khai thác chống cự cảm xúc. Thành thục, trí tuệ người trong hội phương ngoại tròn xử lý sự tình. Lâm Huyền rôi ra một cái tay nhẹ nhàng nâng Vương An Bang cánh tay, nói, khách khí. Chính là cái này thật đơn giản ba chữ, Vương An Bang trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, trên mặt ẩn tàng kia cô ý sợ hãi biến mất không thấy gì nữa, triệt để biến thành kính ý. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, sau đó lạnh lùng quét Simon một chút. Thức hải bên trong thần thức hóa thành một cây vô hình châm, đột nhiên bắn ra. A, Simon cảm thấy trong đầu xem như chui vào thứ gì, đầu đau muốn nức, ôm đầu kêu to, thống khổ không thôi, trong hai mắt vậy mà chảy ra máu, theo gương mặt chảy đến trên mặt đất, nhìn càng phát ra thê thảm. Tình cảnh quái dị như vậy, trong phòng yến hội tất cả mọi người bị hù không nhẹ, nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt cũng càng thêm bắt đầu sợ hãi, giống như là nhìn xem một cái giống như ma quỷ. Đây chỉ là lợi tức, trò hay còn tại phía sau đâu. Lâm Huyền hừ lạnh một tiếng, liền vịn Doãn Phong đi ra ngoài. Hắn lưu tại Simon trong óc thần hồn châm, sẽ ngày ngày đêm dạ thứ tại Simon trên linh hồn, để hắn sống không bằng chết, đau đến không muốn sống. Hắn vừa ra yến hội sảnh đại môn, Tiết Hàm liền đánh tới điện thoại, thanh âm có chút lo lắng. Lâm huấn luyện viên, không xong, xảy ra chuyện. Chương 567, đi săn bắt đầu. Lâm Huyền trong lòng căng thẳng, trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngay tại vừa rồi, không biết từ nơi nào đột nhiên chạy đến một đám người áo đen, thực lực phi thường cường đại, trực tiếp xâm nhập Linh Huyền trong phòng thí nghiệm, đem bên trong liên quan tới kháng ung thư thuốc tư liệu tất cả đều cướp đi, đồng thời đem trong phòng thí nghiệm chuyên gia cùng nhân viên công tác tất cả đều giết đi. Cái gì? Lâm Huyền sắc mặt âm trầm như nước, chuyện hắn lo lắng vẫn là phát sinh, quả nhiên vẫn là xảy ra chuyện, khó trách tối hôm nay trên yến hội chỉ còn lại có mấy cái con tôm nhỏ. Bất quá những người này thật đúng là gan to bằng trời, cũng dám chạy đến Hoa Hạ thủ đô làm ra như thế tàn bạo sự tình, đây là trần trụi. Trắng trợn khiêu khích ra. Bất quá coi như bọn hắn đem tư liệu số liệu đều cướp đi, cũng không có tác dụng gì à, dù sao thứ này còn tại Lâm Huyền trong đầu tồn lấy, cái khác mấy cái hạch tâm chuyên gia tỉ như Hứa Tử Minh cũng đều rõ ràng. Lâm Huyền suy nghĩ nói, hiện tại bọn hắn người đâu? Bọn hắn cướp đi tư liệu số liệu về sau liền đi, chúng ta người hiện tại ngay tại tìm tòi khắp thành bọn hắn. Vừa có tình huống, ta sẽ lập tức hướng ngài báo cáo. Tốt. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng vàng son lộng lẫy, đen đuốc sáng trưng yến hội sảnh, lộ ra một vòng cười lạnh, nhìn có chút ý vị thâm trường. Sau đó hắn trực tiếp ôm lấy trong ngực Doãn Phong, đầu cũng sẽ không bước nhanh mà rời đi, biến mất trong nháy mắt trong bóng đêm. Cùng lúc đó, ở vào trong kinh thành thương vụ khu một tòa cao tới 56 tầng một tòa cao ốc chọc trời đỉnh, bốn cái người áo đen đứng tại sân thượng biên giới. Phía dưới ô tô giống như là con kiến kích cỡ tương đương, xa xa công trình kiến trúc cũng thay đổi thành hộp diêm lớn nhỏ, toàn bộ kinh thành phảng phất đều tại dưới chân của bọn hắn. Cuồng phong bay phất phới, thổi hắc bào thùng thình cổ động, người ở bên trong lại bất động như núi, dưới chân phảng phất mọc rễ. Trăng lên giữa trời, đột nhiên xuất hiện mảng lớn mây đen, đem sáng tỏ trăng tròn cho dấu ở sau lưng, nhìn có chút quỷ dị. Dựa theo kế hoạch, bắt đầu hành động. Trong đó một cái người áo đen phát ra giản mua lại rất có thanh âm uy nghiêm. Chờ một chút, hắc lão đại. Trong đó một cái nhìn thân hình cao lớn khôi ngô, giống như là một đầu cự hùng người áo đen đột nhiên phát ra tiếng. A đồn, ngươi lại muốn làm cái gì? Hiện tại cũng không phải ngươi hồ nháo thời điểm. Được xưng là hắc lão đại người áo đen bất mãn nói. Yên tâm, ta sẽ không làm ẩu. Chỉ là vừa mới học sinh của ta Simon bị một cái người hoa bị đả thương, cho nên ta muốn cùng William ra hỏa này thay đổi đi săn khu, nhìn xem đến tột cùng là ai dám đánh làm tổn thương ta học sinh. William, ngươi nghĩ như thế nào? Đã ạ đồn ra hỏa này nguyện ý đi tây khu, như vậy tùy hắn đi thôi. Vậy thì tốt, hai người các ngươi trao đổi đi săn khu. Khắc khắc, vậy ta liền tạ ơn hai vị. Ta cuối cùng nhắc nhở các ngươi một chút, nơi này là Hoa Hạ thủ đô. Một khi hoàn thành nhiệm vụ, tranh thủ thời gian tiến về địa điểm chỉ định tập hợp, tuyệt đối không nên đổ sinh sự đoan. Hắc lão đại, sợ cái gì sao? Cái này Hoa Hạ cũng liền còn lại đoạn thiên ngai, tuyệt không thần. Còn có kia cái gì gọi Lâm Huyền tiểu tử, tổng cộng cũng liền ba vị thần cảnh, chúng ta thế nhưng là có bốn người đâu. Hừ, cái này cổ lão thần kỳ quốc gia xa xa không có ngươi suy nghĩ một chút đơn giản như vậy, bằng không chúng ta cũng sẽ không hao phí gần 40 năm thời gian, đến thẩm thấu Hoa Hạ. Mà lại đoạn thiên ngai không hề tưởng tượng đơn giản như vậy, hắn nhưng là chủ nhân tán thưởng qua người. Mặt khác, cái kia Lâm Huyền cũng rất thần bí, đến nay ta cũng nhìn không thấu hắn, không phải một nhân vật đơn giản a. Dưới hắc bảo ạ đồn khinh thường lườm liếc miệng. Nhớ kỹ, hành sự cẩn thận. Tốt, bắt đầu đi săn đi. Veo một tiếng, được xưng là hắc lão đại người áo đen trực tiếp từ cao ốc té xuống, giữa không trung vẽ lên một đạo ưu hình, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, biến mất tại cái này đô thị trong rừng. Siêu. Siêu. Mặt khác hai cái người áo đen cũng đều phân biệt hướng về một phương hướng bay đi, tốc độ nhanh dọa người. Ạ đồn ánh mắt nhìn về phía điếu ngư đài quốc tân quán phương hướng, cười lạnh một tiếng. Giống như là một con to lớn con rơi, nhanh chóng hướng phía nơi xa bay đi. Một gian rất có khoa huyễn đặc sắc trong phòng chỉ huy, tứ phía tất cả đều là to lớn lờ cờ giờ, biểu hiện ra kinh thành địa đồ, phía dưới là thao túng nhân viên công tác, mặc rất kỳ quái màu đỏ sẫm chế phục. Tình huống bây giờ thế nào? Tiết Hàm từ bên ngoài đi đến, nhìn xem trên màn hình địa đồ, lo lắng hỏi. Báo cáo Tiết chỉ huy, địch nhân từ kinh thành đại học y học bộ thí nghiệm cao ốc biến mất về sau, liền không còn có tin tức. Chúng ta bây giờ ngay tại toàn thành loại bỏ, còn không có gì phát hiện. Một người mặc màu đỏ sậm chế phục làn da ngăm đen nam tử trung niên đứng lên, túi chào nói. Tiết Hàm nhíu mày một cái, hỏi, liên quan tới địch nhân thân phận điều tra tình huống thế nào? Trải qua hiện trường tử vong người cùng chúng ta kho số liệu so sánh, phát hiện đối phương đều lệ thuộc vào một cái gọi đoạ lạc thiên sứ châu Âu lính đánh thuê đoàn, về phần kia bốn cái đào tẩu áo bào đen cường giả, còn không có tra được tin tức tương quan, bất quá một người trong đó cùng thần bảng xếp hạng thứ 5 ạ đồn rất giống. Thần cảnh cường giả. Tiết Hàm chân mày nhíu càng phát ra lợi hại, không ai so với nàng rõ ràng hơn thần cảnh cường giả lực phá hoại, nhất là tại hiện đại trong thành thị, thần cảnh cường giả đơn giản chính là vô địch tồn tại. Phổ thông vũ khí cùng nhân viên, căn bản đối bọn hắn không tạo được một chút xíu tổn thương. Chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể đối phó thần cảnh cường giả, những người khác căn bản không có nhúng tay tư cách. Hiện tại Hoa Hạ quan phủ đệ nhất cường giả Đoạn Thiên Ngai, ngay tại chấp hành nhiệm vụ bí mật, chờ hắn vừa trở về thời điểm, món ăn cũng đã lạnh. Mấy cái kia thế ra khả năng cất giấu một hai cái thần cảnh cường giả, nhưng là bọn hắn không có khả năng giúp quan phủ làm việc. Mà bây giờ toàn bộ kinh thành nàng duy nhất có thể dựa vào chính là Lâm Huyền. Nghĩ đến Lâm Huyền, trong nội tâm nàng không hiểu thở dài một hơi. Còn tốt còn có người tại. Đúng lúc này, một cái ngay tại thao tác giám sát thiết bị nhân viên công tác gấp đầy nói ra, không xong, vừa mới tin tức truyền đến, kinh thành đại học hóa học hệ lý giáo sư ở nhà bị người giết hại. Hung thủ là một cái người áo đen. Cái gì? Lý giáo sư? Bọn hắn giết Lý giáo sư làm cái gì? Tiết Hàm mặt lộ vẻ kinh hãi, cau mày. Không xong, Tiết chỉ huy, Hoa Thanh đại học sinh vật hệ hệ chủ nhiệm Tào Thanh Hoa giáo sư trên đường về nhà ngộ hại, video theo dõi chỉ đập tới một cái bóng đen. Tào giáo sư, kinh thành đại học khoa học tự nhiên phó hiệu trưởng vừa mới cũng bị người giết. Hoa Hạ đại học khoa học tự nhiên Chu giáo sư ở trường học ký túc xá cũng bị giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng chỉ huy loạn tung tùng phèo, truyền đến từng cái chuyên gia học giả tử vong tin tức. Một cái, hai cái, ba cái, 20 cái, 30, 50 cái. Nộ hại nhân số tại tụ tập kéo lên, mà lại tất cả đều là kinh thành sinh vật hóa học lĩnh vực y học chuyên gia học giả. Tiết Hàm sắc mặt âm trầm sắc nhỏ xuống nước tới. Bọn hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là đang gây hấn với ta Hoa Hạ sao? Đột nhiên ở giữa, nàng giống như là nghĩ tới điều gì? Không được. Mau đưa tham gia kháng ung thư thuốc nghiên cứu chuyên gia danh sách điều ra tới. Lờ cờ giờ bên trên xuất hiện một phần danh sách, lít nha lít nhít viết đầy danh tự, khoảng chừng hơn 100 người, mà vừa rồi ngộ hại chuyên gia danh tự vậy mà tất cả phía trên, mà lại trọng hợp nhân số càng ngày càng nhiều. Nàng rốt cuộc minh bạch những người này muốn làm gì, bọn hắn vậy mà muốn đem tham dự thí nghiệm nghiên cứu chuyên gia tất cả đều giết chết, triệt để hủy đi kháng ung thư thuốc. Nhìn thấy trên màn hình lờ cờ giờ kinh thành trên bản đồ nhanh chóng nhiều hơn cái này đến cái khác điểm. Tiêu ký lấy ngộ hại người vị trí, trong nội tâm nàng nghĩ đến một cái càng thêm đáng sợ vấn đề. Đây không phải một cái thần cảnh cường giả, mà là bốn cái. Thần bảng 5 vị trí đầu siêu cấp cường giả tất cả đều tới. Hết thể có 4 cái người áo đen, mà lại có thể tại ngắn như vậy thời gian vượt qua dài như vậy khoảng cách, giết chết cái này đến cái khác người, ngoại trừ thần cảnh cường giả, căn bản không có có được thực lực cường đại như vậy. Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng chỉ huy vì đó yên tĩnh, tất cả mọi người mặt lộ vẻ sợ hãi. Một cái thần cảnh cường giả phóng tới nhân khẩu dày đặc thành thị bên trong, có lực phá hoại có thể đủ tương đương với một viên đầu đạn hạt nhân. Vậy bây giờ, chính là có 4 cái hình người đầu đạn hạt nhân hành tẩu tại Hoa Hạ thủ đô, tiến hành phá hư hành động. Cái này nhưng thật là đáng sợ. Mà bây giờ toàn bộ kinh thành chỉ có Lâm Huyền một cái miễn cưỡng xem như Hoa Hạ chính thức cường giả. Nhìn màn ảnh trên bản đồ 4 người kia hành động quỹ tích cùng phương hướng đi tới, Tiết Hàm đột nhiên biến sắc, lên tiếng kinh hô. Không tốt, Lâm huấn luyện viên muốn nguy hiểm. Chương 568, giết hắn. Tiết Hàm tìm tới Lâm Huyền thời điểm, đã chậm. 104 làn xe cầu vượt bên trên, một cỗ màu đen Audi A6 dừng ở phía trên, phía trước hơn 20 mét con đường bên trên, đứng đấy một người mặc cao lớn người áo đen, toàn thân tản ra khí tức ấm lãnh, tựa như một đầu nhắm người mà phệ kinh khủng cự thú. Lâm huấn luyện viên. Nô. Tiết Hàm vừa xuống xe, liền đối với cầu vượt bên trên xe Audi phất tay hô, lại bị sau lưng nam tử trung niên cản lại. Tiểu thư. Phía trên có thần cảnh cường giả, thật sự là quá nguy hiểm, vạn nhất ngài có cái gì sơ suất, chúng ta không có cách nào cùng phụ thân ngài bàn giao a. Đúng nha, tiểu thư. Lại nói, lấy Lâm tướng quân thực lực, đối phó một cái thần cảnh cường giả, vẫn là không thành vấn đề gì. Mặc dù không muốn, nhưng là những người này nói lại là lời nói thật, Tiết Hàm xa xa nhìn xem cầu vượt bên trên xe Audi, lại liếc mắt nhìn bốn phía cao ốc, trầm giọng nói. Thông chi phụ cận thành viên, đem con đường này phong tỏa, mặt khác. Mau đem người chung quanh cũng tất cả đều sơ tán, đem phiến khu vực này điện thoại tín hiệu, có tuyến mạng lưới toàn bộ chặt đứt. Rõ. Thân cảnh cường giả ở giữa chiến đấu thật sự là thật đáng sợ, hơi bị liên lụy, sẽ chết tổn thương một mảng lớn, tạo thành hủy diệt tính phá hư. Cũng may phụ cận đều là cấp cao văn phòng, hiện tại là ban đêm, người trên cơ bản đều đã tan tầm đi đến, chỉ còn lại một chút tăng ca người. Siêu. Mặc dù đã là khoảng 10 giờ đêm, nhưng là trên đường xe cũng không ít, thỉnh thoảng có mấy chiếc xe từ màu đen xe Audi bên cạnh nhanh chóng chạy qua, nhanh như điện chớp. Tích tích tích. Xe Audi đằng sau đột nhiên vang lên chói tai vang tiếng địch. Màu trắng hoa thần xe BMW đút cửa sổ mở ra, từ đó nhô ra một cái vóc người Âu phục màu xám cho thanh niên đầu đến, bất mãn hô, uy, còn có đi hay không rồi? Nếu không đi, mau đem xe dịch chuyển khỏi, chúng ta còn gấp về nhà đâu. Xe Audi không nhúc nhích, cũng không có người nói chuyện. Tay lái phụ cửa sổ xe lại nhô ra tới một cái cô gái trẻ tuổi đầu, vẽ lấy tinh xảo trang dung, trên trán mang theo một vòng vẻ mệt mỏi, mặc vào một kiện màu đen nữ sĩ tiểu tây giả. Xem xét chính là vừa mới tan tầm văn phòng Bạch Lĩnh. Được rồi, chúng ta thay cái làn xe đi. Siêu siêu siêu. Bên cạnh làn xe bên trên xe như nước chảy, tốc độ thật nhanh, căn bản không cho bọn hắn đổi làn xe cơ hội. Vị trí lái áo quan sở sở thanh niên càng phát ra không kiên nhẫn. Xe Audi bên trong, Lâm Huyền nhìn xem tay lái phụ cái khác mê man Doan Phong, sắc mặt tảm đạm không ánh sáng, tái nhợt vô cùng, giữa lông mày từ đầu đến cuối quấn quanh cái này một vòng vẻ thống khổ, nhìn phi thường suy yếu tiểu tụy. Cả người giống như là trống rỗng già mấy tuổi. Hắn ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ đau lòng, đem trên người mình áo khoác cởi trùm lên Doan Phong trên thân, sờ lên đầu của nàng, ôn nhu nói, yên tâm đi, ngươi sẽ không có chuyện gì. Nói xong, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên lạnh, một đạo hàn mang từ hai con ngươi bên trong hiện lên, trực tiếp đẩy cửa xe ra. Xuống tới, xuống tới. Hoa thần bảo mã thanh niên chủ xe gặp Lâm Huyền xuống xe, tranh thủ thời gian lớn tiếng bất mãn hô, ca môn. Ngươi có hay không pháp luật ý thức, biết hay không quy tắc giao thông, không biết cầu vượt bên trên không cho dừng xe sao? Lâm Huyền đầu cũng không quay lại, căn bản là không có để ý tới sau lưng thanh niên. Ai nha, ngoạ tào, nghe không hiểu tiếng người có phải hay không? Thanh niên giận dữ, lấy xuống dây an toàn, đống nhiên đẩy cửa xe ra, nhanh chân hướng Lâm Huyền đi đến, chuẩn bị chửi ầm lên. Mới vừa đi tới xe Audi đuôi xe, thanh niên giống như là bị bóp lấy cổ như con vịt, lập tức liền không có thanh âm, im bặt mà dừng. Sắc mặt đột nhiên đại biến, trắng bệnh vô cùng. Bình một tiếng, chỉ thấy phía trước một cái người áo đen đem một người tiện tay ném lên mặt đất, thi thể tách rời, một cái đầu lâu lăn 2-3 mét, lưu lại một đạo trướng mắt vết máu. Thanh niên trực tiếp chạy trối chết, lại chui trở về trong xe, một bộ thất kinh dáng vẻ, trên mặt viết đầy vẻ sợ hãi. Giết người, giết người. Lâm Huyền nhìn xem trên đất cái đầu kia, con ngươi co rụt lại. Hứa Tử Minh. Ha ha ha. Lâm Huyền. Ngươi lập tức liền sẽ cùng hắn một cái hạ tràng. Từ người áo đen đứng phía sau ra một cái thanh niên người da trắng nam tử, ánh mắt ấm lãnh, một mặt vẻ hoán độc. Nam tử nhìn có chút chật vật, trên người cấp cao đổ vét tất cả đều là dấu chân cùng vết bẩn, tiểu tóc cũng có chút lộn xộn, máu trên mặt ngấn thậm chí đều không có lau sạch sẽ. Simon. Lâm Huyền nhìn thoáng qua trên mặt đất Hứa Tử Minh ác đầu lâu, lại quét Simon một chút, giống như là minh bạch cái gì, trên khóe miệng nhấp, lộ ra một vòng cười lạnh. Đã ngươi sốt ruột chịu chết, vậy cũng đừng trách ta. Simon đối Lâm Huyền uy hiếp không thèm để ý chút nào, châm chọc nói, còn dám dõng dạc, hôm nay chết là ngươi. Ta muốn đem xương cốt của ngươi từng cây rút ra mài thành bụi phấn, ném vào Đại Tây Dương cho cá mập ăn. Ta muốn đem huyết nhục của ngươi băm, ném vào Ni La sông cho ăn cá sấu. Simon nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn Lâm Huyền thịt uống Lâm Huyền máu. Nói xong, hắn nhìn xem bên cạnh người áo đen, ánh mắt bên trong mang theo một tia e ngại, cầu khẩn nói, lão sư, chính là hắn. Vừa rồi chính là hắn phá ngài dạy cho ta tinh thần bí thuật, còn đả thương linh hồn của ta, ngài nhất định phải giúp ta giết hắn. Không biết có phải hay không là Lâm Huyền ảo giác, hắn vậy mà từ Simon ánh mắt bên trong nhìn ra một tia ưu hoán, giống như là một nữ nhân đối với mình nam nhân nũng nịu thổ lộ hết đồng dạng. À đồn giấu ở áo bào đen bên trong hai con ngươi tản mát ra xanh mơn mởn quan mang, giống như là một đầu hung hãn dã thú, trên người uy thế cuồng bá vô cùng, ép cách đó không xa đèn đường trụ chi chi rung động. Lâm Huyền. Đây thật là một cái làm cho người chán ghét danh tự. Tiểu gia hỏa, rất không may, cha mẹ của ngươi cho ngươi lên một cái hỏng bét cực độ danh tự. Ngươi hôm nay còn đả thương học sinh của ta, thật là đáng chết ta. Ngươi hẳn là rất may mắn, bởi vì ngươi rơi xuống trong tay ta, mà không phải William và tổng kia hai cái quái vật trong tay, nếu không ngươi sẽ chết rất thống khổ. Trong tay ta, ngươi sẽ chết rất dễ chịu, thậm chí ngươi căn bản không cảm giác được tử vong tư vị. Phích một tiếng, ngươi liền sẽ bị tạc thành một đống thịt nát. Hắc hắc. À đồn dùng đến một ngụm lưu loát tiếng phổ thông, mang theo một loại anh thức khoang miệng, nắm tay bên trong nằm đấm, cười lạnh nói. Là à đồn, là thần bảng thứ 5 à đồn. Cầu vượt hạ cách đó không xa trên đường cái, Tiết Hàm sầm mặt lại, lên tiếng kinh hô, hiển nhiên nhận ra người áo đen. À đồn, nhiệm vụ của chúng ta đều hoàn thành, ngươi làm sao chậm như vậy? Vẫn là Hắc Lão Đại có thấy xa, để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau tới trợ giúp ngươi. Một đạo âm trầm thanh âm đột ngột vang lên, phảng phất trên bầu trời của lôi, từ xa mà đến gần, nghe người đều nổi da gà. Chỉ gặp nơi xa thành thị trên không một đạo tia chớp màu bạc cực nhanh mà qua, hướng phía cầu vượt bay tới. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền bay ngang qua bầu trời mấy cây số khoảng cách, đến cầu vượt bên trên. Một cái thân hình gầy gò người áo đen đột ngột xuất hiện tại trên đường, một mặt lao vùn vụt xe con mắt thấy là phải đụng vào hắn, lại bị hắn một chưởng vô bên trong. Vâng! Xe con bị lực lượng khổng lồ xung kích, trực tiếp biến hình, cùng đường nhựa mặt ma sát ra hỏa hoa, xoay tròn lấy phá vỡ hàng rào, từ cầu vượt hạ té xuống, vâng một tiếng, trực tiếp bạo tạc biến thành một đoàn trùng thiên ánh lửa. Chơ mắt nhìn một màn này, hoa thần bảo mã bên trong thanh niên nam nữ trực tiếp trợn tròn mắt. Một đoàn màu đỏ sương mù đột nhiên thoáng hiện, giống như là một cánh cửa, không ngừng núp nhích, lại một cái người áo đen đi ra. Thứ nhất một tay chảo lộ ở bên ngoài, đầu ngón tay trên cùng móng tay trường dài 20cm, lóe xâm nhiên hàn quang, giống như là dao găm sắc bén, trên móng tay mặt còn có huyết dịch. Lạch cạch. Một giọt máu tươi thuận trượt xuống, nhỏ ở trên mặt đất bên trên, giống như là axit sủn phịu dịp đậm đặc, ầm một tiếng, trực tiếp tại đường nhựa mặt ăn mòn ra một cái động lớn ra. Huyết tổ William. Lang vương Hạ Tổng. Mặc dù trước đó đã đoán ra người áo đen thân phận, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn đến ba vị thần bảng cường giả, Tiết Hàm trong lòng vẫn như cũ cực kỳ chấn động. Hai người các ngươi tới làm gì? Chút chuyện nhỏ này ta một người sẽ có thể giúp đến. À đồn bất mãn nói. Hắc hắc, ngươi nghĩ rằng chúng ta hai nguyện ý tới sao? Nếu không phải Hắc Lão Đại cố ý để bọn hắn sang đây xem lấy ngươi, sợ ngươi chọc ra cái sọn, chúng ta mới lười nhắc tới đây chứ. À đồn giận dữ, muốn nói điều gì thời điểm? Chỉ gặp một cái người áo đen lặng yên không tiếng động xuất hiện tại lộ diện bên trên, giống như là trống rông xuất hiện, quỷ dị tới cực điểm. Đây là thân bảng thứ nhất Hắc Long Vương 3. Tiết Hàm sắc mặt đại biến, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắc Long Vương giống như là quét Tiết Hàm một chút, lại lạnh lùng nhìn Lâm Huyền một chút, giống như là cựu thiên tri thượng thần Long nhìn xuống thế gian sâu kiến, nói với A Đồn. Không muốn nhiều lời, hiện tại chỉ còn một người, tranh thủ thời gian giết hắn, chúng ta rời đi Hoa Hạ. Chương 569, một chiêu miểu sát. Lâm Huyền hơi kinh ngạc, những người này vậy mà không nhận ra thân phận của hắn. Bất quá ngẫm lại cũng hợp tình hợp lý, hắn tham gia yến hội thời điểm cố ý thi triển cải biến dung mạo huyễn thuật, để trên mặt hắn cơ bắp đã làm một ít điều chỉnh, đống nhiên xem xét, cùng trước đó hoàn toàn chính là hai người. Vương An Bang cùng Hàn Thiên Phóng sở dĩ có thể nhận ra hắn, là bởi vì trước đó bọn hắn từng tận mắt thấy Lâm Huyền, mà lại đem Lâm Huyền mặt thật sâu khắc ở trong óc của mình. Về phần A Đồn, Simon bọn người, trước đó chỉ là gặp qua hắn ảnh chụp, tất cả không nhận ra hắn đến, cũng đã rất bình thường. Bất quá bọn hắn không nhận ra Lâm Huyền lại nhận ra thân phận của bọn hắn. Hắn đứng tại cầu vượt bên trên, thần thức cảm giác sau lưng xe Audi hư nhược Doan Phong, trong lòng sát cơ đại thịnh. Từ trước đó đối thoại của bọn họ bên trong, Lâm Huyền đã đoán ra bọn hắn trước đó làm cái gì, chỉ sợ tham dự kháng ung thư thuốc nghiên chuyên gia học giả tất cả đều ngộ hại. Hắn ánh mắt lạnh lùng từ nơi không xa bốn cái người áo đen trên thân đảo qua, tự tiếu phi tiếu nói, tốt, rất tốt. Người đều đến đông đủ, tỉnh ta từng cái tìm đi qua, uổng phí hết thời gian. Hắn này tấm phản ứng, để huyết tổ William, Lang Vương Hạ Tổng cùng Hắc Long Vương phi thường kinh ngạc, người bình thường gặp được cảnh tượng như thế này, đã sớm bị hù run lẩy bẩy, chạy trối chết, cũng tỉ như hoa thần xe BM đúc thanh niên chủ xe, nào giống hắn như thế bình tĩnh. Hắc Long Vương cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. A Đồn lại bị Lâm Huyền cho chọc giận, một cỗ cường đại khí thế đột nhiên từ trên thân dâng lên, hai mắt phun lửa, tựa như một đầu nổi điên dã thú. Muốn chết. Hắn chân trái bỗng nhiên hướng xuống giẫm một cái, vang một tiếng vang, đường nhựa mặt trực tiếp sụp đổ xuống dưới, nứt ra mấy đạo dài 7-8 mét nhìn thấy mà giật mình cái khe to lớn. Mà cả người hắn tựa như ra khỏi nòng đạn tháo, xé rách không khí, ma sát ra hỏa hoa đến, áo bào đen vỡ vụn ra, lấy một loại nửa tốc độ âm thanh tốc độ. Một đôi thiết quyền hướng Lâm Huyền đánh tới. A Đồn là thần cảnh cường giả, cho dù xem thường Lâm Huyền, chỉ dùng ra một thành thực lực, cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Một quyền này của hắn, đủ để đem một chiếc xe vận tải đánh thành phấn vụn. Hoa thần trong xe BM đút kia đối thanh niên vợ chồng mặc dù bị hù run lẩy bẩy, nhưng là một mực chú ý đến Lâm Huyền tình huống, nhìn thấy loại này chẳng cảnh, trong mắt đều nhanh trận lồi ra, miệng há có thể nhét vào một quả trứng gà. Bọn hắn đều là người bình thường, lúc nào gặp qua loại này hình tượng. Chỉ sợ tại rạp chiếu phim nhìn Hollywood thời điểm mới có thể nhìn thấy, chỉ bất quá tận mắt nhìn đến cảnh tượng như thế này thời điểm, không có kích thích cùng rung động, có chỉ là sợ hãi, tam hồn thất phách đều suýt chút nữa thì dọa ra. Hai người bọn hắn trong lòng đều cảm thấy Lâm Huyền sợ là chết chắc. Cầu Vượt Hạ Tiết Hàm cũng không khỏi đến nắm chặt nắm đấm, trên trán quấn quanh lấy một cỗ thần sắc lo lắng. Huyết Tổ William cùng Lang Vương Phạ Tổng một mặt nhẹ nhõm, thậm chí đã chuẩn bị thi triển thân pháp rời đi nơi này. Simon một bên nhẫn thụ lấy trong đầu châm chui đau đớn, một bên đắc ý nhìn xem Lâm Huyền, trong đầu đã xuất hiện Lâm Huyền bị lao sư hắn một quyền oanh thành vụn thịt hình tượng. À đồn tốc độ quá nhanh, sắp đến tốc độ âm thanh, 3-40 mét khoảng cách, cơ hồ một cái nháy mắt thời gian, đã đến. Hắn lúc đầu nghĩ kỹ tốt tra tấn một chút Lâm Huyền, nhưng là không nghĩ tới Hắc Long Vương vậy mà chạy tới, thúc giục mình tranh thủ thời gian động thủ. Bị người hỏng chuyện tốt, tăng thêm vừa rồi Lâm Huyền phách lối lời nói, triệt để chọc giận tính khí nóng nảy à đồn. Hắn đột nhiên lại dùng ra một phần thực lực, cả người thân hình đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt liền vượt qua vận tốc âm thanh, không khí giống như là một mặt tường, bị nổ tăng ra, cả người chất có thể đột nhiên phóng đại, thậm chí vượt qua hơn 100 kg tờ nở tờ thuốc nổ bạo tạc sinh ra năng lượng. Chính là một tòa núi nhỏ ở trước mặt hắn, cũng phải bị hắn đụng vỡ nát. Chết đi cho ta. Lâm Huyền thân hình một mực không nhúc nhích, ở những người khác xem ra, Lâm Huyền giống như là sợ choáng váng, hoặc là căn bản cũng không có kịp phản ứng. Mắt thấy ả đồn nắm đấm liền muốn oanh đến Lâm Huyền trên thân lúc, hắn rốt cục động. Hắn cái này khẽ động, long trời lở đất, kinh thiên động địa, giống như là thức tỉnh thái cổ yêu thú. Đấm ra một quyền. Nhanh. Nhanh. Thật sự là quá nhanh. Ả đồn tốc độ đạt tới vận tốc âm thanh, mà Lâm Huyền tốc độ ra quyền là hắn 4 lần, cũng chính là 4 lần vận tốc âm thanh. Tùy tiện đã đột phá bức tường âm thanh, giống như là một viên xuyên lục địa tuần hành đạn đạo, thế năng kinh người, uy thế vô song. Không được. Tại Lâm Huyền ra quyền trong nháy mắt, Hắc Long Vương sắc mặt lập tức đại biến, lên tiếng kinh hô. Bất quá lúc này đã chậm, Lâm Huyền nắm đấm khắc ở A Đồn trên lồng ngực, bộ kia trải qua thiên địa chi lực rèn luyện qua, so thép tinh còn cứng rắn thân thể, yếu ớt giống như là đậu hũ, tùy tiện liền bị xuyên thủng. Ầm ầm. Hai tiếng vang ầm ầm đột nhiên vang lên, giống như là của lôi. Tiếng thứ nhất là A Đồn thân hình vượt qua vận tốc âm thanh sau sinh ra, tiếng thứ hai thì là Lâm Huyền nắm đấm oanh ra sinh ra. Bởi vì tốc độ quá nhanh, vượt qua vận tốc âm thanh, cho nên qua 1-2 giây, thanh âm này mới lần lượt vang lên. Năng lượng cường đại ba động lấy hai người làm trung tâm tử, hướng bốn phía khuếch tán, giống như là thổi lên mười mấy cấp như vòi rồng, đem đèn đường trụ đều bẻ gãy, hàng rào cũng thổi chia 5-7, hướng dưới cầu rơi xuống. Tạch tạch tạch. Lâm Huyền dưới lòng bàn chân đường nhựa mặt cũng bắt đầu rạn nứt, lít nha lít nhít, kéo dài ra bên ngoài mười mấy mét. Nếu như không phải hắn cố ý bảo vệ sau lưng xe Audi, chỉ sợ cũng phải bị thổi xuống dưới cầu. Kẻ thịt nát xương tan. Ngươi, ngươi, không thể không nói thần cảnh cường giả sinh mệnh lực thật rất ương ngạnh, đã không tính là loài người, dù là Lâm Huyền bản tay đem ạ đồn lồng ngực đều xuyên thủng, cái sau lại còn sống. Hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn xem Lâm Huyền, khóe miệng còn chảy xuống máu. Ngươi, ngươi là? Lâm Huyền bản tay đột nhiên dùng sức, trực tiếp đem trong tay ấm áp, trái tim đang đập cho bấm nát. Đồng thời, trong đầu hắn thần thức dâng lên mà ra, hóa thành một thanh 3 cm dài thần thức chi nhận, trực tiếp đem ạ đồn thần hồn quấy thành vỡ nát. Ạ đồn ánh mắt lập tức phai nhạt xuống, nghèo đầu, triệt để chết rồi. Phích một tiếng, Lâm Huyền tiện tay đem ạ đồn thi thể nhét vào trên mặt đất. Simon ngây ra như phỗng, trực tiếp trợn tròn mắt, không ai so với hắn cùng rõ ràng ạ đồn thực lực. Đừng nói phổ thông súng ống, coi như máy bay đại pháo xe tăng chờ tiên tiến vũ khí, đều không gây thương tổn được hắn mảy may. Ở trước mặt hắn, ngược lại giống như là cái đồ chơi đồng dạng. Mà tại phương Tây thế giới, ạ đồn thế nhưng là một giống ác ma tồn tại, không biết bao nhiêu có được to lớn quyền thế cổ lao chính thương gia tộc, tại ạ đồn bóng ma hạ run lẩy bẩy, thờ phụng cái này ma quỷ, mặc hắn xâm lược. Nhưng bây giờ, ạ đồn cái này ma quỷ lại bị Lâm Huyền một quyền cho hoành sát. Người trẻ tuổi này đến tột cùng nên có bao nhiêu đáng sợ. Simon cả người mộng bức, hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Huyết tổ lang vương bọn người mặc dù bao phủ tại hắc bảo thùng thình bên trong. Nhưng là giờ phút này vẫn như cũ có thể nhìn ra bọn hắn chấn kinh, cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Bọn hắn tất cả đều trợn tròn mắt, Simon đối ả đồn hiểu rõ chỉ là da lông, bọn hắn càng rõ ràng hơn ả đồn thực lực. Không chút khách khí nói, dù là đối mặt quân Mỹ một cái hiện đại hóa cơ giới hóa tăng cường đoàn, ả đồn cũng không sợ chút nào. Nhưng là hiện tại, ả đồn vậy mà chết rồi, chết tại một cái hoa hạ người tuổi trẻ trên tay. Hơn nữa còn là một quyền miểu sát. Căn cứ tư liệu của bọn hắn, trước mắt người thanh niên này chẳng qua là kinh thành đại học giáo sư. Chỉ sợ bọn họ ai cũng nghĩ không ra sẽ phát sinh loại tình huống này. Bọn hắn trước đó căn bản là không có coi Lâm Huyền là chuyện. Hiện tại bọn hắn rốt cục phát hiện tình huống không đúng, tất cả đều kinh nghi bất định nhìn xem Lâm Huyền, còn có trên mặt đất ạ đồn thi thể. Có thể giết chết thần cảnh cường giả, chỉ có thần cảnh cường giả, hay là mạnh hơn tổ cảnh. Trong đầu của bọn họ lập tức nhảy ra ngoài một cái tên. Hắc Long Vương ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Lâm Huyền, già nuôi trầm muộn thanh âm hạ ẩn giấu đi khó mà ức chế chấn kinh. Ngươi là Lâm Huyền. Chương 570, giết. Lâm Huyền cùng Lâm Huyền, nghe không có gì khác biệt, nhưng là khác biệt cũng lớn đi. Trước đó Hắc Long Vương trong miệng Lâm Huyền, là kinh thành đại học y học bộ phó chủ nhiệm, thiên tài nhà khoa học, thanh niên học giả. Mà bây giờ trong miệng hắn Lâm Huyền, thì là một người địch quốc, bị người danh xưng Lâm sáu nước thần bảng siêu cấp cường giả. Danh tự mặc dù giống nhau, nhưng là đại biểu thân phận và địa vị thì hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là ngày đêm khác biệt. Hắc Long Vương, ngươi bây giờ mới nhận ra ta tới, không cảm thấy đã chậm sao? Lâm Huyền bắp thịt trên mặt chậm rãi điều chỉnh, thời gian mấy hơi thở, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại Hắc Long Vương bọn người trước mặt. Trong nháy mắt này, thời gian phảng phất dừng lại. Mặc dù Hắc Long Vương ba người bị hắc bảo thùng thình che đậy, nhưng là vẫn có thể cảm nhận được ba người bọn họ chấn kinh, trái tim thậm chí đều dừng lại một chút. Phịch một tiếng, Simon chân mềm nhũn, trực tiếp bị hù đặt mông ném tới trên mặt đất. Sắc mặt hắn trắng bệnh vô cùng, hiện đầy vẻ sợ hãi, con mắt trừng tròn trịa, khó có thể tin nhìn xem Lâm Huyền. Giờ phút này trái tim của hắn đều bị hù kém chút nhảy ra, hô hấp cũng gấp gấp rút lên, răng không khỏi run lên. Là ngươi. Thân là châu Âu tồn tại mấy trăm năm gia tộc cổ xưa La thị người thừa kế, Simon đối hoa hạ thượng lưu xã hội cùng siêu cấp cường giả hiểu rõ vô cùng, có thể nói là một cái Trung Quốc thông. Hắn như thế nào sẽ không biết Lâm Huyền đâu? Thậm chí bởi vì hắn lao sư ạ đồn nguyên nhân, hắn còn cố ý vận dụng đại lượng thế lực điều tra qua Lâm Huyền. Đối Lâm Huyền hiểu rõ càng sâu, liền càng đối Lâm Huyền cảm thấy sợ hãi, phảng phất căn bản không phải người, mà là một đầu hất lên ra người ma quỷ, có được hủy thiên diệt địa thực lực. Nhất là từ các đại quốc ngành tình báo ẩn ẩn tìm hiểu ra liên quan tới mấy tháng trước đẹp Nhật Hàn Liên Hợp quân diễn chân tướng, để hắn càng phát ra cảm thấy rung động, đã bị ạ đồn trà đạp sau vỡ vụn thế giới quan, đã nứt ra càng lớn khe hở. Hắn không nghĩ tới, hắn vừa rồi tại Điếu Ngư Đài Quốc Tân Quán Yến Hội sảnh treo chọc Lâm Huyền, lại chính là hắn đang điều tra ma quỷ, một cái thậm chí so ạ đồn còn có ác ma đáng sợ. Nghĩ đến mình tại Yến Hội sảnh đối Lâm Huyền khiêu khích, vừa rồi đối Lâm Huyền thả ngoan thoại. Nhìn lại trên mặt đất bị Lâm Huyền một quyền bóp nát trái tim A Đồn, Simon cả người sợ choáng váng mắt, tứ chi đã không nhận ý thức chi phối, trái tim tại kịch liệt nhảy lên, hô hấp cũng gấp gấp rút lên, có chút lên không nổi khí. Hắc Long Vương ba người lập tức khẩn trương lên. Tại nước Mỹ FBI ban bố thần trên bảng, Lâm Huyền xếp ở vị trí thứ 6, Lang Vương và Tổng xếp tại thứ 4, Huyết Tổ William xếp hạng thứ 3, Hắc Long Vương xếp tại thứ nhất. Lẽ ra, ba người bọn họ nhìn thấy Lâm Huyền, hẳn là phi thường nhẹ nhõm. Nhưng là ba người bọn hắn tất cả đều một mặt khẩn trương, thân thể căng cứng, như lâm đại địch. Thần trên bảng chuyện ẩn ở bên trong, không ai so với bọn hắn ba người rõ ràng hơn, cũng liền ạ đổn cái này toàn cơ bắp ra hỏa, mới cho là hắn thực lực thắng qua Lâm Huyền. Hiện tại thế nào? Xếp hạng thần bảng thứ 5 hắn, còn không phải bị xếp hạng thứ 6 Lâm Huyền cho một chiêu miểu sát. Mặc dù bọn hắn biết Lâm Huyền không chỉ là thần bảng thứ 6, nhưng là không nghĩ tới Lâm Huyền thực lực tiến vào như thế cường hãn. Vậy mà một quyền liền đem thần cảnh trung kỳ ạ đồn cho hoành sát. Mặc dù có ạ đồn chủ quan nhân tố tại, nhưng cũng đủ để chứng minh Lâm Huyền cường hãn vô song thực lực. Hắc Long Vương ba người đứng tại cầu vượt dưới, kinh nghi bất định, có chút khẩn trương đánh giá bốn phía, vận dụng lực lượng thần hồn của mình, cảm giác phụ cận hoàn cảnh, nhìn không có mai phục. Chuyện cho tới bây giờ, đồ đần đều đã nhìn ra, chuyện này từ đầu đến cuối đều là một cái âm mưu, là Hoa Hạ cố ý dẫn bọn hắn mắc câu, về phần cái gì kháng ung thư thuốc căn bản chính là giả. Nếu như ba người bọn họ thật đã rơi vào Hoa Hạ vòng vây, chỉ sợ sẽ chết ở chỗ này. Chỉ bất quá, để bọn hắn kỳ quái là, phụ cận căn bản không có gì mai phục, cũng không có gì cường giả. Chỉ ở cầu vượt hạ cách đó không xa trên đường cái, có một đám người một mực chú ý đến bọn hắn, cầm đầu là một cái tuổi trẻ nữ tử. Chỉ bất quá nữ tử thực lực quá mức thấp, người bên cạnh mạnh nhất cũng chỉ là một nửa bước thần cảnh, khoảng cách chân chính thần cảnh còn có chút chênh lệch. Những người này, bọn hắn tùy tiện một trưởng liền có thể tất cả đều giải quyết. Mà tại thần trí của bọn hắn cảm giác bên trong, nơi xa mặc dù có cảnh vệ chạy đến, nhân số cũng không ít, bất quá đều là tại khu phong tỏa vực, căn bản không có thể uy hiếp bọn họ vũ khí. Trong lòng bọn họ thở dài một hơi, cảnh giới lớn tiêu, đồng thời hai mặt nhìn nhau, cảm thấy tựa hồ có chút không thích hợp. Không cần đoán, hôm nay chỉ có một mình ta đối phó các ngươi. Đọc truyện tại. Lâm Huyền lạnh lùng quét ba người bọn họ một chút, tự tiếu phi tiếu nói. Chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là một cái âm mưu, một cái nhằm vào cái kia đối với nhân loại lương thực hạ độc tổ chức thần bí âm mưu. Hắn hóa thân thần bí thiên tài nhà khoa học, tiến vào kinh thành đại học y học bộ, sau đó tổ chức chuyên gia học giả đối kháng ung thư thuốc tiến hành nghiên cứu. đối kháng ung thư thuốc đánh hạ thành công tiến hành phô thiên cái địa tuyên truyền, lấy hấp dẫn cái kia tổ chức thần bí đến đây, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng đem tại Hoa Hạ thế lực cho một mẻ hốt gọn. Nhưng là sự tình phát triển lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người, thần bảng 5 vị trí đầu tứ đại thần cảnh cường giả vậy mà đều là cái kia tổ chức thần bí thành viên, mà lại tất cả đều cùng đi đến Hoa Hạ. Bọn hắn không có bày âm mưu quỷ cái gì, mà là trực tiếp đột phá phòng thí nghiệm phụ cận chuẩn bị vòng mai phục, còn đem tham dự thí nghiệm nghiên cứu trên 100 tên chuyên gia học giả tất cả đều giết đi. Đối mặt thần cảnh cường giả, phổ thông vũ khí cùng cảnh vệ đã không có nổi chút tác dụng nào, chớ nói chi là, đây chính là dòng dã 4 vị, hơn nữa còn đều là thần cảnh 5 vị trí đầu siêu cấp cường giả. Muốn đối phó bọn hắn, chỉ có đại quy mô điều động quân đội, dựa vào hiện đại quân đội hỏa lực, mới có thể giữ bọn họ lại tới. Nhưng là đây chính là Hoa Hạ thủ đô A, một khi vận dụng quân đội, chính là chuyện lớn, không chỉ có sẽ khiến dân chúng khủng hoảng, chỉ sợ ngày mai sẽ phải thượng quốc tế tin tức. Mà lại quân đội lực phá hoại cũng là vượt quá tưởng tượng, còn lại là tại kinh thành loại này phần lớn đều bên trong, coi như tốt nhất có thể đánh chết Hắc Long Vương, trả ra đại giới cũng là to lớn, sẽ tạo thành hải lượng tổn thất kinh tế cùng nhân viên tổn thương, căn bản không phải bọn hắn có thể tiếp nhận lên. Cho nên nói, tình huống hiện tại, bọn hắn chỉ còn lại có một lựa chọn. Đó chính là dùng thần cảnh cường giả đối phó thần cảnh cường giả. Nhưng là bây giờ Hoa Hạ chính thức thần cảnh cường giả, chỉ còn lại có một vị, đó chính là Đoạn Thiên Ngai. Thế nhưng là hắn hiện tại ngay tại chấp hành nhiệm vụ bí mật, coi như hắn có thể gấp trở về, món ăn cũng đã lạnh. Đương nhiên, mấy cái kia trong gia tộc khả năng cũng ẩn giấu đi một hai cái thần cảnh cường giả, nhưng là những người kia đều là lấy gia tộc lợi ích làm trọng, chớ nói chi là bọn hắn còn có đối mặt thần bảng 5 vị trí đầu thần cảnh cường giả vây công. Chỉ sợ sớm đã trốn đi. Hiện tại, Hoa Hạ quan phủ có thể dựa vào chỉ còn lại có Lâm Huyền cái này một cái thần cảnh cường giả. Chỉ bất quá, hắn một người độc mặt tứ đại thần cảnh, không đúng, hiện tại hẳn là tam đại thần cảnh, coi như Tiết Hàm biết Lâm Huyền thực lực, cũng không khỏi đến có chút bận tâm. Tiết Chỉ Huy, vừa mới truyền đến tin tức, kinh thành canh gác đoàn toàn viên chờ lệnh bên trong, chuẩn bị hướng chúng ta nơi này xuất phát. Ngài phụ thân biết tin tức về sau, phi thường tức giận. Hạ lệnh không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem nhóm này phát rồ hung đồ bắt lại. Hoa Hạ quyền uy không dung khiêu khích, người Hoa dân không thể chết vô ích. Thiên La cũng toàn viên xuất động, 4 vị hộ pháp đang toàn lực đột phá thần cảnh, một khi đột phá, sẽ lập tức chạy đến. Một người mặc màu đỏ sẫm chế phục nam tử trung niên hướng Tiết Hàm báo cáo. Tiết Hàm không khỏi nắm chặt nắm đấm, lo lắng nhìn xem cầu vượt bên trên Lâm Huyền, lẩm bẩm nói, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi, nhất định phải chịu đựng. Cầu vượt bên trên. Hắc lão đại, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Bọn hắn nhìn ra đây là một cái âm mưu, nhưng là bởi vì Hoa Hạ chuẩn bị không đầy đủ, hoặc là nói bọn hắn làm rối loạn Hoa Hạ bố cục, mới tạo thành cục diện bây giờ. Có thể nói, hiện tại là bọn hắn thoát đi Hoa Hạ thời cơ tốt nhất, một khi để Hoa Hạ kịp phản ứng, trên viên tinh cầu này siêu cường quốc có thực lực, căn bản không phải 3 người bọn họ có thể chống cự. Mà lại hiện tại bọn hắn trước mắt chỉ có Lâm Huyền một người, chỉ cần bọn hắn muốn chạy trốn, Lâm Huyền căn bản ngăn không được bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn chạy ra Hoa Hạ, liền trời cao mặc chim bay biển rộng mặc cho cá nhảy, không ai có thể làm gì bọn hắn. Huyết tổ William cùng Lang Vương Họa Tống đều sinh lòng thoái ý, chờ lấy Hắc Long Vương quyết định. Hắc Long Vương ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Lâm Huyền, giống như là một đầu phát hiện con mồi manh thú. Câu trả lời của hắn chỉ có một chữ, lại bao hàm vô tận sắc cơ, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng run lên, như rơi vào hầm băng. Giết. Chương 571, lấy một địch ba. Vừa dứt lời, Hắc Long Vương thân hình đã tại nguyên chỗ biến mất, trong nháy mắt vượt qua vận tốc cấm thanh, hướng phía Lâm Huyền nổ bắn ra mà ra, như là tốc độ cao nhất hành xử đường sắt cao tốc, thế không thể đỡ. Oanh một tiếng, toàn bộ cầu vượt phảng phất đều lung lay một chút, phía dưới cái bệ cơ trụ đều nứt ra nhỏ bé khe hở. Ầm ầm. Hắc Long Vương một quyền nện vào trên mặt đất, trực tiếp đem dày đến 1m5 cầu vượt đều cho nện mặc vào, ném ra một cái đường kính khoảng 10m lô lớn, đất rung núi chuyển, cắt bay đá chạy, vỡ vụn nhựa đường bắn ra bốn phía mà bay. Uy lực so đạn còn khoa trương. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trực tiếp Lâm Huyền thân hình đã sớm đằng không mà lên, cách xa mặt đất đều đã có 20m. Vèo một tiếng, thân hình hắn bạo khởi, giống như là một viên cao tốc hành xử chỉ đạo đạn đạo, hướng phía không trung Lâm Huyền kích xạ mà đi. Vâng! Hai người bọn họ tốc độ đều quá nhanh, nhanh giống như là thiểm điện, căn bản là thấy không rõ bóng người, chỉ có thể nghe được các loại va chạm thanh âm, giống như là cồn lôi, chấn động đến người màng nhĩ đều nhanh muốn nước. Rơi vào phía dưới người trong mắt, chỉ gặp bọn họ đỉnh đầu 30-40m không trung, giống như là có hai cái cao tốc lao vùn vụt lưu tinh đang không ngừng va chạm, tia lửa tung tóe, năng lượng tứ ngược. Huyết tổ William cùng Lang Vương Họa Tổng nhìn nhau, phảng phất đều xem hiểu đối phương ý tứ, nhẹ gật đầu, nhìn lên bầu trời kịch chiến hai người, chăm miệng một lời. Giết! Huyết tổ William giơ lên hai tay, điên cuồng thôi động thể nội chân nguyên, áo bào đen cổ động, phảng phất thời trung cổ hắc vu sư, tràn đầy tà ác khí tức. Một cỗ hắc vụ đột nhiên từ phía sau dâng lên, sau đó từ hắc vụ bên trong bay ra mảng lớn quả đen, phảng phất vô cùng vô tận, đảo mắt liền che khuất bầu trời, bao phủ cả mảnh trời không. Hoa hoa hoa! Những này quả đen có chừng dài 30cm, dương cánh nửa mét, con mắt đỏ bừng, lóe ra ngang ngược quang mang, cả người giống như ô kim đổ bê tông mà thành, lóng lánh kim loại quang mang, nhất là kia một đôi kim hoàng sắc lợi chảo, phảng phất hoàng kim chế tạo thành, chạy xuôi xâm nhiên hàn mang, sắc bén vô song. Lít nha lít nhít, không biết có bao nhiêu con, đem phương viên mấy cây số bầu trời đều cho che khuất. Những này quả đen cao tốc lao vùng vụt, hợp thành một cái cự đại hình bán cầu, đem Lâm Huyền cho một mực vây ở trong đó. Hoa thần trong xe BMW đút kia đối thanh niên vợ chồng trực tiếp sợ choáng váng, mở to hai mắt nhìn, một mặt vẻ hoảng sợ. Thi triển ra chiêu bài của mình chiêu thức huyết nha thuật, huyết tổ hư lạnh một tiếng, thân hình bạo khởi, hóa thành một đạo hồng sắc thiểm điện hướng phía trên bầu trời chiến đoàn bắn ra. Mà lúc trước hắn, Lang Vương đã hóa thành một đạo ngân sắc quang mang, gia nhập vào phía trên chiến đoàn bên trong. Hiện tại tăng thêm hắn, hết thể tứ đại thần cảnh tại chiến đoàn bên trong. Ở phía dưới người xem ra, chỉ thấy bầu trời bên trong có bốn đám quang mang xen lẫn đụng vào nhau, một đoàn hắc sắc quang mang, một đoàn ánh sáng màu đỏ cùng một đoàn màu trắng quang mang, đang vây công một đoàn hào quang màu xanh lam. Những ánh sáng này tốc độ quá nhanh, đơn giản chính là bốn đạo thiểm điện đang không ngừng va chạm, phát ra cổn lôi tiếng vang, va chạm sinh ra năng lượng ở trên không tứ ngược, giống như là vỡ đê hồng thủy. Hai bên đứng sừng sững cao ngất đại lâu văn phòng màn tường pha lê, đều bị bọn hắn chiến đấu dư ba cho liên miên chấn lạc xuống dưới, nện vào phía dưới đặt ô tô. Phát ra còi báo động chói tai, tăng thêm bầu trời xoay quanh che khuất bầu trời huyết nha bầy, một bộ tận thế cảnh tượng, phảng phất thân ở Hollywood hai nạn mảng lớn bên trong. Tiểu thư, chúng ta vẫn là đi trước đi, nơi này quá không an toàn, có Lâm tướng quân ở chỗ này là được rồi. Những cái kia thân ở màu đỏ sẫm chế phục người khuyên nói Tiết Hàm. Tiết Hàm nắm chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn bầu trời bị tam đại thần cảnh cường giả vây công Lâm Huyền, kiên định nói ra. Không. Ta muốn ở chỗ này nhìn tận mắt Lâm huấn luyện viên đem những này sát hại ta người Hoa dân đao phủ cho đánh giết. Cao trung phía trên. Ba cái người áo đen thân hình phi nhanh như điện, toàn lực vây công lấy Lâm Huyền, một chiêu một thức đều ẩn chứa uy lực to lớn, có thể so với đại đường kính hỏa pháo, tùy tiện liền có thể xé nát hóa kình đỉnh phong tuyệt đỉnh võ giả, đem một cỗ xe con đều có thể tùy tiện đánh nát. Vâng! Vâng! Vâng! Lâm Huyền lúc này tựa như là trong gió lốc đáng ngầm. Bị phong bạo cùng phẫn nộ hải dương xé rách, đánh thẳng vào. Trừ cái đó ra, chung quanh những cái kia lao vùn vụt huyết nha cũng không ngừng căn xé, bắt dắt Lâm Huyền, che già mang mọc, liên miên bất tuyệt, phảng phất mãnh liệt như thủy triều, ẩn chứa năng lượng to lớn. Lâm Huyền hộ thể chân khí, tại tam đại thần cảnh cùng huyết nha bầy không ngừng trùng kích vào, bắt đầu cấp tốc tiêu hao, càng ngày càng mỏng, nhìn lung lay sắp đổ, chỉ thiếu một chút liền muốn vỡ vụn ra. Ha ha ha. Lâm Huyền, ngươi trước khi chết còn không có lời muốn nói. Ta có thể cho ngươi một cái lưu lại di ngôn cơ hội. Hắc Long Vương phát ra giả nua mà thanh âm hùng hậu, bàn tay cùng trên cánh tay bao trùm một tầng ngọn lửa màu đen, lộ ra khí tức cấm lãnh, phảng phất có thể đông lạnh triệt linh hồn của con người. Thứ nhất trưởng một trưởng phảng phất cuồng phong mưa rào, đập vào Lâm Huyền trên thân, hủ thực Lâm Huyền hộ thể cương khí. Lang Vương tốc độ càng thêm nhanh, đơn giản chính là một đạo tia chớp màu bạc, trên ngón tay dài đến 20cm lợi chảo khí kình đủ để cùng thần thông so sánh, có thể tùy tiện cắt kim đoạn sát. Đem không khí đều cho xé rách, không ngừng tại Lâm Huyền cổ họng chờ nhược điểm bộ vị trộm tới, phát ra kim loại mà sát thanh âm. Huyết tổ William nhất tâm nhị dụng, một bên điều khiển huyết nha bảy không ngừng công kích Lâm Huyền, một bên trong tay cầm một thanh huyết hồng sắc truy thủ, phảng phất một đạo tia chớp màu đỏ, điên cuồng trên người Lâm Huyền đâm tới, sánh vai nhanh xoay tròn mũi khoan còn muốn khoa trường, hy vọng có thể phá vỡ Lâm Huyền phòng ngự. Lâm Huyền lấy một địch ba, bình thản ung dung, phòng ngự giống như là như thùng sắt. Cho dù có một chiêu thức đánh tới trên người hắn, chỉ là để thân thể của hắn hơi rung nhẹ một chút, tiêu hao hắn một tia hộ thể chân khí, căn bản là không tạo được một chút xíu sát hại. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, điêu trùng tiểu kỹ, hôm nay ta liền muốn dùng ba người các ngươi đầu lâu tế điện bị các ngươi giết hại trên trăm chuyên gia học giả. Rõng rạc, chúng ta biết thực lực của ngươi không chỉ thân bảng thứ 6, nhưng là chúng ta những lao gia hỏa này cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắc Long Vương còn muốn nói cái gì? Lúc này lại sắc mặt biến hóa, giống như là đã nhận ra cái gì, ra lệnh, toàn lực ra tay đi, giết hắn, chúng ta mau chóng rời đi Hoa Hạ. Rõ. Huyết tổ cùng Lang Vương nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Ba người bọn họ lập tức ngừng lại, thành hình tam giác, đem trên bầu trời Lâm Huyền một mực vây vào giữa. Đi. Huyết tổ vận chuyển chân nguyên, làm một cái kỳ quái ngón tay, xa xa chỉ vào Lâm Huyền. Những cái kia chiếm cư ở chung quanh huyết nha lập tức liền giống như điên, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, hóa thành một đạo dòng lũ đen ngòm, hướng phía Lâm Huyền đánh tới, điên cuồng cắn xé bắt kéo, phảng phất vô cùng vô tận. Lang Vương toàn lực thôi động thể nội chân nguyên, chậm rãi duỗi ra tay phải của mình. Chỉ gặp hư không bên trong xuất hiện một cái cự đại vướt sói thủ ấn, chỉ sợ có 6-7 tầng lầu lớn nhỏ, đơn giản chính là một tòa núi nhỏ, thứ nhất dễ lợi chảo liền có dài 7-8 mét, hơn nữa còn đang dần dần ngưng thực, thậm chí ngay cả vướt sói bên trên bộ lông màu đen đều nhìn rất rõ ràng. Ma lang chảo. Quay một tiếng, to lớn vướt sói giống như là Thái Sơn áp đỉnh, mang theo vô song uy thế hướng phía Lâm Huyền vỗ tới, dù là chính là một tòa mười mấy tầng cao ốc, cũng phải bị cự chảo chặn ngang đánh gãy. Hắc Long Vương cũng không có nương tay, hắn bỗng nhiên một trưởng vỗ ra, một đạo ngọn lửa màu đen cổ sáng bắn ra, thông thiên triệt địa, quét ngang bát hoang, uy thế vô cùng. Tam đại thần cảnh cường giả đồng loạt ra tay, như thế uy thế đơn giản chính là kinh thiên động địa, nghe rợn cả người, phảng phất tiến vào thần thoại thế giới đồng dạng. Cầu vượt bên trên hoa thần xe BMW đúc bên trong thanh niên vợ chồng sớm đã bị hù hôn mê bất tỉnh. Tiết Hàm nắm thật chặt nắm đấm của mình, cuống họng đều nâng lên cổ họng, cuối cùng giống như là đã quyết định gì. Ra lệnh. Để canh gác đoàn người ra. Nàng lời còn chưa nói hết, lại bị nổ thật to âm thanh cắt đứt. Ầm ầm. Chỉ gặp chói mắt vầng sáng màu vàng nóng đột nhiên từ huyết nha trong đám xuất hiện, cấp tốc hướng bốn phía khuyết trưng ra, quang hoàn bên trên ẩn chứa vô cùng sắc bén kiếm ý, phảng phất có thể chém ra thiên địa này. Vô luận là huyết nha, to lớn vuốt sói, vẫn là thông thiên triệt địa hỏa diễm của sáng, tại đạo này vầng sáng màu vàng nóng dưới, yếu ớt giống như là đậu hũ, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Không được. Hắc Long Vương ba người quá sợ hãi, muốn thi triển thân pháp, tranh thủ thời gian né tránh, bất quá đã chậm. Hắn bên trong thân hình nhanh nhất Lang Vương, tốc độ cũng liền tiếp cận gấp 5 lần vận tốc âm thanh, mà vầng sáng màu vàng nóng tốc độ lại đạt đến mười mấy lần vận tốc âm thanh, đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Xoẹt xẹt. Quang hoàn trực tiếp từ Lang Vương cùng huyết tổ phần eo cắt qua, không trở ngại chút nào, trực tiếp chém thành hai nửa, ầm vang hướng phía dưới rơi xuống. Huyết tổ thân thể rớt xuống mặt đất về sau, vậy mà trực tiếp biến thành một vũng máu. Lang Vương thân thể một trận huyễn hóa, vậy mà biến thành một con thân dài 2 mét màu đen cự lang. Hắc Long Vương dù sao cũng là thần bảng đệ nhất siêu cấp cường giả, tại cuối cùng quan khẩu, hắn tránh khỏi uy hiếp chí mạng, bất quá vẫn là bị quang hoàn chặt đứt cánh tay. Tay phải của hắn cánh tay trực tiếp rơi xuống, phịch một tiếng, ngã xuống cầu vượt bên trên. Một trận huyễn hóa vặn mèo, cái này vốn là cánh tay của người, đột nhiên biến lớn, biến thành dài 1 mét, phi thường trắng kiện, mà lại mọc ra đen nhánh lân phiến, còn có đao lợi chảo. Giống như là cự hình thần lằn tứ chi đồng dạng. Chương 572, yêu tộc hiện thân. Oanh. To lớn kim sắc vòng tròn trên không trung tiếp tục cấp tốc hướng bốn phía khuyết trường, đường kính cấp tốc đạt đến 3 cây số, đụng phải đứng sừng sững ở hai bên đường cấp cao văn phòng, trong nháy mắt xông phá ngoại tầng pha lê từ ngoài, phảng phất là tứ ngược hồng thủy, đem ký túc xá tầng sông một mảnh hỗn độn. Bành trướng mãnh liệt tựa như hải khiếu năng lượng ba động dần dần tán đi, vô luận là che khuất bầu trời huyết nha, như núi cao vút sói, vẫn là thông thiên triệt địa hắc viêm của sáng, hay là to lớn vầng sáng màu vàng nóng, đều biến mất không thấy. Một bóng người cầm trong tay ba thước thanh phong đứng sừng sững ở trong cao không, tựa như cổ đại kiếm tiên. Lâm Huyền nhìn phía dưới cầu vượt bên trên sắc sói, huyết dịch, tráng kiện vảy đen tay cụt, nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói, lang yêu, huyết yêu, hắc viêm cự tích, lại là một đám trúc cơ kỳ đã hóa hình yêu tộc. Lúc trước hắn liền ẩn ẩn có chỗ suy đoán, nhưng là thật nhìn thấy trước mắt bức tranh này, trong lòng vẫn là có chút giật mình. Sinh ra linh trí, hiểu được tu hành các loại sinh linh chỉ có thể được xưng là yêu thú, chỉ có đột phá đến trúc cơ kỳ, thần cảnh, yêu thú, có thể hóa thành hình người, mới có thể được xưng là yêu tộc. Yêu tộc trời sinh liền muốn so với nhân loại phải cường đại hơn, nhục thân cường hoành vô cùng, có đủ loại uy lực to lớn thiên phú thần thông, cùng cảnh giới tuổi thọ so với nhân loại bề trên mấy lần. Trong đó huyết mạch cường đại người, vừa ra đời chính là Kim Đan, Nguyên Anh, thậm chí là hóa thần kỳ tu vi, xa xa không phải nhục thân nhân loại yếu đuối có thể so. Trước mắt thần bảng 5 vị trí đầu Hắc Long Vương, Huyết Tổ, Lang Vương đều là hóa thành hình người yêu tộc. Hắn kỳ quái là, cái này ba cái yêu tộc là lai lịch gì? Căn cứ hắn từ Tiết Hàm nơi đó đạt được tin tức, thiên địa linh khí bắt đầu khôi phục năm là thế kỷ trước thập niên 90, đến nay cũng mới bất quá thời gian 20 năm. Cái này thời gian ngắn ngủi, liền xem như thiên phú dị bẩm, huyết mạch cường đại yêu tộc, cũng không có khả năng từ sinh ra linh trí trở thành yêu thú, trực tiếp tu thành hóa hình trúc cơ yêu tộc. Đây cũng là yêu tộc nhược điểm một trong, tu hành tốc độ tương đối chậm chạp, cần thời gian dài tích lũy, xa xa không có nhân tộc tu hành tốc độ nhanh. Tựa như trước đó Tiết Hàm cho hắn nhìn bí mật báo cáo, bọn hắn tại Hoa Hạ Đông Bắc phát hiện một con có thiên yêu huyết mạch gấu đen yêu cũng bất quá là luyện khí tầng 8-9 tu vi. Cho nên Hắc Long Vương ba yêu không phải thiên địa đại biến, linh khí khôi phục sau đản sinh, bọn hắn tối thiểu là tu hành 2-300 năm đại yêu, chỉ sợ lần thứ nhất cách mạng công nghiệp không có lúc bắt đầu, ba người bọn hắn đại yêu liền đã tồn tại. Thế nhưng là khi đó địa cầu là mạt pháp thời đại, mà lại là linh khí nhất mỏng manh thời điểm, căn bản không có khả năng chống đỡ được ba con hóa hình yêu tộc. Phiến thiên địa này liền giống với một con ao, linh khí chính là trong hồ nước, nhân tộc cùng yêu tộc đều là trong hồ cá. Nếu như nước quá ít, càng lớn cá, chết càng nhanh. Cho nên cái này ba con yêu tộc rất có thể không phải địa cầu bản thổ sinh ra yêu tinh, mà là từ địa phương nào khác chạy tới. Hắn nhìn qua sao lốm đốm đầy trời vô tận tinh không, giống như là nghĩ tới điều gì, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Tháng sau, Tiết Hàm âm thầm thở dài một hơi, xách tại cổ họng trái tim chậm rãi thả lại trong bụng. Không khí khẩn trương chậm rãi tiêu tán, trên mặt mọi người cũng dễ dàng không ít. Nhưng vào lúc này, lại đột nhiên sinh biến. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Cầu vượt lộ diện bên trên kia một mảng lớn huyết dịch bắt đầu nhuyễn động, giống như là sền sệt thể dính vật, trong chiều ở giữa hội tụ, sau đó một cái đầu lâu trạng đồ vật dần dần hiện lộ ra, sau đó là cổ, thân thể, cánh tay, cánh, hai chân cùng chân. Cái cuối cùng thân cao 2 mét, sau lưng mọc lên hai cánh, đỉnh đầu có sừng, mặt xanh nanh vàng, hoàn toàn do sền sệt huyết dịch tạo thành quái vật hình người xuất hiện ở trước mắt mọi người, một cỗ nồng đậm huyết sát chi khí phóng lên tận trời, thẳng phá thương khung. Không chết. Tiết Hàm bọn người cùng nhau sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. A, yêu quái. Màu trắng hoa thần trong xe BMW thanh niên chủ xe chính ung dung tỉnh lại, lại không nghĩ rằng vừa hay nhìn thấy huyết yêu William hiển lộ chân thân một màn, lập tức bị hù mở to hai mắt nhìn, lật ra một cái liếc mắt, lại ngất đi. Từ từ. Đồng thời, bị vầng sáng màu vàng nóng chém thành hai đoạn sắc sói, miệng vết thương không có chút nào vết máu, mầm thịt cùng xương cốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Chớp mắt liền ngay cả tiếp ở cùng nhau, hoàn hảo như lúc ban đầu. Một cái xoay người, một con thân dài 2 mét, bộ lông màu đen giống như là tơ lụa sáng ngời cự lang đứng tại trên cầu, giống như là một con trâu độc, mở ra một ngụm tràn đầy răng nanh miệng, có chút thở hổn hển, một đôi mắt lạnh lẽo oán độc nhìn chằm chằm không trung Lâm Huyền. Chuẩn. Của tôi VN lại không chết. Tiết Hàm sắc mặt đại biến, viết đầy kinh hãi. Nàng lúc đầu coi là huyết tổ William cùng lang vương vạ tổng đều đã chết rồi. Không nghĩ tới hai cái này một cái cũng chưa chết, phản đến lộ ra yêu thú chân thân, giống như là cổ đại trong truyền thuyết thần thoại yêu ma quỷ quái đồng dạng. Đây là... Đám người còn lại tất cả đều vì đó biến sắc, như gặp quỷ mị. Không tốt, mau đưa tiểu thư mang đi. Lần này mặc cho Tiết Hàm như thế tránh thoát, đều không thể ngăn cản bọn này hộ vệ, quả thực là bị bọn hắn mang đi. Đi. Đi mau. Cầu vượt bên trên, veo một tiếng, trên mặt đất con kia tay cụt bay trở về Hắc Long Vương trên bờ vai. Một trận quang mang lấp lóe, mầm thịt phi tốc sinh trưởng, cuối cùng cũng bình yên vô sự sinh trưởng ở cùng nhau. Hắc Long Vương nắm chặt lại nắm đấm, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Lâm Huyền, nói ra, ngươi vừa rồi thi triển kiếm thuật uy lực có thể so với thượng phẩm thần thông, căn bản không phải địa cầu bực này di khí chi địa có, chỉ có tại một chút đại tinh vực mới có thể xuất hiện. Ngươi đến tột cùng là ai? Hắc hắc, Hắc Lão Đại, quản hắn là ai? Coi như hắn là những cái kia đại tinh vực trung thượng phẩm thế gia tử đệ. Hay là cái gì đoạt xá lao quái vật, bây giờ tại di khí chi địa, căn bản không ai sẽ chú ý tới nơi này. Chúng ta vẫn là trực tiếp giết hắn, sau đó rút ra hồn phách của hắn, từ đó đạt được kia thượng phẩm thần thông cùng cái khác bí thuật, cũng không uổng công chúng ta tại cái này di khí chi địa ẩn nút trên 100 năm. Huyết yêu sâu kín nhìn chằm chằm Lâm Huyền, giống như là thấy được mỹ nữ, ruôi ra dài nhỏ đầu lươi liếm môi một cái. Không sai, Hắc Lão Đại, chúng ta chỉ cần đạt được một loại thượng phẩm thần thông. Liền có thể bù đắp được cái này di khí chi địa thu sạch lấy được. Lang Vương con mắt phát ra lục quang, lộ ra vẻ tham lam. Lâm Huyền hừ lạnh một tiếng, nói, gà đất chó sành. Mấy cái tiểu tạp chủng cũng dám có ý đồ với ta. Hắc Long Vương nhất thời cũng xoắn suýt lên, bất quá cuối cùng vẫn là tham lam thắng qua sợ hãi. Đừng nói cái khác, vẹn vẹn Lâm Huyền vừa rồi thi triển trên cửa kia phẩm thần thông, giá trị liền bù đắp được nửa cái địa cầu. Nếu như Lâm Huyền trong tay còn có cái gì khác đồ vật cùng bí pháp, vậy bọn hắn ba cái thật là phát, từ trúc cơ kỳ đến nguyên anh kỳ tài nguyên tu luyện đều có. Động thủ, nhớ kỹ không nên đem hồn phách của hắn cho ta hủy. Yên tâm, bây giờ tại trong mắt ta, hắn nhưng là một cái bảo khố, lao tử tương lai toàn ở trên người hắn. Veo một tiếng, huyết yêu William đã phá không mà đi, hóa thành một đạo xích hồng sắc quán nhật trường hồng, hướng Lâm Huyền nổ bắn ra mà ra. Ở giữa không trung, hắn toàn bộ thân thể liền đã biến thành một đầu đầu người thân rắn màu đỏ cự mãng, cùng Lâm Huyền đánh nhau mấy chiêu về sau, thừa cơ trực tiếp dùng thân thể của mình đem Lâm Huyền một mực khóa lại. Yêu tộc cường hãn không phải bí phương, không phải thần thông, mà là nhục thân. Hình người bọn hắn, thực lực chỉ có bản thân toàn bộ thực lực khoảng 3 phần 10. Mà hóa ra nguyên hình về sau, bọn hắn thực lực trực tiếp có thể cùng trúc cơ 8 cửu chuyển đỉnh cấp tu sĩ đánh đồng. Huyết yêu lực lượng, đủ để đem một tòa núi nhỏ cho rào vỡ nát. Quanh một tiếng, Lang Vương cũng nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt vượt qua vận tốc âm thanh, đạt đến gấp 10 vận tốc âm thanh, trực tiếp xé rách không khí, phảng phất xuyên thủng không gian đồng dạng. Nó mở ra một ngụm tuyết trắng răng nanh, hung hăng hướng Lâm Huyền chỗ cổ tắt tới. Miệng của nó so người trưởng thành đầu lâu còn muốn lớn, mà trước kia răng nanh càng là có thể tùy tiện đem đá kim cương cắn thành bụi phấn, cứng rắn tới cực điểm. Một tiếng ầm vang, Hắc Long Vương bên ngoài áo bào đen trực tiếp bị nó chống đỡ vỡ nát, một con phương Tây truyền thuyết bên trong màu đen ác long đột nhiên xuất hiện. Nó rất lớn, giống như là viễn cổ thời đại khủng long, toàn thân bao trùm lấy to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân lân phiến, chạy xuôi ô kim quang mang, mọc đầy răng nanh miệng rộng bên trong phun ra nuốt vào lấy ngọn lửa màu đen, đốt không gian từng đợt vằn mèo. Phía sau hai cánh kích động, nhấc lên to lớn khí lưu, nó trực tiếp đằng không mà lên, giống như là một khung tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu, hướng phía Lâm Huyền bay đi, một đôi có thể đem xe bọc thép bắt nát bấy to lớn lợi chảo, ngang nhiên hướng Lâm Huyền đầu lâu chỗ chụp tới. Trong lúc nhất thời, Lâm Huyền rơi vào hiểm cảnh. Chương 573, nổi điên Hắc Long Vương. Tại cái này thời khắc nguy cơ, Lâm Huyền gặp nguy không loạn, sắc mặt lạnh nhạt, hai tay đột nhiên dùng sức, hướng ra ngoài chống ra, như bài sơn đảo hải lực lượng đổ xuống mà ra, đem hóa thành huyết mãng cuốn chặt lấy máu của mình yêu mở ra, giống như là trướng lên tới khí cầu đồng dạng. Yêu tộc thân thể cực kỳ cường hãn, có thể nói là vô địch cùng cảnh giới, nhất là trúc cơ kỳ yêu tộc, thân thể càng là có thể tùy ý xé rách xe bọc thép, áp sập nhà chọc trời. Nhưng là Lâm Huyền thân thể cường hãn hơn, có thể so với viễn cổ đại yêu. Tại hắn không có đột phá trúc cơ kỳ thời điểm, đã tu đến vạn cổ bất diệt thể tầng thứ 3 kim huyết cảnh, thân thể kiên cố như núi, lực nhưng rời núi, có thể cùng trúc cơ kỳ đỉnh phong yêu thú đánh đồng. Đột phá trúc cơ kỳ về sau, trải qua thiên địa linh khí cùng lôi kiếp tẩy lễ, Lâm Huyền thân thể cường hãn nâng cao một bước, đủ để cùng kim đan kỳ tu sĩ so sánh, tiện tay một kích chính là mấy chục vạn cân lực đạo, có thể tùy tiện đem một cỗ xe con oanh thành bã vụn. Mà hắn hiện tại toàn lực thi triển ra, hơn 100 vạn cân cự lực đổ xuống mà ra, như là lũ quét, đủ để phá tan hết thảy. Hóa thành huyết mãng quấn quanh trên người Lâm Huyền huyết dịch lập tức trướng lên, giống như là một cái khí cầu. Nguyên bản hắn còn muốn chống cự một trận, nào giống đạo Lâm Huyền lực đạo giống như là hải khiếu, tầng tầng lớp lớp, từng đợt tiếp theo từng đợt, phảng phất vô cùng vô tận, đánh thẳng vào cái kia so có thể so với linh khí kiên cố yêu thân thể. Thân thể của hắn bắt đầu nứt ra từng đạo khe hở ra. Chờ hắn muốn chạy trốn thời điểm, đã chậm. Oanh một tiếng, thân thể của hắn trực tiếp bạo tạc, giống như là thổi phá khí cầu, vỡ thành huyết vụ đầy trời cùng thịt nát. Đồng thời, Lâm Huyền chỗ mi tâm đột nhiên hiển lộ ra một cái dựng thẳng đồng trạng thần bí hoa văn đồ án, xoay chậm chậm, lưu động quang mang, thần bí đến cực điểm. Người ra Thái Huyền Kinh, phệ hồn thuật. Dựng thẳng đồng đồ án chậm rãi mở ra, phảng phất thật giống như là một con mắt, một đạo ngón út phẩm chất tia sáng từ đó đột nhiên bắn ra, đem trong huyết vụ một cái chính đang chạy trốn phiên bản thu nhỏ huyết yêu thần hồn cho trực tiếp xuyên thủng. A. Tung hoành phương Tây trên thế giới trăm năm, thần bảng thứ 3, trúc cơ kỳ yêu tộc, huyết tổ William. Sự tình phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, ngay cả một giây thời gian đều không có, William trực tiếp bị Lâm Huyền giết. Nhưng vào lúc này, Lang Vương họa tổng tập kích cũng đến. Hắn hóa thành thân sói, tốc độ cũng nhanh, đạt đến 7-8 lần vận tốc âm thanh, đơn giản chính là một tia chớp màu đen, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng Lâm Huyền chỗ cổ cắn xé mà đi. Tốc độ của hắn nhanh, Lâm Huyền tốc độ càng nhanh. Tốc độ như điện, kỳ thế như sấm. Hắn duỗi ra hai cánh tay, giống như là trực tiếp xuyên thủng không gian. Trực tiếp liền gắt gao bắt lấy Lang Yêu trên dưới hai hàm. Lang Yêu miệng bên trong răng nhọn mỗi một khỏa đều giống như tiểu truy thủ, dài 10 cm, lóng lánh xâm nhiên hàn mang, vô cùng sắc bén, có thể so với cực phẩm pháp khí, tăng thêm cái kia cường đại lực cắn, có thể tùy tiện cắn nát kim thạch sắt thép. Nhưng là giờ phút này, Lang Yêu răng nhọn lại ngay cả Lâm Huyền trên tay một lớp da đều không có cắn nát, so trên da một tầng trắng muốt quang mang cả lại. Lang Yêu thân dài mặc dù chỉ có 2 m, độ cao cũng bất quá 1 m. Nhưng là thân thể cực nặng, sợ có nặng 7-8 ngàn cân. Lâm Huyền gắt gao bắt lấy Lang Yêu trên dưới hai hàm, trực tiếp cầm lên, hung hăng đánh tới trên bầu trời hướng mình đánh giết mà đến Hắc Viêm cự tích. Vang một tiếng vang, tựa như lôi đình nổ tung, đầu kết như ngọn núi nhỏ Hắc Viêm cự tích quả quyết cải biến phương hướng, lui nhanh mà ra, lưu tinh, ầm vang nện vào bên cạnh làm việc cao ốc bên trên, phá vỡ cửa sổ kiếng, không có vào trong đại lâu, cả tòa 230 tầng cao cao ốc phảng phất đều chấn động mấy lần. Đồng thời, Lâm Huyền nắm lấy Lang Yêu trên dưới hai hàm, ra bên ngoài dùng sức xé rách, trăm vạn cân lực đạo không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, như là sôi trào mãnh liệt hồng thủy. Hung ác Lang Yêu lập tức tiết khí, lộ ra hoảng sợ hốt hoảng thần sắc, liều mạng dây rủa lấy, bất quá đã trưởng. Xoẹt xẹt. Thân dài 2 mét, thân thể kiên cố như núi Lang Yêu vậy mà sống sờ sờ bị Lâm Huyền xé thành hai nửa, đầy trời huyết dịch thịt nát nội tạng hướng phía dưới rơi xuống. Lâm Huyền đứng tại hư không bên trong, cầm trong tay hai nửa xác sói, trên tay dính đầy ấm áp Lang Yêu máu, tựa như vô địch ma thần, sát khí trùng thiên. Hắn tiện tay vạch ra, một đạo rưỡi mét dài lôi đao bắn ra, hướng phía dấu ở hư không chạy trốn Lang Yêu hồn chẳng đi. Không, không, ngươi không thể giết ta. Ta là thần ẩn đại nhân thủ hạ. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, Lang Yêu hồn phách trực tiếp bị lôi đao chém trúng, hôi phi yên diệt, tiêu tán tại thế gian. Thân bảng thứ tư, quốc tế hắc ám thế giới siêu cấp cường giả, Lang Vương Hạ Tổng, chết. Một cỗ phi tốc rời xa nơi này đặc chế giám sát trong xe, nhìn xem lờ cờ giờ trung vệ tinh truyền tống về tới hình tượng, toàn bộ toa xe yên tĩnh như chết, nhã tước im ắng, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, một mặt chấn kinh chi sắc, thật lâu không thể tự kiềm chế. Mạnh, mạnh, thật sự là quá mạnh. Hiện tại bọn hắn đã không tưởng tượng nổi nên có cái gì từ ngữ để hình dung Lâm Huyền, cùng trong lòng bọn họ chấn kinh, chỉ có thể dùng cái này mạnh chữ để hình dung Lâm Huyền. Ở trước mặt hắn, vô luận là thần bảng thứ tư Lang Vương Hạ Tổng, vẫn là thần bảng thứ ba huyết tổ William, đều giống như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Đối mặt tứ đại thần cảnh vây công, hắn gặp nguy không loạn, thật đơn giản mấy chiêu, hiện tại tạo thành ba chết một tổn thương cục diện, đơn giản chính là làm người nghe kinh sợ a. Mạnh đơn giản không biên giới. Hắn không phải thần bảng thứ sáu sao? Người mặc màu đỏ sẩm chế phục sốc vác thanh niên, miệng há có thể nhét vào hai cái trứng gà, mặt mũi tràn đầy không khó lấy tin. Ở đây rất nhiều người kỳ thật cũng không rõ ràng Lâm Huyền chân chính thực lực, cho nên nét mặt của bọn hắn cùng người thanh niên kia không kém bao nhiêu, cái cằm đều kém chút bị hù rơi trên mặt đất. Dù là biết chân tướng Tiết Hàm bọn người, tận mắt thấy hung hãn như vậy Lâm Huyền, cũng là mặt mũi tràn đầy rung động chi tình, trong lòng nhấc lên to lớn kinh đảo hải lãng. Đúng lúc này, Lâm Huyền sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo nhanh như thiểm điện bóng đen, hướng phía hắn bao phủ mà đến, Tiết Hàm theo bản năng lên tiếng kinh hô. Lâm huấn luyện viên, cẩn thận. Oanh một tiếng, giữa không trung Lâm Huyền căn bản không có kịp phản ứng, liền bị một đôi to lớn lợi chảo bắt lấy bả vai, giống như là một viên đạn tháo, ầm vang đánh tới bên cạnh làm việc cao ốc. Oanh. Từ xi măng cốt thép đổ bê tông mà thành cao ốc, giòn nát giống như là đậu hũ, lớn diện tích đổ sụp cùng hủy hoại, các loại kiến trúc cặn bã nhau nhau hướng phía dưới rơi xuống, giống như là một trận mưa thiên thạch đồng dạng. Mà Lâm Huyền thì giống như là một cái phá bao tải, bị con kia quay thân hai cánh màu đen cự tích một mực nắm lấy bả vai, đang làm việc cao ốc bên trên điên cuồng ma sát va chạm, cả người chật vật không chịu nổi. Vâng, vâng, vâng. Hắc Long Vương căn bản không cho Lâm Huyền cơ hội phản ứng, không ngừng nắm lấy Lâm Huyền thân thể tại cao ốc bên trên hung hăng đánh tới đánh tới, nhìn giám sát trong xe trái tim tất cả mọi người đều nắm chặt lên, mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng. Vâng. Hắc Long Vương nắm lấy Lâm Huyền, giống như là một viên thiên thạch, điên cuồng rơi xuống dưới, trực tiếp xuyên thủng xi măng nhựa đường độ dày gần 2 mét cầu vượn, trùng điệp rơi đến trên mặt đất. Ầm ầm. Đại lượng bụi bặm ngập trời mà lên, năng lượng to lớn ba động hướng bốn phía cấp tốc khuếch tán, như là tứ ngược hồng thủy, vô luận là cao lớn cây cối, vẫn là tráng kiện đèn đường trụ, chạm xe buýt bài, tất cả đều sụp đổ bẻ gãy, trực tiếp lan tràn có một cây số, phảng phất tận thế. Lâm Huyền, chết đi cho ta. Trong bụi mù đột nhiên vang lên phẫn nộ giống lên một tiếng, sau đó một cỗ năng lượng to lớn ba động từ đó tản mát ra. Từ bên ngoài nhìn lại, giống như là ẩn ẩn có ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt đồng dạng. Nhưng là cường hãn năng lượng ba động, lại có thể so với núi lửa bộc phát, thôn thiên phệ địa, đốt cháy vạn vật, quét sạch bát hoang. Cỗ này năng lượng cường đại ba động kéo dài đến có nửa khắc đồng hồ, mới thịnh cực mà suy, dần dần bắt đầu yên tĩnh lại. Cả vùng không gian yên tĩnh như chết, phảng phất không có bất kỳ cái gì sinh linh. Mà từ đầu đến cuối, căn bản không có bất luận cái gì đánh nhau phản kháng dấu hiệu, chỉ có Hắc Long Vương một người tứ ngược phát tiết vết tích. Chiếc kia cực nhanh mà đi giám sát trong xe, tất cả mọi người trầm mặc không nói, hai mặt nhìn nhau, một mảnh tình cảnh bi thảm. Tiết Hàm nhìn xem lờ cờ giờ bên trong hình tượng, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, một mặt thần sắc lo lắng, trong mắt đẹp ẩn ẩn có nước mắt đang lóe lên. Mà trong tấm hình càng là yên tĩnh như chết, không có bất kỳ cái gì phản ứng cùng biến hóa. Bầu không khí càng phát ra kiềm chế, đều có chút không thở nổi. Rốt cục có nhân nhẫn không ở, thận trọng nói. Lâm Huyền tướng quân không. không hội ngộ khó khăn a. Chương 574, cái này sao có thể? Sẽ không. Tiết Hàm vội vàng nói, một mặt khẩn trương. Sẽ không. Hắn như vậy lợi hại, làm sao có thể chết ở chỗ này? Không thể nào. Nhìn thấy Tiết Hàm bộ dáng này, một cái nhìn có chút nho nhã nam tử trung niên, cho người kia nháy mắt, sau đó ôn nhu an ủi. Đúng vậy a. Lâm tướng quân như vậy dũng mãnh phi thường, ngay cả Miến quốc 10 vạn đại quân đều ngăn không được hắn, huống chi là như thế một đầu quái vật. Thanh niên kia nhìn lướt qua Tiết Hàm, chiếc ấy không nói, nhưng là trong lòng có chút không phục. Hừ, Miến quốc đám kia cầm thế chiến thứ 2 đảo thải xuống tới đồng nát sát vụn, cũng có thể được xưng là quân đội. Chỉ sợ ta Hoa Hạ tùy tiện một sư, là có thể đem Miến quốc đánh gục. Đánh bại đám kia quân lính tàn mạn, có gì đặc biệt hơn người? Không đơn thuần là hắn, giám sát trong xe đại bộ phận cùng hắn nghĩ đều như thế. Dù sao đều là người trẻ tuổi nóng tính, ai cũng chướng mắt, chớ nói chi là Lâm Huyền loại đến tuổi này nhẹ nhàng, liền lấy được bọn hắn cả một đời đều không đạt được thành tựu. Hâm mộ ghen ghét, bình thường đều giấu ở đáy lòng. Nhưng là thấy một lần Lâm Huyền đi xuống dốc, rơi vào hạ phòng, thậm chí có khả năng bị Hắc Long Vương giết đi, hai loại cảm xúc liền lại nâng lên. Tiết Hàm thật chặt nắm chặt mình tay, lo lắng nhìn xem lờ cờ giờ bên trên hình tượng, một trái tim càng là nâng lên cổ họng. Hình tượng bên trong tràn ngập mấy cây số bụi mù dần dần tán đi, chậm rãi lộ ra tình huống bên trong. Từng cái lập tức trừng mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chỉ vuông tròn 3 cây số địa phương tất cả đều biến thành đất khô cằn, một mảnh hư vô, vô luận là nhựa đường đường cái, cây cối, dải cây xanh, đèn đường trụ, ô tô chở nguyên bản tồn tại đồ vật, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Phương viên 3 cây số mặt đất đều so địa phương khác thấp hơn mười mấy cm, mà tại trung tâm nhất vị trí thì thấp hơn 1 mét có thừa. Một mảnh cháy đen, còn bốc lên nóng hởi nhiệt khí. Trung tâm nhất địa phương bùn đất đã bị đốt hòa tan, nham tương, sau đó bắt đầu dần dần ngưng kết cùng một chỗ. Một con phảng phất là phương Tây truyền thuyết bên trong Hắc Long quái vật đứng ở nơi đó há to miệng, thở gấp lấy khí thô, giống như là kéo ống bể, trong lỗ mũi bốc lên nóng hởi bạch khí. Như ngọn núi lớn nhỏ Hắc Long dưới thân, có một cái hình người lỗ đen, sâu không thấy đáy, bốn vách tường đỏ bừng, giống như là nung đỏ bàn ủi, bốc hơi nóng. Không có bất kỳ cái gì bóng người cùng sinh mệnh dấu hiệu. Cái này. Tiết Hàm trực tiếp ngây dại, bắp thịt trên mặt cứng ngắc giống như là khối băng, trong mắt đẹp có nước mắt đang lóe lên, hơi nước sát na liền bao phủ lại con mắt, giống như là ô tô pha lê bên trên có sương mù đồng dạng. Lạch cạch. Một viên to như hạt đậu nước mắt theo gương mặt rơi xuống. Lạch cạch. Nước mắt giống như là đoạn mất tuyến hạt châu, trong nháy mắt liền làm ướt gương mặt của nàng cùng cổ áo. Ai? Nam tử trung niên thở dài một hơi, lắc đầu. Đám người còn lại cũng đều hai mặt nhìn nhau, trầm mặc không nói. Không khí ngột ngạt tới cực điểm, giống như là báo tố tiến đến đêm trước. Trung niên nho nhã nam tử nhẹ nhàng vô vô Tiết Hàm bả vai, ôn nhu nói, tiểu thư, Lâm tướng quân, hắn vì nước hy sinh, quốc gia sẽ không bạc đãi hắn cùng người nhà của hắn. Hiện tại còn không phải thương tâm thời điểm, ngươi phải tỉnh lại, không nên quên thân phận của ngươi, còn có ngươi trên người trách nhiệm. Chúng ta cũng đều chờ ngươi mệnh lệnh đâu. Tiết Hàm trầm mặc không nói, cả người phảng phất đã mất đi hồn phách, chỉ còn lại có một bộ thể xác. Tiểu thư, trung niên nho nhã nam tử nhấn mạnh, Tiết Hàm vẫn là phản ứng gì đều không có. Thế gian văn tự 8 vạn cái, chỉ có chữ tình nhất giết người. Nam tử trung niên nhìn xem thất hồn lạc phách Tiết Hàm, trong lòng yếu ớt thở dài. Đọc truyện ở. Hắn trực tiếp đứng dậy, ánh mắt bén nhọn từ trên mặt mọi người từng cái đảo qua, cất cao giọng nói. Tiết chỉ huy bởi vì thân thể nguyên nhân không thể thực hiện chức trách, hiện tại từ ta thay mặt hành chỉ huy, toàn quyền phụ trách hành động lần này. Rõ. Đám người lập tức đứng dậy, túi chào nói. Tốt, hiện tại tranh thủ thời gian thông chi cảnh vệ đoàn xuất phát, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem con quái vật kia triệt để đánh chết, vì bị bọn hắn giết hại người Hoa dân báo thù, hung hăng đánh đau bọn hắn, để bọn hắn biết chúng ta Hoa Hạ không phải bọn hắn hắc ám thế giới dương oai địa phương. Nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ, quân pháp xử trí. Rõ. Đám người cùng nhau cúi chào, sau đó tranh thủ thời gian về tới công việc vị trí bên trên, chuẩn bị xuống đạt nam tử trung niên mệnh lệnh. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, ánh mắt bỏ vào lờ cờ giờ bên trên hình tượng, nhìn xem con kia thực lực tiêu hao quá lớn hắc viêm cự tích, khỏe miệng mỉm cười, hai con ngươi bên trong lóe lên một tia đắc ý quan mang, giống như là nhìn xem một cái mỹ nữ đồng dạng. Chỉ có còn sống anh hùng mới là anh hùng, chết đi gọi là liệt sĩ. Hiện tại thời khắc này, Lâm Huyền chết vừa vặn. Để lại cho hắn một kích cuối cùng cơ hội, một cái trở thành anh hùng cơ hội. Hắn tại thời khắc nguy cơ, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đứng ra, chỉ huy cảnh vệ đoàn đánh chết xâm phạm Hoa Hạ phương Tây hắc ám thế giới cường giả, vì chết đi người Hoa nhóm báo thù rửa hận, bảo vệ Hoa Hạ quyền uy. Không khó tưởng tượng, đây là cỡ nào công hơn. Có phần này công lao, chỉ sợ hắn còn có thể bên trên 2-3 cái bậc thang đâu. Bây giờ tại trong mắt của hắn, con kia to lớn hắc viêm cự tích căn bản không phải quái vật, mà là hắn tấn thăng chi giai. Ai, thật là đáng tiếc. Hắn đột nhiên thở dài một hơi, ngoài miệng nói đáng tiếc, nhưng là trên mặt lại mang theo vẻ đắc ý, phảng phất chiếm ai tiện nghi đồng dạng. Đột nhiên, ầm ầm, nặng đến mấy tấn giám sát xe chấn động đung đưa lên, kém chút để nam tử trung niên ngã sắp xuống, tranh thủ thời gian đỡ chỗ ngồi, mũ đều sai lệch, cả kinh nói. Chuyện gì xảy ra? Báo cáo trưởng quan, là mặt đất đang lắc lư. Mặt đất lắc lư? Chẳng lẽ là động đất sao? Tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm, một cái điêu luyện thanh niên chỉ vào lờ cờ giờ, mở to hai mắt nhìn, lên tiếng kinh hô, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Đám người tất cả đều nhìn lại, từng cái tất cả đều mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy kinh hãi. Chỉ gặp nguyên bản hóa thành đất khô cằn khu vực, giờ phút này mặt đất lại nhuyễn động. Ầm ầm. Dưới mặt đất giống như là có một đầu quái vật to lớn tại cuộn cuộn, đất đá giống như là thủy triều không ngừng chập trùng. Liền ngay cả hóa thành cự tích Hắc Long Vương giờ phút này cũng có chút ngây ngẩn cả người, vô cùng kinh ngạc. Khi hắn đột nhiên ở giữa giống như là nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian kích động hai cánh chuẩn bị thời điểm chạy trốn, đã chậm. Cái kia thân hình khổng lồ vừa mới rời đi mặt đất không đến 2 mét, dưới chân hắn thổ thạch mánh nhưng vỡ ra, vang một tiếng vang, một cái hình người phảng phất là mai cao tốc hành xử đạn tháo, từ đó chui ra. Bóng người này nhanh đơn giản không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp một quyền đánh trúng Hắc Long Vương thân hình khổng lồ, nặng như 10 tấn cự tích giống như là bóng ra, bay thẳng lên trời. Giang giác. Giám sát người trong xe thậm chí đều có thể nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm. Siêu. Siêu. Siêu. Vang. Vang. Vang. Bóng người trên không trung không ngừng xuyên thẳng qua, từng quyền đánh phía Hắc Long Vương, tựa như mưa như chút nước mưa to, căn bản không cho Hắc Long Vương cơ hội phản ứng. Trên bầu trời, thân thể khổng lồ giống như Hắc Long Vương, giống như là một con bóng ra, bị cái kia so với hắn bàn nhỏ gấp 10 bóng người đá tới đá vào, không hề có lực hoàn thủ. Giang giác. Xương cốt đứt gãy thanh âm liên miên bất tuyệt, phối hợp Hắc Long Vương tiếng kêu thảm thiết, tựa như một bài thê lương chương nhạc. Không. Không. Không. Không biết qua bao lâu, bóng người kia phảng phất kình xạ mà ra mũi tên, đột nhiên một cước đạp hướng về phía Hắc Long Vương. Hắc Long Vương giống như là một viên rơi xuống màu đen thiên thạch, ầm vang đánh tới hướng mặt đất. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển, đất đá văng khắp nơi, bụi bặm ngập trời mà lên, giống như là một viên đạn đạo đánh phía mặt đất bạo tạc sinh ra hậu quả đồng dạng. Bụi mù dần dần tán đi, chỉ gặp vừa rồi hung hãn dị thường Hắc Long Vương, giờ phút này lại giống như chó chết nằm tại rạn nứt trong hồ lớn. Một bóng người chắp hai tay sau lưng, giẫm tại Hắc Long Vương trên thân thể, ánh mắt bệ nghệ, lạnh lùng nói ra, một con hôn huyết tạp chủng, cũng nghĩ làm tổn thương ta. Các ngươi nhất tộc thủy tổ đều làm không được. Tiết Hàm đột nhiên làm, nín khóc mỉm cười, một mặt kinh hỉ. Lâm huấn luyện viên. Giám sát trong xe rất nhiều người đều mặt lộ vẻ kinh hãi, không nghĩ tới Lâm Huyền không chết, hơn nữa còn muốn so trước đó còn lợi hại hơn không ít, vậy mà để Hắc Long Vương không hề có lực hoàn thủ. Cái kia nam tử trung niên thì như cha mẹ chết. Không muốn tin tưởng kết quả này. Cái này sao có thể? Chương 575, đột biến. Đô thị trong rừng, một mảnh phảng phất bị quân đội hoành tạc qua phế tích đất khô cằn, đổ nát thê lương trải rộng, bị nướng cháy thổ địa còn bốc hơi nóng. Một con hình thể cự đại huyền như phương Tây thế giới trong truyền thuyết ma long quái vật, nằm ngang ở dạng nước trên mặt đất, giống như là con chó chết, thoi thoát, thậm chí ngay cả trong miệng răng nanh cũng chỉ còn lại có mấy khỏa, toàn thân có thể so với thép tinh xương cốt cũng tất cả đều vỡ vụn. To bằng cái thất lân phiến cũng còn thừa không có mấy. Mà tại quái vật trên thân, đứng đấy một bóng người. Hắc Long Vương một bên nhận thụ lấy thịt nát xương tan thống khổ, một bên mở to hai con to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân trong mắt màu vàng nóng, rung động, bối rối, sợ hãi nhìn xem giống trên người mình Lâm Huyền. Mặc dù cùng hắn thân thể cao lớn so sánh, Lâm Huyền tựa như là một cái không có phát dục hoàn toàn người lùn. Nhưng là bây giờ tại hắn cảm giác bên trong, trên người mình phảng phất là đè ép một tòa nặng như vạn tấn giống như núi cao. Ép mình không thể động đậy. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi địa cầu. Lâm Huyền lạnh lùng nói. Không. Không có khả năng. Ngươi không phải người địa cầu. Địa cầu đã sớm bị chư thánh vứt bỏ, là hoang vu phế tích chi địa, căn bản không có khả năng sinh ra ngươi dạng này cường giả. Vô luận là tu vi của ngươi căn cơ, vẫn là pháp bảo của ngươi thần thông, cùng ý thức chiến đấu, liền ngay cả Thương Lan tinh vực mấy đại thượng phẩm thế gia cùng siêu cấp môn phái hoạch tâm đệ tử. Đều xa xa không kịp ngươi. Chẳng lẽ ngươi là sâu trong tinh không bí ẩn giáo phái truyền nhân? hoặc là nói ngươi là tinh không bên trong cái nào lão quái vật chuyển thế đoạt xá chi thân. Hắc Long Vương nhìn chòng chọc vào Lâm Huyền, phảng phất muốn xem mặc Lâm Huyền nội tâm bí mật. Lâm Huyền cười lạnh một tiếng, dưới chân đột nhiên dùng sức, lại tăng lên 10 vạn cân lực đạo, để Hắc Long Vương rên lên một tiếng, trong lỗ mũi toát ra máu đen lên ra, giống như là mở ra vòi nước đồng dạng. Vấn đề của ngươi nhiều lắm. Hiện tại ta đến hỏi ngươi một vấn đề, Thiên Huyễn Thánh Thủy ở nơi nào? Hắc Long Vương hai con ngươi đột nhiên trừng lớn, tràn đầy không thể tưởng tượng, sợ hãi nói, ngươi là thế nào biết đến? Thiên Huyễn Thánh Thủy là giữa bọn hắn bí mật lớn nhất, ngoại trừ thần ẩn đại nhân bên ngoài, chỉ có mấy người bọn hắn hạch tâm thành viên mới biết được, liền ngay cả ạ đổn cũng không biết. Mà bây giờ, Lâm Huyền vậy mà biết, hơn nữa còn trực tiếp mở miệng giống hắn hỏi thăm. Lâm Huyền sở dĩ biết, là vừa rồi chém giết huyết tổ cùng Lang Vương thời điểm, thông qua thần hồn của bọn hắn mảnh vỡ, đạt được bọn hắn một bộ phận ký ức. Thiên Huyễn Thánh Thủy là tam giai đỉnh giai thiên tài địa bảo, đối với thần hồn có cường đại tẩm bổ lớn mạnh hiệu quả, đối kim đan kỳ đại tu sĩ, thậm chí là nguyên anh kỳ đại tu sĩ đều có cường đại hiệu quả, là một loại có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Hắn sở dĩ giữ lại Hắc Long Vương một cái mạng, hỏi thăm Thiên Huyễn Thánh Thủy là muốn trị liệu Doãn Phong thụ thương hồn phách. Mặc dù lúc trước hắn phá Simon mê hồn thuật, nhưng là Doãn Phong hồn phách vẫn là không thể tránh né thương tổn tới căn cơ, chỉ sợ sau này sẽ một mực ở vào trạng thái hôn mê, cũng chính là hiện đại giảng người thực vật. Linh hồn chính là thế gian thần bí nhất lĩnh vực, một đạo nhận tổn thương, trị liệu chữa trị so với lên trời còn khó hơn. Nếu như nói Lâm Huyền tu vi vẫn còn, chữa trị một phàm nhân hồn phách, với hắn mà nói, vô cùng đơn giản. Dù là hắn hiện tại tu hành đến nguyên anh kỳ, vận dụng một chút bí pháp, cũng là có thể trị chữa trị hồn phách. Nhưng là, hiện tại hắn chỉ là trúc cơ kỳ nhất chuyển tu vi, căn bản không có chạm đến linh hồn năng lực. Coi như áp dụng một chút quỷ tu bí pháp, chữa trị xong về sau, cũng sẽ cho Doãn Phong mang đến rất lớn di chứng cùng thai hoàng ẩm. Nguyên nhân bởi vì hắn, để Doãn Phong bị kiện nạn này, trong lòng của hắn vô cùng qua ý không dậy nổi. Cho nên cho dù là đem địa cầu cho lật khắp, hắn cũng phải tìm đến trị liệu Doãn Phong hồn phách phương pháp. Hắn không nghĩ tới, tại huyết tổ cùng Lang Vương thần hồn mảnh vỡ bên trong, vậy mà tìm được Thiên Huyễn Thánh Thủy ký ức. Có Thiên Huyễn Thánh Thủy, hắn có thể tùy tiện chữa trị Doãn Phong bị hao tổn hồn phách, để nàng tỉnh lại, thậm chí để hồn phách so trước đó càng thêm lớn mạnh. Cho nên nói, Thiên Huyễn Thánh Thủy, hắn nhất định phải được. Thiên Huyễn Thánh Thủy ở đâu? Lâm Huyền sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, đột nhiên một tiếng quát chói tai, dưới chân lại tăng thêm 10 vạn cân lực đạo, vang một tiếng tiếng vang, mặt đất đều hướng hạ sụp đổ 5-6 cm. Hắc Long Vương giống như là bị giẫm bẹp, miệng con mắt lỗ tai bên trong bắt đầu ra bên ngoài lộc cộc bước lên máu. Thiên, Huyễn, Thánh Thủy. Ta, không biết. Hả? Lâm Huyền dưới chân lại đột nhiên tăng lên 10 vạn cân lực đạo, đem Hắc Long Vương tráng kiện xương cốt đều cho giẫm lộ ra. Thiên Huyễn Thánh Thủy ở đâu? Ta không biết. Lâm Huyền lần này không có nương tay, hơn 100 vạn cân lực đạo giống như là hồng thủy đổ xuống mà ra, vang một tiếng vang. Hắc Long Vương thân thể cao lớn trực tiếp bị dẫm vào đi đất khô cằn bên trong, cơ hồ toàn thân đều nhanh muốn bị đập nát. Đây là yêu tộc thân thể cực kỳ cường hãn kết quả, hiện tại nếu là một cước cỡ lớn máy bay hành khách để ở chỗ này, chỉ sợ cũng phải bị Lâm Huyền dẫm nát bấy. Thiên Huyễn Thánh Thủy ở đâu? Ta. Không. Tốt. Ngươi hẳn là thật cho là ta không làm gì được ngươi sao? Đã ngươi không nói, vậy ta liền tự mình lấy. Lâm Huyền tự tiếu phi tiếu nói. Vừa dứt lời, vang một tiếng. Từ dưới chân hắn toát ra mảng lớn ngọn lửa màu đỏ thắm đến, như là tứ ngược hồng thủy, trong nháy mắt liền đem Hắc Long Vương bao phủ lại. A! Thống khổ thê thảm tiếng kêu to vang lên, cho dù là đang theo dõi khí trước Tiết Hàm mấy người cũng cảm nhận được loại đau khổ này, da đầu trận trận run lên. Trong biển lửa Hắc Long Vương giống như là khối băng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc hòa tan. Đầu tiên là lân phiến, làn da, huyết nhục, mạch máu, kinh lạc, nội tạng, xương cốt. Không! Không! Không! Hắc Long Vương tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, cuối cùng mảy may thanh âm cũng không có, hắn bộ kia thân thể cao lớn trực tiếp bị đốt thành hư vô, chỉ còn lại một chút cho tàn rơi xuống. Lâm Huyền đưa tay trộn một cái, một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm bay đến trong lòng bàn tay, chỉ gặp trong ngọn lửa có một cái phiên bản thu nhỏ Hắc Long Vương hư ảnh, chớp động hai cánh, đang không ngừng đi loạn, muốn chạy khỏi nơi này, nhưng căn bản ra không được, phảng phất có lấp kín vô hình tường đồng dạng. Đừng uổng phí sức lực. Ta chuyên môn vì ngươi tăng thêm thần hồn cấm chế, đừng nói ngươi, liền ngay cả kim đan kỳ tu sĩ thần hồn đều phá giải không được. Hắc Long Vương quỳ gối Lâm Huyền trong lòng bàn tay, đối hắn dập đầu cầu xin tha thứ. Buông tha ta, bỏ qua cho ta đi, chỉ cần đại nhân ngài buông tha ta, ta cam nguyện vì ngài làm trâu làm ngựa. Hiện tại nhớ tới cầu xin tha thứ. Lâm Huyền hừ lạnh một tiếng, chỗ mi tâm thần bí dựng thẳng đồng trạng đường vân lại xuất hiện, một đạo kim sắc tia sáng từ đó bắn ra. Người ra Thái Huyền Kinh, siêu hồn thuật. Tại đạo ánh sáng này tuyến xuất hiện thời điểm, Hắc Long Vương phảng phất gặp được thiên địch, bị hù hồn phách run rẩy, điên cuồng muốn chạy khỏi nơi này. Bất quá đã chậm. Veo một tiếng, kim sắc tia sáng phảng phất trực tiếp xuyên thủng không gian, xuất vào Hắc Long Vương thần hồn chô mi tâm. A! Một tiếng hét thảm, Hắc Long Vương toàn bộ giống như là bị định trụ, cũng không nhúc nhích, thần sắc lại kinh hoàng vô cùng thống khổ, phảng phất tại gặp cực hình. Lâm Huyền căn bản không có để ý tới, chuyên tâm điều tra Hắc Long Vương thần hồn bên trong ký ức, tra tìm liên quan tới Thiên Huyền Thánh Thủy tin tức. Không phải, đây cũng không phải là Hắc Long Vương thần hồn bên trong ký ức rất nhiều, cơ hồ ghi chép hắn từ xuất sinh đến bây giờ mấy trăm năm tất cả kinh lịch, đơn giản mênh mông như biển. Đối với những thứ vô dụng kia ký ức, Lâm Huyền căn bản không quan tâm, hắn từng chút cẩn thận đọc qua, hướng Hắc Long Vương ký ức chỗ sâu nhất điều tra. Vô dụng, nơi này cũng không có. Hắn cơ hồ đem Hắc Long Vương ký ức lật ra một mấy lần, không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới Thiên Huyền Thánh Thủy tin tức. Ngay tại hắn hoài nghi có phải hay không chỗ đó có vấn đề thời điểm, tại Hắc Long Vương thần hồn chỗ sâu nhất đột nhiên phát hiện một mảnh bị bí pháp phong tỏa ký ức. Tìm được. Thần trí của hắn trực tiếp xuyên qua phong tỏa cấm chế, không nghĩ tới vậy mà tiến vào một mảnh hư vô bên trong, phảng phất là đen nhánh màn trời đồng dạng. Tại mảnh này hắc ám bên trong, nhưng lại có một cái khổng lồ kim giáp cự nhân nhắm mắt ngủ say, như là cổ đại trong truyền thuyết thần thoại thiên đình bên trong thiên thần, thần quang bao phủ, vô cùng uy nghiêm. Tại hắn thần thức xông tới một khắc này, kim giáp cự nhân đột nhiên mở mắt, lại là ba con mắt, chỗ mi tâm cũng có một con dựng thẳng đồng, phát ra hoàng trung đại lữ thanh âm, mang theo vô cùng vô tận uy áp, để cho người ta không khỏi sinh lòng thần phục, quý bái. Sâu kiến, ngươi dám làm tổn thương ta thủ hạ đại tướng.